Chương 2514, tin được không? Bên trên, chương 2514, tin được không? Bên trên, đang chuẩn bị rời đi Trần Huyền bỗng nhiên ngừng lại, thứ nhất xong đạm mạc đôi mắt hướng phía Ma Mẫu nhìn sang, đối với nữ nhân này hắn là thật rất chán ghét, nếu như không tất yếu, hắn căn vốn không muốn cùng nữ nhân này có bất kỳ gặp nhau. Nữ nhân này âm hiểm cùng độc ác Trần Huyền đã từng gặp qua, về điểm này, tại Trần Huyền nhận biết nữ nhân ở trong, Ma Mẫu làm thứ hai, vẫn chưa có người nào dám làm thứ nhất. Thật là giờ phút này, Ma Mẫu nói ra được câu nói này làm cho Trần Huyền không được không dừng lại cùng nàng mặt đối mặt. Nữ nhân kia, Trần Huyền đương nhiên biết Ma Mẫu trong miệng nói nữ nhân là ai. Ngươi câu nói này là có ý gì? Trần Huyền dừng lại vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Ma Mẫu hỏi. Nhìn thấy Trần Huyền đã bị chính mình lời này hấp dẫn, Ma Mẫu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nam nhân, ta là có ý gì kỳ thật ngươi minh bạch, không phải ngươi cũng sẽ không dừng lại nghe ta nói nhảm, mặc dù ngươi ta ở giữa thật có đại thù, ngươi hận ta, mà ta cũng giống nhau hận ngươi, chỉ có điều ta thật sự là không muốn ngươi cứ như vậy không minh bạch cắm ở những người khác trên tay, cho nên, ta lời mới vừa nói ngươi nhất nhớ kỹ, miễn cho lật thuyền trong mương." Đáng tiếc, ta không rõ lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Ma Mẫu, nói rằng: "Nếu như ngươi là muốn chân ngòi ly gián, như vậy ta khuyên ngươi bỏ ý nghĩ này đi, bởi vì cái này đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng." "Ha ha, ngươi nhìn qua giống như là loại kia có thể bị châm ngòi người ngu sao?" Ma Mẫu dạo bước đi đến bên người của Trần Huyền, nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Chắc hẳn hiện tại ngươi đã cảm giác được nàng thật không đơn giản đi, đối nàng ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc?" Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, hắn không phủ nhận Ma Mẫu nói những này, nhưng là muốn nàng đi hoài nghi người Vương Sơ Giao, hắn bây giờ không có cái này dự tính ban đầu, hơn nữa cũng tìm không thấy hoài nghi người Vương Sơ Giao đối với mình sẽ bất lợi lý do. Chỉ thấy Ma Mẫu tiếp tục nói: "Nam nhân, ta biết ngươi bây giờ rất tín nhiệm nàng, bởi vì ngươi có hôm nay tất cả, có lẽ đều là nữ nhân này ban cho, bất quá càng là độ tín nhiệm càng cao, phía sau hạ đao khả năng liền càng cao, bởi vì là tín nhiệm đem sẽ trở thành một người yếu kém nhất, dễ dàng nhất đánh tan địa phương." Nói, Ma Mẫu nhìn Trần Huyền một cái, nói lần nữa: "Ta là nữ nhân, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, không phải tất cả nữ nhân lời nói đều có thể tin, cũng không phải tất cả nữ nhân đều đáng giá ngươi đi tín nhiệm, ngươi tốt nhất đánh bóng ánh mắt của mình, thấy rõ ràng nữ nhân bên cạnh đến cùng có đáng giá hay không ngươi đi tín nhiệm." "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem Ma Mẫu, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này không có nói láo, nhưng là nàng vì sao lại tự nhủ những lời này? Mục đích của nàng là cái gì? "Hừ, ta nghĩ ngươi đã rất rõ ràng ta đến cùng muốn biểu đạt ý gì." Ma Mẫu lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Nữ nhân kia chân thực lai lịch chắc hẳn ngươi đã rõ ràng mấy phần, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua nàng tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Vì cái gì tại 15 vạn năm trước liền coi trọng ngươi đâu? Là bởi vì ngươi là hiếm có kinh thế kỳ tài, muốn bị thế giới này bồi dưỡng một mầm mống tốt." "Ha ha, chỉ sợ chưa chắc, ít ra ta không cho rằng nàng sẽ có vĩ đại như vậy, vạn sự vân vân, không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ xấu, mọi thứ đều nhìn mục đích là cái gì. Mặc dù ta cũng không biết nàng đến cùng có mục đích gì, nhưng là mục đích này tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ rất lớn, vì mục đích này nàng cam nguyện lãng phí 15 vạn năm thời gian, đủ để thấy nàng toàn tính không nhỏ." "Nam nhân, mặc dù ta biết nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên bị ngoại mạo làm cho mê hoặc, càng là xinh đẹp đồ vật khả năng liền càng nguy hiểm, nếu như ngươi liền dễ dàng như vậy đưa tại trong tay nàng, như thế sẽ có vẻ ta diên âm rất ngu, ngươi chết cũng không đáng đến." Nghe thấy Ma Mâu nói những lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nói tới nói lui, thì ra ngươi cũng chỉ là chuyên gia chằm rõ, tìm không đến bất luận cái gì lý do, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Ma Mẫu nhíu mày, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên chuyển đến, cắt ngang Ma Mẫu: "Đã có khách tới, há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Mời khách nhập điện." Nghe thấy lời ấy, đem Trần Huyền bao vây lại ma thần cường giả nhao nhao nhường ra một lối đi. Ma Mẫu hướng phía cách đó không xa ma thần điện mắt nhìn, nàng cũng không tiếp tục đi cùng Trần Huyền tranh luận cái gì, tóm lại nàng nên nói đã nói, nên nhắc nhở cũng toàn bộ đều nhắc nhở. Mặc dù Trần Huyền nhìn qua không có đem những lời này để ở trong lòng, nhưng là Ma Mẫu biết, chính mình những lời này đã ở trong lòng của Trần Huyền lưu lại vết tích. Về phần nam nhân này có thể hay không giải tâm nhãn vậy thì không phải là nàng có thể đi can dự. Đã hắn đều tự mình mở miệng, như vậy ngươi liền đi theo ta a. Nói xong lời này, Ma Mẫu hướng thẳng đến ma thần điện phương hướng mà đi. Trần Huyền không có mơ tưởng, bây giờ thiên hạ này, lấy thực lực của hắn bất kỳ địa phương nào đều có thể đi được, chỉ là ma tộc đã không bị hắn để ở trong mắt. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn trong thái cổ thế giới cái này ma tộc, trong vũ trụ thế giới cái kia ma tộc hiện tại Trần Huyền còn không có năng lực đi coi nhẹ bọn hắn. Chính là bởi vì thái cổ thế giới cái này sau lưng ma tộc có vũ trụ thế giới cái kia ma tộc chỗ dựa, làm cho Trần Huyền ở chỗ này đều phải thu liễm mấy phần, không phải lấy con hàng này cá tính ma tộc các cường giả dám cản hắn đi, hắn đã sớm đại khai sát giới. Trần Huyền đi theo Ma Mẫu tiến nhập ma thần điện, hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở chủ vị ma chủ, chính nhất mặt mỉm cười nhìn tiến vào ma thần điện Trần Huyền. "Ha ha, chưa từng nghĩ ta cái này một góc nhỏ thế mà cũng biết dẫn tới thái cổ vương đại gia quan lâm, ngược lại để ta có chút được sủng ái mà lo sợ à." Nói, ma chủ đứng dậy, theo trên bậc thang từng bước một hướng phía Trần Huyền đi tới. Giữa hai người mặc dù là địch nhân, là đối thủ, nhưng là đối với Trần Huyền đối thủ này, ma chủ không chỉ có rất thưởng thức, hơn nữa còn sẽ dành cho nhất định tôn trọng. Nếu như là người khác lại tới đây, ma chủ chỉ sợ liền cái giấm cốt đều chẳng muốn chuyển động một cái. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ma Thiên, ta Trần Huyền hôm nay tới đây một không là tìm ngươi đánh nhau, hai cũng không phải tới nghe ngươi nói nhảm, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết rõ ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc." Ma chủ khép cười một tiếng, chỉ thấy một tay phất lên, một chương bàn trà liền là xuất hiện ở hai người ở giữa, ma chủ tại bàn trà trước ngồi xếp bằng, nói rằng: "Ngươi là muốn hướng ta nghe ngóng liên quan tới nhân vương chuyện?" "Không chỉ như thế." Trần Huyền tại ma chủ ngồi đối diện xuống tới. Một bên ma mẫu chậm rãi ngồi xuống, là hai người châm trà. "Ha ha, xem ra ngươi nghi ngờ trong lòng rất nhiều, hơn nữa rất sâu, đã bối rối ngươi nhiều ngày, không phải ngươi chỉ sợ cũng sẽ không lãng phí thời gian tới tìm ta." Ma chủ bưng chén trà mỉm cười. Trần Huyền giống nhau nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhìn xem ma chủ bình tĩnh hỏi: "Cho nên ngươi bằng lòng trả lời sao?" "Ta dựa vào cái gì trả lời ngươi?" Tiếng nói nhất chuyện, ma chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thứ nhất mặt sắc bén nhìn xem Trần Huyền. Chương 2515, tin được không? Hạ, chương 2515, tin được không? Hạ, nhìn thấy ma chủ đỗng nhiên trở mặt, Trần Huyền vẫn như cũ một bộ ổn thỏa thái sơn bộ dáng, nói rằng: "Ma Thiên, ngươi thật sự không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ đến trả lời vấn đề của ta, hôm nay tới đây ta đã làm tốt cái gì cũng không chiếm được chuẩn bị, nếu như ngươi không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì, coi như một chuyến tay không mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì chỉ có Ma Thiên tại biết đây hết thảy, lấy giữa hai người kia thủy hỏa bất dung quan hệ, Trần Huyền cũng không muốn tới tìm hắn." Nghe thấy Trần Huyền lời này, ma chủ kia sắc bén hai con ngươi nhìn thẳng Trần Huyền, chợt khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nói thật, đối ở lần này có thể đánh lui những người kia, ta rất giật mình, xem ra không chỉ có là ngươi ta coi thường, nữ nhân kia giống nhau coi thường nàng." Nói, ma chủ nâng chung trà lên thổi thổi, sau đó lại buông xuống, nói rằng: "Ta Ma Thiên cả đời này kính nể người không nhiều, mà ngươi vừa vặn tính một cái, cũng được, hôm nay coi như là kết xuống một phần địa duyên, ngươi có thể hỏi, có thể nói ta tự nhiên sẽ nói, không thể nói ngươi một chữ cũng đừng hòng nghe được." Nghe vậy, Trần Huyền không có giả mồm, trực tiếp hỏi: "Người Vương Sơ giao chỗ Quang Minh thần tộc cùng các ngươi ma tộc như thế, cũng là đến từ cái kia bát ngát vũ trụ thế giới à?" Ma chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng, năm đó ta tộc chi nhanh này bởi vì làm chút chuyện sai, cho nên bị lưu đẩy tới thế giới này, bất quá người Vương Sơ giao chỗ Quang Minh thần tộc vì cái gì cũng tới thế giới này ta không rõ ràng, còn có một mực đi theo tại bên cạnh ngươi thái cổ hoàng tộc, bọn hắn giống nhau đến từ bát ngát vũ trụ thế giới. Tại vũ trụ thế giới bọn hắn cũng không gọi thái cổ hoàng tộc, mà gọi là thần long tộc, bạch hổ tộc, chu tước tộc, huyền vũ tộc, bọn hắn tại trụ thổ chi bên trên một mình trưởng quản lấy một cái rộng lớn vũ trụ thế giới, phóng nhãn trụ thổ, bọn hắn cũng tuyệt đối là đỉnh cấp bá chủ giống như tồn tại." Nghe thấy lời ấy, trong lòng Trần Huyền giật mình, một mình trưởng quản lấy một cái vũ trụ thế giới, hắn không nghĩ tới tiểu thần long đám người chân thực lai lịch vậy mà lớn như thế. Bọn hắn cũng là bị lưu đày tới thế giới này. Trần Huyền lập tức nhìn xem ma chủ hỏi. Ma chủ lắc đầu, nói rằng: "Mặc kệ là Quang Minh thần tộc vẫn là người biết thái cổ hoàng tộc, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở thế giới này ta không rõ ràng, có phải hay không bị lưu vong ta cũng không rõ ràng, có cái gì mục đích ta còn là không rõ ràng." Trần Huyền nhướng mày, nói như vậy Ma Thiên ngoại trừ biết những người này chân thực lai lịch bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết. Nghĩ tới đây, Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Đối với người Vương Sơ giao ngươi hiểu bao nhiêu?" "Không hiểu rõ." Ma chủ rất lưu manh trả lời một câu, cười nói: "Nguyên bản ta coi là đã xem thấu nữ nhân này, lần này tất có thể đánh với nàng một trận đem nó chém giết, quay về cố thổ. Thật là theo ngươi xuất hiện, nữ nhân này nhìn qua đã càng ngày càng thần bí. Cái này không chỉ là bởi vì nàng kia thực lực sâu không lường được, còn có nàng tồn tại ở thế giới này để cho người ta nhìn không thấu mục đích, để cho người ta căn bản là không có cách đem nó xem thấu. Dù là ngươi bây giờ đã hiểu rõ nàng chân thực lai lịch, nhưng là đối với nữ nhân này chỉ sợ như trước vẫn là không hiểu ra sao a." Trần Huyền trầm mặc không nói, xác thực, cho dù hắn biết người lai lịch của Vương Sơ Giao vẫn là nhìn không thấu người Vương Sơ Giao, coi như hiểu rõ, nữ nhân này vẫn như cũ lộ ra quá thần bí. Hơn nữa vừa rồi ma mẫu kia một phen Trần Huyền nhìn như không có để ở trong lòng, nhưng trong lòng đã lưu lại một quả hoài nghi hạt giống. Ở trong lòng hắn không phủ nhận ma mẫu suy luận, mặc dù cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy người Vương Sơ Giao sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng là giữ lại một cái tâm nhãn thủy chung là không có chỗ xấu. Kỳ thật thế gian này không có nhiều như vậy vô duyên vô cớ trùng hợp. Ma chủ tiếp tục nói: "Ta ma tộc bị lưu đày tới thế giới này, Quang Minh thần tộc cũng tới, liền thần long tộc những bá chủ này cũng đi tới thế giới này, hiện tại xem ra đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích. Dù sao cái này ba phe thế lực cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thế giới đó cũng là dậm chân một cái vũ trụ thế giới đều phải rung động run tồn tại, có lẽ tại chúng ta không biết rõ phương diện, còn có một chút không biết bí mật không có giải khai. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta ma tộc sở dĩ bị lưu đày tới thế giới này, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì làm sai chuyện đơn giản như vậy, không phải Quang Minh thần tộc cùng thần long tộc những bá chủ này thế lực thế nào cũng biết lại tới đây, cũng là bởi vì phạm sai lầm. Chỉ sợ chưa chắc." Lui một bước mà nói, cho dù là phạm sai lầm, phóng nhãn toàn bộ trụ thổ như thái cổ thế giới đồng dạng tồn tại hạ đẳng thế giới sao mà nhiều, vì cái gì tất cả mọi người tập hợp một chỗ đâu? Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, chẳng lẽ thế giới này có cái gì đáng giá những này vũ trụ thế giới siêu cấp thế lực động tâm đồ vật? Ma chủ khép cười một tiếng, nói rằng: "Đương nhiên, đây cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi, dù sao cái chỗ chết tiệt này ta đã chờ lâu như vậy cũng không nhìn ra có cái gì không hề tầm thường chỗ." Trần Huyền bình phục quyết tâm tự, nói rằng: "Suy đoán không nhất định là sai, chính như ngươi lời nói, trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp, trong này có lẽ thật có ý vị sâu xa địa phương. Bất quá điểm này không phải Trần Huyền trước mắt quan tâm, trong này liên quan đến phương diện quá rộng, đã cùng trong vũ trụ thế giới những cái kia siêu cấp thế lực móc nối, ở chỗ này đoán mò không có nổi chút tác dụng nào." Trần Huyền nói rằng: "Đối với người Vương Sơ Giao không biết rõ ngươi là có hay không còn có cái gì muốn nói. Ta chỉ là liên quan tới nàng toàn bộ. Nói thật, đối với người Vương Sơ Giao nữ nhân này, cụ thể nên hướng ma chủ hỏi chút gì, Trần Huyền chính mình cũng không biết. Hắn tới đây một là muốn xác định trong lòng phỏng đoán đáp án, hai là muốn tìm cầu một phần an tâm. Đặc biệt là tại ma mẫu mới vừa nói những lời kia sau, trong lòng Trần Huyền càng muốn. Ma chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ta biết hiện tại ngươi cũng giống nhau biết, về phần cái khác, ngươi sợ là hỏi nhầm người." Trần Huyền nhướng mày, hắn chậm rãi nâng chung trà lên, sau đó lại chậm rãi buông xuống, nói rằng: "Mặc dù có chút chuyện hỏi ngươi tên địch nhân này hoàn toàn chính xác không phải một cái lựa chọn chính xác, nhưng là hiện tại ta có thể hỏi thăm người ở trong ngươi xem như duy nhất một cái, cho nên ta rất muốn nghe một chút ngươi tên địch nhân này ý kiến. Nàng, đáng giá tín nhiệm sao?" Nghe vậy, ma chủ hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nói rằng: "Vấn đề này ta rất khó trả lời ngươi, có đáng giá hay không tín nhiệm ngươi được bản thân đi cảm thụ, ta đã nói qua, đối với nàng ta căn bản thấy không rõ, cho nên ngươi muốn đáp án tại ta chỗ này không có. Huống chi, cho dù ta nói nàng không thể tín nhiệm, ta ngươi liền 100% tin tưởng sao? Phải biết, ngươi ta có thể là địch nhân, ngươi liền không sợ ta hố ngươi?" Trần Huyền bình tĩnh nói: "Có đôi khi địch người so với mình người càng thêm đáng giá tín nhiệm, đây cũng là ta vì sao lại tới tìm ngươi nguyên nhân, mặc dù ngươi ta ở giữa xác thực là địch nhân, nhưng không phủ nhận, ngươi cũng là một cái có mấy phần ngông nên quân tử, lấy ngươi ngạo khí, phía sau đâm đao loại chuyện này hẳn là làm không được." Nghe thấy lời này, ma chủ lập tức cười to hai tiếng, nói rằng: "Tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta có thể cho ngươi để tỉnh một câu, ở cái thế giới này lãng phí 15 thời gian và năm, nàng khẳng định có không thể cho ai biết mục đích, hơn nữa mục đích này tuyệt đối ở trên thân thể ngươi." Chương 2516, chiến chủ. Chương 2516, chiến chủ. Câu nói này, vừa rồi ma mẫu đã nói qua. Mà lúc này ma chủ lại lần nữa nói ra, cái này khiến đến Trần Huyền không thể không cẩn thận đối đãi. Ma mẫu cái này xảo trá nữ nhân lời nói Trần Huyền coi như không tin, nhưng là đường đường ma chủ hắn tuyệt đối so ma mẫu lời nói có độ tin cậy cao hơn. Nếu quả thật như ma chủ nói như vậy người Vương Sơ Giao mục đích đến cùng là cái gì? Chính mình có cái gì đáng giá nàng khổ đợi 15 năm? Trần Huyền không nghĩ ra. Ma chủ tiếp tục nói: "Đương nhiên, mục đích của nàng cùng ngươi mà nói đến cùng là tốt hay xấu, tạm thời không có ai biết, có thể là có lợi ích cực kỳ lớn, cũng có thể là không tưởng tượng được chỗ xấu, tóm lại, có đáng giá hay không tín nhiệm người ngoài cuộc căn bản trả lời không được." Trần Huyền mắt trợn trắng lên, lời nói này tương đương không nói, bất quá ma chủ nói những lời này cũng làm cho đến Trần Huyền nội tâm càng phát ra cảnh giác. Đối với người Vương Sơ Giao hắn xác thực có cần phải giữ lại một cái tâm nhãn, nếu như nữ nhân này mục đích cuối cùng nhất chính là trên người mình, mặc kệ là tốt hay xấu đều phải trước có một cái chuẩn bị mới được. Chỉ thấy Trần Huyền đặt chén trà xuống, đứng người lên đối với ma chủ nói rằng: "Chuyện hôm nay đa tạ giải thích nghi hoặc, cáo tử." Ma chủ không có giữ lại, hắn nhìn bóng lưng của Trần Huyền nói rằng: "Lấy giờ này ngày này thế cục, không được bao lâu ta ma tộc liền sẽ quay về vũ trụ thế giới, nếu như ngươi chống nổi cửa này, ta sẽ ở vũ trụ thế giới chờ ngươi." Trần Huyền đưa lưng về phía ma chủ, ngừng hạ nói rằng: "Nếu quả thật có ngày đó tùy thời xin đến chỉ giáo." Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, một bên ma mẫu nhìn ma chủ một cái, nói rằng: "Quang Minh thần tộc nữ nhân kia rất rõ ràng là giáp tâm hại người, ngươi vì cái gì không trực tiếp nhắc nhở hắn?" Ma chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi làm sao sẽ biết nàng nhất định là giáp tâm hại người, có chứng cứ sao?" Ma mẫu khẳng định nói: "Đây là trực giác của nữ nhân, không cần bất cứ chứng cứ gì." "Ha ha, xem ra ngươi là thật rất quan tâm hắn, loại này quan tâm hẳn là không chỉ là đem hắn chinh phục đơn giản như vậy à?" Ma chủ mỉm cười, còn không đợi ma mẫu mở miệng phản bác, chỉ thấy ma chủ tiếp tục nói: "Ta không cần biết ngươi là cái gì tâm tư, tại nữ nhân kia không có mở miệng đòi hỏi nhân tình này trước đó, bất cứ chuyện gì chúng ta đều không thể xen vào quá nhiều. Một khi nhường chuyện chạy hướng bí tích, có lẽ chúng ta liền không nhìn thấy nữ nhân kia giữ lại ở cái thế giới này mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Ngươi liền hiếu kỳ như vậy mục đích của nàng là cái gì?" Ma mẫu như mày, mặc dù nàng cũng thật tò mò, bất quá một khi nhường chuyện này đã xảy ra, đối Trần Huyền là tốt hay xấu hoàn toàn là một tần số. Ma chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói: "Có lẽ chúng ta năm đó bị lưu đày tới thế giới này khẳng định là có nguyên nhân không biết, tuyệt không chỉ là bởi vì phạm sai lầm đơn giản như vậy. Không phải Quang Minh thần tộc cùng Thần Long tộc chờ hành hành vũ trụ thế giới bá chủ thế lực thế nào cũng biết lại tới đây. Dưới mắt Quang Minh nữ nhân của thần tộc đã tại dần dần bại lộ mục đích của mình, chúng ta ma tộc tự nhiên muốn tra rõ ràng mục đích của nàng mới được, đừng quên, chúng ta cùng bọn hắn là trời sinh địch nhân." Nghe vậy, ma mẫu trầm ngâm hạ, hỏi: "Như vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ từ lúc nào bộc lộ ra chính mình mục đích thật sự?" Ma chủ ánh mắt híp thành một đường, nói rằng: "Thiên Lớn thần tộc đã khổ đợi 15 năm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi Thiên Lớn thần tộc xuất thủ lần nữa, cục diện vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng về sau, ta muốn hết thảy tất cả đều sẽ nổi lên mặt nước." Nói như vậy lập tức liền có thể biết. Ma mẫu trong mắt lóe ra sáng chói thần quang. Một bên khác, Trần Huyền sau khi rời ma tộc hướng thẳng đến Lâm Tố Ý địa vị trí tiến đến. Thiên Lớn thần tộc càng thêm lực lượng kinh khủng tức sắp đến, trước lúc này hắn nhất định phải thử một lần nhìn xem có thể hay không đem chiến lực của mình lại để thăng một cái cấp độ. Sau 2 giờ Trần Huyền đã hộ tống Lâm Tố Ý tiến vào Thiên Hoang thế giới, dưới mắt thái cổ thế giới cổ thần cường giả toàn bộ đều tại Thiên Hoang thế giới chữa thương, lấy trước mắt Thiên Hoang thế giới cùng ngoại giới thời gian tỉ lệ, Thiên Lớn thần tộc càng thêm lực lượng cường đại giết trước khi đến. Những người này tuyệt đối có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, tiến vào Thiên Hoang thế giới sau hắn lập tức đi tới Trần Vương điện bắt đầu bế quan. Đối Trần Huyền mà nói, hắn như muốn tiếp tục tăng lên chính mình lực lượng phương hướng có 4 cái thứ nhất chính là lĩnh hội tự thân trưởng không 9 loại thiên đạo lực lượng, thứ hai là lĩnh hội bản cổ ý chí, dù sao bản cổ ý chí uy lực hiện tại Trần Huyền căn bản không có đem nó chân chính phát huy ra. Mà cái thứ ba chính là người Vương Sơ giao cho Trần Huyền Thánh Hiền Chi Cục. Đương nhiên, Thánh Hiền Chi Cục trực tiếp bị Trần Huyền cho trừ đi. Dưới mắt thời gian cấp bách, hắn căn bản không có thời gian dư thừa cùng tinh lực đến lĩnh hội Thánh Hiền Chi Cục. Cái thứ tư chính là Trần Huyền tự sáng tạo không gian lực lượng. 33 trọng thiên ở hiện tại Trần Huyền tới nói hoàn toàn là không đủ dùng, trừ phi là có thể sáng tạo ra cường đại hơn không gian lực lượng, nhờ uy lực của nó tăng gấp bội, đối Trần Huyền mới có thể có chỗ trợ giúp. Bất quá cuối cùng Trần Huyền quả quyết lựa chọn lĩnh hội tự thân trưởng không chín loại thiên đạo lực lượng. Con đường này trước lúc này hắn đã có chỗ đọc lướt qua, chúng sinh đạo đã bị Trần Huyền lĩnh hội tới đại thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần Trần Huyền có thể đem chúng sinh đạo lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh, như vậy hắn liền có thể đem đạo này lực lượng hoàn toàn phát huy ra, hơn nữa cũng có thể tiếp tục tham ngộ tiếp theo loại thiên đạo lực lượng. Trong mật thất, Trần Huyền ngồi xếp bằng, quanh thân tường hòa, yên tĩnh thiên đạo khí tức chậm rãi tỏa ra, làm cho Trần Huyền nhìn qua giống như phụ thêm một tầng không tranh quyền thế yên tĩnh khí tức. Giờ phút này, tâm thần của Trần Huyền đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này an bình khí tức bên trong, cảm thụ được cố lực lượng này chỗ kỳ lạ, mặc dù quá trình này sẽ dài đằng đẵng, buồn tẻ. Cùng một thời gian, vũ trụ thế giới, tại mảnh này vô biên băng ác, căn bản không biết rõ cuối cùng ở nơi nào tinh tế trong không gian, theo tinh tế xa xôi đỉnh nhìn lại, tại mảnh này tinh tế không gian bên trong, đứng sừng sững lấy từng khỏa lít nha lít nhít tinh cầu, liếc nhìn lại, hoàn toàn đếm mãi không hết. Ở trong đó, có tinh cầu bề ngoài nhìn qua hoàn toàn hoang lương chi cảnh, âm u đầy tử khí, mà có tinh cầu sinh cơ rạng rỡ, tràn đầy vô hạn sức sống. Ánh mắt rút ngắn, ở trong đó một quả màu xanh biết rạng rỡ tinh cầu phía trên, theo ánh mắt không ngừng rút ngắn, viên tinh cầu này lập tức vô hạn phóng đại, biến thành một mảnh vô biên bát ngát đại lục. Tại mảnh này so thái cổ thế giới không biết rõ to được bao nhiêu lần đại lục phía trên, các loại chiến hạm trong hư không chạy, huyền không hùng vĩ kiến trúc chỗ nào cũng có cường đại người tu hành vượt ngang tinh tế, xuất hiện tại trên phiến đại lục này. Nơi này tất cả nhìn qua đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ nhận biết. Lúc này, trên phiến đại lục này trung tâm, nơi này đứng vững một cái mênh mông lại to lớn cổ lão đô thành, chỉ là tường thành liền trượng cao ngàn mét. Tại cái này bên trong thành tường, có rất nhiều lớn người tu hành người, bọn hắn toàn bộ đều là xuất từ thiên lớn thần tộc. Một cái nho nhỏ hạ đẳng thế giới thế mà có thể đem ta thiên lớn thần tộc đánh lui, cuối cùng là chúng ta lui bước đâu? Vẫn là bọn hắn tiến bộ đâu? Hừ, nghe nói quang minh người của thần tộc cũng tham dự trong đó. Một tòa rộng lớn trên diễn võ trường, ở chỗ này đang có không ít thiên lớn thần tộc cự nhân cường giả tại lẫn nhau chém giết, loại kia cường đại thị thể va chạm gây nên chung quanh trận trận tiếng ủng hộ. Trên đài cao ở giữa một vị cự nhân cường giả ánh mắt sắc bén, nói rằng: "Một cái nho nhỏ chi nhánh chủng tộc mà thôi, có thể đại biểu quang minh thần tộc sao? Bất quá cái kia hạ đẳng thế giới thế mà xuất hiện yêu nghiệt như thế người, cũng là đáng giá bạn chiến chủ tự mình đi một chuyến." Chuyên lệnh xuống, khởi động đế cấp chiến hạm, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về cái kia hạ đẳng thế giới. Chương 2517, viên thứ nhất đạo thai. Chương 2517, viên thứ nhất đạo thai. Đế cấp chiến hạm, loại chiến hạm này mặc kệ là lớn nhỏ, vẫn là tốc độ, hoặc là chiến hạm bản thân uy lực đều viễn siêu hoàng cấp chiến hạm, như thế quái vật khổng lồ, tại vũ trụ thế giới cũng coi là tương đối hiếm thấy, trừ một chút đỉnh cấp thế lực có thể có được bên ngoài, thế lực bình thường căn bản không có tư cách như vậy. Bởi vì khởi động đế cấp chiến hạm cần có tài nguyên là cực kỳ to lớn, thế lực bình thường căn bản là không chịu được nổi, cho dù là thiên lớn thần tộc loại này tại thiên vương tinh vực đỉnh tiêm thế lực cũng bất quá chỉ có 2 chiếc đế cấp chiến hạm mà thôi. Rất nhanh, theo thiên lớn thần tộc tên này cự nhân cường giả ra lệnh, một chiếc hình thể khổng lồ, giống như một tòa cự hình giống như núi cao quái vật khổng lồ theo cái này tòa cổ xưa đô thành bên trong chậm rãi bay lên không. Ở này chiếc đế cấp chiến hạm phía trước, lời mới vừa nói cái kia cự nhân cường giả bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa tại hai bên còn có 2 tên khí tức sâu không lường được cường giả, bọn hắn nhìn qua cũng không so cái kia cự nhân cường giả yếu bao nhiêu. Không chỉ có như thế, tại đế cấp chiến hạm bong tàu phía trên, còn có 9 tên tinh chủ cấp bậc cường giả, về phần tinh chủ phía dưới tồn tại càng là không ít. Cái loại này đội hình đối thái cổ thế giới Trần Huyền bọn người mà nói, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Chiến chủ, việc này không cần thông chi bực chủ sao? Bực chủ đã biết được việc này, xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, đế cấp chiến hạm ong ong run lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, loại kia tốc độ liền như là hư không thuần gì, không, là giống như trùng động nhảy bọn, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, chiếc này khổng lồ đế cấp chiến hạm đã xuất hiện ở thiên vương tinh vực bên ngoài mênh mông bên trong tinh hải, hướng phía càng thêm tinh tế xa xôi không gian mà đi. Quang minh nữ nhân của thần tộc, như thế thân phận thật đúng là không phải bình thường a. Cùng lúc đó, tại thiên lớn thần tộc cái này cổ lão đô thành bên trong, cả người cao khoảng chừng 4 mét nam tử khôi ngô ngắm nhìn phương xa, hắn dường như đã thấy thiên vương tinh vực bên ngoài kia mênh mông tinh hải, làm cho người e ngại ánh mắt bên trong có xé nứt vũ trụ hư không phong mang chi sắc hiện lên. Tại bên cạnh, giống nhau đứng đấy một vị nữ cự nhân, nàng thanh âm trầm thấp nói rằng: "Quang minh thần tộc mặc dù rất đáng sợ, bất quá đây cũng chính là một cái chi nhánh chủng tộc mà thôi, nàng đã dám liên tiếp cùng ta thiên lớn thần tộc đối nghịch, chúng ta nếu không tiến hành phản kích, chuyến đi chẳng phải là gãy ta thiên lớn thần tộc mặt mũi. Như chỉ là như thế, tự nhiên là không thể tốt hơn." Thân cao 4 mét cự nhân cường giả bình tĩnh nói: "Cái kia hạ đẳng thế giới chúng ta đã liên tiếp thu hoạch được 2 lần, tất cả cũng rất thuận lợi, bất quá từ khi 15 vạn năm trước quang minh nữ nhân của thần tộc phong ấn thế giới kia sau, đây hết thảy nhìn qua cũng thay đổi." "Làm sao mà biết?" Thân cao 4 mét cự nhân cường giả nói rằng: "Đứng bên cái kia hạ đẳng thế giới không chỉ có quang minh thần tộc, vẫn tồn tại quang minh thần tộc đối thủ một mất một còn, ma tộc, thậm chí liền thần long tộc người cũng tham gia ở trong đó, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thảy sợ là không có đơn giản như vậy à, có lẽ cái này bồi dưỡng chúng ta còn không có nhìn thấu bản chất, không phải những này dậm chân một cái trụ thổ đều phải rung động run tồn tại làm sao lại tề tụ tại một cái hạ đẳng thế giới. ngươi nói là cái kia hạ đẳng thế giới ẩn giấu đi bí mật gì? Nữ cự nhân nhíu mày. Ta không rõ ràng thân cao 4 mét cự nhân cường giả lắc đầu, nói rằng, có lẽ là có bí mật gì, cũng có lẽ là có cái gì tồn tại bí ẩn, tóm lại có thể khiến cái này đại ngạc tại cái này hạ đẳng thế giới bố cục nhân thủ của mình, như vậy thế giới này khẳng định liền không đơn giản. Có lẽ thân cao 4 mét cự nhân cường giả ánh mắt đống nhiên biến sắc bén mấy phần, tiếp tục nói, dưới mắt cái kia hạ đẳng thế giới đang phát sinh tất cả, những này đại ngạc đều tại trong một góc khác nhìn chằm chằm. Nghe thấy lời ấy, nữ lớn người nói, như thế nói đến chúng ta thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi chọc giận những này đại ngạc, ta thiên lớn thần tộc thật đúng là không chịu được nổi. Thử một lần lại có làm sao? Thân cao 4 mét cự nhân cường giả cười lạnh một tiếng, nói rằng, hẳn là chỉ có bọn hắn có hậu đại, ta thiên lớn thần tộc liền không có. Chúng chi ta còn thật muốn biết một chút những này dậm chân một cái trụ thổ đều phải rung động run tồn tại cái này hạ đẳng thế giới bố cục đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, tại cái này bắt ngát trụ thổ chi bên trên, ta muốn rất nhiều người đều sẽ cảm thấy rất hứng thú, cho dù là nào đủ cùng thời gian tề khu ngang hàng tồn tại cũng biết quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, dù sao, cái này tam đại thế lực mỗi một cái đều thật cường đại đến có thể hoành hành trụ thổ, bọn hắn sau lưng động tác không có người sẽ không chú ý. Thiên hoang thế giới, Trần Vương điện trong mặt thất. Trần Huyền vẫn như cũ đắm chìm trong loại kia huyền diệu thiên đạo khí tức bên trong, lĩnh hội chúng sinh đạo. Trước lúc này Trần Huyền trọn vẹn dùng hơn 1 vạn năm mới đưa chúng sinh đạo lĩnh hội tới đại thành chi cảnh. Mặc dù đại thành chi cảnh cùng viên mãn chi cảnh nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng là muốn vượt qua một bước này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rất nhiều người đừng nói trên vạn năm, thậm chí 10 vạn năm đều không nhất định có thể thành công. Loại chuyện này quyết định bởi ngộ tính thiên phú, ngộ tính càng cao, đối thiên đạo lực lượng lý giải tự nhiên cũng liền càng thông suốt. Bất quá trên một điểm này, Trần Huyền tự nhiên là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Rất nhanh, đảo mắt đoán một cái 8.000 năm trôi qua, lấy thiên hoang thế giới trước mắt cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, ngoại giới mới trôi qua thời gian một ngày. Bất quá Trần Huyền chúng sinh đạo vẫn như cũ còn không có lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh, cho dù thiên phú của hắn ngộ tính hoàn toàn là yêu nghiệt cấp bậc, nhưng là muốn phá vỡ cửa này cũng không thoải mái. Nhưng là Trần Huyền cũng không hề từ bỏ, chỉ cần Lâm Tố Y không có tới thông chi chính mình, hắn hoàn toàn có thể một mực lĩnh hội xuống dưới. 8.000 năm không được vậy thì 1 vạn năm, 1 vạn năm không được vậy thì 2 vạn năm, hắn sớm muộn sẽ xông phá đạo cảm này. Trong lúc này, tiến vào thiên hoang thế giới chữa thương thái cổ thế giới các cường giả cũng đã toàn bộ thương thế khỏi hẳn. Tu luyện công tuyến nguyệt, giờ này phút này, thời gian đã theo 8.000 năm qua tới 1 vạn 3.000 năm, hơn 1 vạn năm lĩnh hội, Trần Huyền đối chúng sinh đạo lý giải càng thêm thông suốt, khoảng cách viên mãn chi cảnh cũng càng ngày càng gần. Bất chi bất giác, lại là 3.000 năm qua đi, khoảng cách Trần Huyền bế quan đã qua 1 vạn 6.000 năm, Trần Huyền quanh thân vờn quanh thiên đạo lực lượng bàng bạc như biển, hùng hồn đạo vận làm cho toàn bộ mật thất nhìn qua liền giống như một cái hoàn mỹ phúc địa đầu tiên. Mà thân ở trong đó Trần Huyền bản nhân dần dần tản ra một loại vầng sáng nhàn nhạt, lộ ra 10 phần thần thánh, làm cho người không dám xâm phạm. Chúng sinh đạo rốt cục tiến vào viên mãn chi cảnh. Trần Huyền từ từ mở mắt, đôi mắt chỗ sâu dường như đều có thiên đạo lực lượng phun trào. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đem chúng sinh đạo lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh lúc, trong cơ thể của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, chỉ thấy khí hải núi tuyết vị trí, trong đó một quả nói tinh quang mang nở rộ, đem nó hoàn toàn bao phủ. Giờ phút này, cái khác 8 quả nói tinh đều lộ ra ảm đạm vô quang, cảm giác tới đây Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại. Chúng sinh đạo lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh, Trần Huyền suy đoán, trong cơ thể mình nói tinh hẳn là muốn hướng phía đạo thai phương hướng chuyển biến. Quả nhiên, như thế 3 ngày sau đó, Trần Huyền khí hải núi tuyết vị trí, viên kia bóng bản lớn nhỏ nói tinh đã biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mini bản hải nhi. Không sai, đạo này thai theo ngoại hình bên trên nhìn lại liền như là một cái tại trong cơ thể mẹ đã thành hình hải nhi như thế. Chương 2518, vượt quan thành công. Chương 2518, vượt quan thành công. Cái này là đạo thai. Trong Trần Huyền nhìn chính mình khí hải núi tuyết vị trí xuất hiện viên thứ nhất đạo thai, trên mặt của hắn cũng không tự chủ lộ ra một vẻ vui mừng. Kỳ thật dựa theo cảnh giới mà nói, Trần Huyền đã sớm nên ngưng luyện ra đạo thai. Dù sao hắn hiện tại lĩnh hội chỉ là hạ 3 đạo thiên đạo lực lượng, loại lực lượng này cổ thần cảnh giới cường giả liền có thể trường khống, tỉ như thái cổ thế giới các cường giả, tại tiểu Tây Thiên hoàn toàn mở ra sau, bọn hắn nắm trong tay thiên đạo lực lượng không bao lâu liền ngưng luyện ra đạo thai. Đương nhiên, khả năng này cùng bọn hắn ở đây nói yên lặng vài vạn năm có quan hệ, thật là Trần Huyền cùng tiểu thần long hợp thể nắm trong tay 9 loại thiên đạo lực lượng sau, trong cơ thể hắn nói tinh cũng không có hướng phía đạo thai phương hướng biến chuyển. Dù là Trần Huyền ngay từ đầu một mình trưởng không chúng sinh đạo cũng là như thế. Vào lúc đó Trần Huyền liền suy đoán trong cơ thể mình nói tinh mong muốn chuyển hóa làm đạo thai, hẳn là muốn đem tương ứng thiên đạo lực lượng lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh mới có thể làm tới điểm này. Trên thực tế cũng đúng như Trần Huyền phỏng đoán như vậy, tự thân người mang 9 loại thiên đạo lực lượng, đối ứng khí hải núi tuyết 9 quả nói tinh. Dưới mắt Trần Huyền đem chúng sinh đạo lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh, 9 quả nói tinh bên trong đã xuất hiện viên thứ nhất đạo thai. Dựa theo loại quy luật này xuống dưới, trong cơ thể của ta cuối cùng chẳng phải là sẽ xuất hiện 9 quả đạo thai. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, trợ ánh mắt của hắn lập tức biến vô cùng chờ mong. Một thể bên trong 9 quả đạo thai, loại chuyện này chỉ sợ tại cái kia bắt ngát vũ trụ thế giới chỉ sợ cũng rất khó tìm tới a. Nếu như hắn cuối cùng làm thành chuyện như vậy, vậy sẽ là dạng gì cảnh tượng? Chợt, chỉ thấy bàn tay Trần Huyền khẽ đảo, thuộc về chúng sinh đạo thiên đạo lực lượng trong nháy mắt hội tụ tại trong lòng bàn tay, viên mãn chi cảnh chúng sinh đạo giống như đã đạt đến đạo này cuối cùng, phía trên tỏa ra khí tức mặc dù tràn ngập một cô an bình, tường hòa chi khí, nhưng là cũng cường đại dị thường. Lấy lực lượng của ta bây giờ lại thêm viên mãn chi cảnh chúng sinh đạo, hẳn là hoàn toàn có thể chiến thắng thiên lớn thần tộc tinh chủ cấp bậc cường giả a. vẫn là nói sẽ cường đại hơn một chút. Trần Huyền nhỉ non một tiếng, điểm này cũng chỉ có thí nghiệm qua sau mới có thể biết đáp án chuẩn xác. Sau đó Trần Huyền tiếp tục tu luyện, mặc dù đã qua 16000 năm, ngoại giới cũng đi qua 2 ngày thời gian, nhưng là Lâm Tô Y không có tới thông chỉ hắn, điều này nói rõ Thiên Lớn Thần Tộc đợt thứ 2 lực lượng tạm thời còn chưa tới đến, hắn còn có thời gian đến tiếp tục thăng ngộ loại thứ 2 thiên đạo lực lượng. Hạ Ba đạo bên trong vô tình nói, này đạo khác biệt tại chúng sinh đạo, làm loại này thiên đạo lực lượng theo trong cơ thể của Trần Huyền tỏa ra một phút này, loại kia tuyệt tình tuyệt ý vô tình khí tức, cho dù là mạnh như Trần Huyền đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Mong muốn lĩnh hội đạo này, cần tuyệt tình tuyệt ái, không nhìn chúng sinh, không nhìn thiên địa, không nhìn tất cả, thậm chí ngay cả mình đều có thể bỏ qua, chỉ có tại loại này máu lạnh vô tình ý cảnh bên trong mới thăng ngộ nộ vô tình nói chân lý. Điểm này, đối Trần Huyền mà nói là hắn nhược điểm chỗ, mặc dù Trần Huyền từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là một người tốt, nhưng cũng không phải một cái người xấu, cái này cần nhìn đối chuyện gì, đối người nào. Tại đại nghĩa phía trên, như vậy Trần Huyền tuyệt đối là một cái lòng mang thiên hạ quân tử, cũng tỉ như thái cổ thế giới dưới mắt gặp phải kiếp nạn, Trần Huyền bản có thể đi thẳng một mạch, thật là hắn cuối cùng lại lựa chọn lưu lại. Từ một điểm này liền đủ có thể thấy được. Cho nên, Trần Huyền mong muốn làm được đúng nghĩa tuyệt tình tuyệt ý là rất khó làm được, thay lời khác tới nói, hắn muốn hoàn toàn lĩnh hội vô tình nói, đây tuyệt đối so chúng sinh đạo độ khó cao nhiều. Trong khoảnh khắc, theo loại này tuyệt tình tuyệt ý thiên đạo lực lượng khí tức đem tự thân bao phủ, mặt mũi Trần Huyền trong nháy mắt giống như sắc bén lưỡi dao như thế, bản thân khí chất cũng băng lãnh tới cực điểm. Hơn nữa trên thân cũng đang phát tán ra một cỗ máu lạnh vô tình, như muốn tàn sát thiên hạ tuyệt tình chi khí. Giờ phút này, tâm thần của Trần Huyền hoàn toàn đắm chìm trong hoàn toàn lạnh lẽo tới không có bất kỳ cái gì nhiệt độ thế giới bên trong, ở chỗ này ngoại trừ cực hạn lạnh, không cảm giác được chút nào nhiệt độ. Ở chỗ này một khi lòng mang thiện ý, liền sẽ bị kia cực hạn băng lãnh khí tức trong nháy mắt gạt bỏ như thế. Lĩnh hội đạo này, Trần Huyền mọi loại không dám kinh thường, một khi bị vô tình phản vệ, ai cũng không biết hắn cái này hữu tình người cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì. Cùng một thời gian, tại Trần Huyền lĩnh hội vô tình nói lúc, thiên môn một chỗ khác, nơi đó cũng tại bộc phát một trận cường đại chiến đấu. Mà cái này đại chiến nhân vật chính tự nhiên là Tam Sinh Đại Đế. Cách hắn tiến về thiên môn đã qua 2 ngày, nguyên bản hắn đã sớm nên vượt qua thiên môn bắt đầu xung quanh, thật là cái này 2 ngày thời gian bên trong hắn đều bị người Vương Sơ Giao ngăn lại. Đương nhiên, loại này ngăn cản cũng không phải là độc thủ, nếu như người Vương Sơ Giao thật muốn ngăn cản Tam Sinh Đại Đế vượt qua thiên môn, Tam Sinh Đại Đế căn bản không có khả năng thành công. Bất quá cái này 2 ngày thời gian người bên trong Vương Sơ Giao cùng Tam Sinh Đại Đế hai người làm cái gì? Nói thứ gì? Ngoại trừ chính bọn hắn ai cũng không rõ ràng. Cho nên, cho đến hôm nay Tam Sinh Đại Đế mới bắt đầu lựa chọn xung quanh, mặc dù hắn biết dựa vào bản thân lực lượng một người đối kháng Thiên Lớn Thần Tộc bọn này cường giả có chút khó khăn, bất quá hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Nếu như lui, hắn cũng không phải là Tam Sinh Đại Đế. Đáng chết, một thân một mình vậy mà đến đây xung quanh. Trên một chiếc chiến hạm, nữ cự nhân sắc mặt của San Na băng lãnh nhìn về phía trước đã bắt đầu chiến đấu, mặc dù hai vị tinh chủ đã trọng thương, nhưng là nơi này còn có nàng cùng Thiên Lớn Thần Tộc đông đảo thiên tài cường giả, còn có thần luân tháo, cái này hạ đẳng thế giới cường giả có thể thành công sao? Ánh mắt rút ngắn, đập vào mắt thấy, đối mặt bọn này thiên tài cường giả ra mặt ngăn cản, bọn hắn căn bản là ngăn không được Tam Sinh Đại Đế bộ pháp. Bốn sinh hợp nhất, mỗi một quyền đả ra Thiên Lớn Thần Tộc bọn này thiên tài cường giả hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp bị một quyền đấm chết. Mong muốn ngăn trở Tam Sinh Đại Đế, trừ phi là tinh chủ cái này cấp bậc cường giả. Ông. Trong chốc lát, nữ cự nhân San Na động, mặc dù thương thế của nàng cũng còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là hiện tại nàng nhất định phải ra tay. Chỉ thấy một tôn cự nhân pháp tướng từ trên trời giáng xuống, giống như vừa đứng ở mảnh này tinh tế không gian bên trong xa cổ thần linh, nữ cự nhân San Na tay cầm màu đen thiết thương, hướng phía Tam Sinh Đại Đế hung mãnh đâm mà đi. Tam Sinh Đại Đế mí mắt vừa nhấc, trực tiếp tế ra tự thân cường đại nhất quyền pháp. Tam Sinh hợp nhất. Kia một đạo quyền ấn như núi, nghiền ép lên mảnh này tinh tế không gian, trong nháy mắt liền đem nữ cự nhân trong tay San Na màu đen thiết thương đánh bay ra ngoài, sau đó đạo này quyền ấn thế đi không giảm, đánh vào nữ cự nhân trên thân thể của San Na. Chỉ lần này một quyền, nữ cự nhân San Na trong nháy mắt thổ huyết bay ngược. Tam Sinh Đại Đế nắm chặt thời gian, một bước vượt qua Thiên Lớn Thần Tộc thiên tài cường giả trên không, hướng phía kia tinh tế xa xôi không gian mà đi, cho dù ở phía sau hắn các loại cường đại công kích, cùng thần luân pháo không ngừng hướng phía phương hướng của hắn oanh kích tới, vẫn không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giờ phút này, Tam Sinh Đại Đế lại loi một mình xông qua cửa ải này, tiến vào mảnh này thần bí mà lại bao la trụ thổ. Đây cũng là kế nhân hoàng, yêu tộc về sau cái thứ ba tiến vào mảnh này thế giới thần bí cường giả. Chương 2519, siêu cấp đáng sợ đội hình. Chương 2519, siêu cấp đáng sợ đội hình. Đáng chết, vậy mà nhường hắn vượt qua. Nữ cự nhân sắc mặt của San Na tái nhợt như tuyết, thương thế không có khỏi hẳn, nàng căn bản là ngăn không được Tam Sinh Đại Đế, dù là Thiên Lớn Thần Tộc ở chỗ này thiên tài cường giả cùng tiến lên, lại thêm thần luân tháo cũng không thể đem nó ngăn cản lại đến. Đương nhiên, lấy Tam Sinh Đại Đế chiến lực, đừng nói nữ cự nhân San Na là thụ thương thân thể, cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ Tam Sinh Đại Đế cũng có thể đánh với nàng một trận, thậm chí đem nó áp chế lại độ khó cũng không lớn. Từ một điểm này cũng đủ đó có thể thấy được những này từ trong Thánh Hiển Chi Cục tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp cường giả khủng bố đến mức nào. Phải biết, hiện tại Tam Sinh Đại Đế cũng không phải là thiên mệnh cảnh giới, mới thất cảnh cổ thần mà thôi. Mà nữ cự nhân San Na đã là thiên mệnh lục giai cường giả, lại một cái thiên phú dị bẩm hạng người. Lúc này, hai vị tinh chủ cường giả xuất hiện tại chiến hạm bong tàu phía trên, trên mặt của bọn hắn nhìn qua vẫn như cũ 10 phần tái nhợt, thứ nhất mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tam Sinh Đại Đế biến mất kia phiến tinh hải. Nữ cự nhân San Na đi vào bên cạnh hai người, tinh chủ, ta cái này dẫn người đuổi theo giết, nhân vật lợi hại như thế tuyệt đối không thể nhường hắn chạy trốn. Không cần, lấy ngươi dưới mắt thực lực cho dù đuổi kịp cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai vị tinh chủ thanh âm trầm thấp. Hắn vượt qua nơi đây, lưu cho hắn chỉ có ba phương hướng, hoặc là thông hướng ta Thiên Vương tinh vực, hoặc là Diêm Vương tinh vực, hoặc là Hải Vương tinh vực, đem người này hình ảnh chuyển trở về, để cho ta thiên lớn người của thần tộc thế tất đem nó tìm ra. Nữ cự nhân Sanna không dám thất lễ, lập tức phân phó dưới đáy cường giả đem Tam Sinh Đại Đế hình ảnh chuyển trở về. Tinh chủ, thế giới này yêu nghiệt hạng người đông đảo, hơn nữa chiến lực cực mạnh, dưới mắt có người bắt đầu xung quanh, kế tiếp có lẽ còn có, không biết rõ ta tộc tiếp viện lực lượng khi nào có thể đến nơi này. Nữ cự nhân Sanna nhìn xem hai vị tinh chủ hỏi. Yên tâm, lần này tới thật là Thiên Sắt chiến chủ, đồng hành còn có Hình Lang chiến chủ, Nham Không chiến chủ, bọn hắn đã cưỡi ta tộc đế cấp chiến hạm hướng phía nơi này chạy đến, tính toán thời gian ngày mai liền có thể đến nơi đây. Nghe thấy lời này, nữ cự nhân trên mặt Sanna lập tức xẹt qua một vệt băng lãnh ý cười, như thế lực lượng cường đại đối cái này hạ đẳng thế giới mà nói tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Dù là cái này hạ đẳng thế giới có quang minh nữ nhân của thần tộc chỗ dựa, dù là thế giới này chiến lực siêu cường yêu nghiệt hạng người không ít, cũng đừng hòng ngăn trở nàng thiên lớn thần tộc ba vị chiến chủ. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua. Toàn bộ thái cổ thế giới vẫn như cũ vẫn còn lòng người bàng hoàng trạng thái bên trong, ba ngày trước tiểu Tây Thiên trận chiến kia mang cho thế giới chấn động quá lớn, cơ hồ mỗi một chỗ đại địa đều bị to lớn phá hư, loại kia lực lượng giáng lâm tới thái cổ thế giới, thậm chí còn gạt bỏ không ít người tu hành. Mặc dù đã qua 3 ngày thời gian, nhưng là thái cổ thế giới người tu hành vẫn như cũ vẫn chưa ra khỏi trận chiến kia mang cho bọn hắn bóng ma. Tất cả mọi người biết, dưới mắt bình tĩnh chỉ là tạm thời, ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, sẽ nên đón càng lớn bão tố, đến lúc đó thái cổ thế giới sẽ là một cái gì kết cục, căn bản không người có thể biết. Thiên Hoang thế giới, Trần Huyền vẫn như cũ còn đắm chìm trong lĩnh hội vô tình nói tu luyện ở trong 8000 năm lĩnh hội, trên người Trần Huyền khí chất trước sau so sánh với đã xảy ra biến hóa rất lớn, hắn giờ phút này liền như là một cái máu lạnh vô tình đao phủ đồng dạng, cho dù là sợi tóc đều tản ra một cỗ lạnh đến cực hạn vô tình khí tức. Giờ này phút này, Trần Huyền dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong vô tình ý cảnh ở trong, toàn thân toàn ý đầu nhập bên trong, quên đi tất cả tình cảm, hắn hiện tại chính là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào máy móc. Bất quá 8000 năm lĩnh hội, Trần Huyền vô tình nói cũng không phải một chút tiến bộ đều không có, đã đạt đến tiểu thành chi cảnh. Lĩnh hội đạo này độ khó quả thực là chúng sinh đạo mấy lần. Lúc này, ngay tại Trần Huyền toàn thân toàn ý lĩnh hội vô tình nói lúc, Thiên Lớn thần tộc đợt thứ 2 lực lượng đã giáng lâm. Thiên môn một chỗ khác, một chiếc quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại mảnh này tinh tế không gian, sự xuất hiện của nó, kia thân ảnh khổng lồ, hoàn toàn đem kia 5 chiếc hoàng cấp chiến hạm cho bao phủ. Về mặt hình thể mặt, 5 chiếc hoàng cấp chiến hạm cộng lại cũng không sánh bằng chiếc này đế cấp chiến hạm. Tại đế cấp trên chiến hạm kia giống như một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương bóng tàu phía trên, ba vị chiến chủ ánh mắt sắc bén nhìn qua mảnh này tinh hải. Đối phó một cái hạ đẳng thế giới vậy mà cần bọn hắn ra tay, chuyện này đối với Thiên Lớn thần tộc mà nói quả thực chính là một loại sỉ nhục. Nhìn thấy một màn này, hai vị tinh chủ cùng nữ cự nhân Sanna lập tức ra mặt đón lấy. Cùng nên Thiên Sắt chiến chủ. Thiên Sắt chiến chủ ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn hắn. Một đám hạ đẳng người tu hành vậy mà đem các ngươi bức đến mức độ này, việc này kết thúc, tiến về tinh ngục lãnh phạt. Hai vị tinh chủ cùng nữ cự nhân Sanna thần sắc run lên, bất quá bọn hắn cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Là Thiên Sắt chiến chủ nhìn về phía trước kia một mảnh mờ tối tinh tế không gian, băng lãnh nói: "Xuất động!" Bản chiến chủ ngược lại muốn xem cái này hạ đẳng thế giới đến cùng xuất hiện như thế nào nghịch thiên yêu nghiệt hạng người. Chỉ là một cái quang minh thần tộc chi nhánh, lại là bực nào cản rỡ. Trong khoảnh khắc, theo Thiên Sắt chiến chủ ra lệnh một tiếng, đế cấp chiến hạm trong nháy mắt vượt qua mảnh này tinh tế không gian, 5 chiếc hoàng cấp chiến hạm cũng làm tức đi theo. Thiên Lớn thần tộc đợt thứ 2 lực lượng tới. Thiên lộ cuối cùng, xếp bằng ở trước Thiên Môn Vương người Vương Sơ Giao đống nhiên mở to mắt, cảm thụ được Thiên Môn một chỗ khác chuyển tới mênh mông chi khí, đôi mắt đẹp của nàng bên trong lập tức hiện lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì nàng đã cảm thấy Thiên Lớn thần tộc lần này xuất động lực lượng vượt xa bên trên một đợt. Mặc dù người Vương Sơ Giao đã dự liệu được Thiên Lớn thần tộc cái này đợt thứ 2 giáng lâm lực lượng khẳng định lại so với đợt thứ nhất cường đại, nhưng là như thế lực lượng kinh người vẫn như cũng là vượt ra khỏi nàng dự đoán phạm chủ. Chợt, chỉ thấy người Vương Sơ Giao trong nháy mắt rời đi thiên lộ cuối cùng, xuất hiện tại Tiểu Tây Thiên. Lão đại Thanh Hoàng cổ thần bọn người lúc này đón. Bọn hắn tới. Người Vương Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh nói xong, sau một khắc, Thanh Hoàng cổ thần bọn người lúc này cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ phía trên đường cuối phương hướng lan tràn mà đến. Làm cái loại này lực lượng vượt qua thiên môn, tiến vào phiến thiên địa này, cơ hồ toàn bộ thái cổ thế giới người tu hành đều cảm ứng được, có lẽ là bởi vì tới lực lượng quá mức cường đại, đã vượt qua thế giới này có khả năng tiếp nhận đồng dạng, thiên địa trong nháy mắt lung lay, toàn bộ thế giới tất cả lực lượng toàn bộ đều bị điên cuồng áp chế. Tới, ma tộc, ma thần điện bên trên, cảm ứng được cỗ này không nên tồn tại ở thế giới này lực lượng xuất hiện, ma chủ ánh mắt lập tức gắt gao ngưng cùng một chỗ, vì đối kháng thế giới này, Thiên Lớn thần tộc vậy mà xuất động như thế lực lượng cường đại, đây là dự định hoàn toàn hủy diệt thế giới này sao? Đối mặt cái loại này lực lượng, đừng nói Trần Huyền, người Vương Sơ Giao cũng đỡ không nổi, trong lúc này trên lệch khoảng cách quá lớn, quá xa. Chương 2520, để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Chương 2520, để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Thiên Lớn thần tộc đây là xuất động bao lớn lực lượng. Vậy mà như thế dọa người. Ma thần điện bên ngoài, ma chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời chi đỉnh, theo cỗ này siêu cấp lực lượng đáng sợ tiến vào thế giới này, thái cổ thế giới mảnh này trời đã đang điên cuồng rung động run lấy, bởi vì thế giới này căn bản là không chịu nổi cái loại này lực lượng. Một khi cái loại này lực lượng tại thái cổ thế giới không chút kiêng kỵ thả phóng xuất, trời cùng đất là thật có khả năng bị phá hủy, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người, đây tuyệt đối là một cái khó mà tính ra số lượng. Thật mạnh a, ngày này lớn thần tộc là muốn diệt thế sao? Ma mẫu Diên Âm cùng ma tộc cường giả nhau nhau xuất hiện tại ma chủ bên người, ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu đều có thật sâu vẻ kinh ngạc nổi lên. Diệt thế? Ma chủ kia ngưng trọng trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ lạnh lùng. Bọn hắn chỉ sợ còn không có can đảm này. Mặc dù đối với mấy cái này đỉnh tiêm thế lực mà nói, đừng nói phá hủy một cái hạ đẳng thế giới, liền xem như phá hủy một cái tinh vực bọn hắn cũng dám làm. Nhưng là cái này hạ đẳng thế giới không phải là bình thường hạ đẳng thế giới, ở chỗ này còn có hắn ma tộc, cùng quang minh thần tộc, thậm chí còn có thần long tộc, bạch hổ tộc, chu tước tộc, huyền vũ tộc chờ tồn tại. Thiên lớn thần tộc đem thế giới này diệt thử một chút. Nếu như bọn hắn thật làm như vậy thiên lớn thần tộc liền đợi đến bị diệt tộc a. Đến lúc đó cho dù thiên lớn sau lưng thần tộc chỗ rửa cũng cứu không được bọn hắn. Lại tới sao? Một chỗ hư không bên trên, Lâm Tổ Y Y đôi mắt đẹp đồng dạng là ngưng trọng tới cực điểm. Giờ phút này theo tiểu Tây Thiên lan tràn mà đến lực lượng đã để thái cổ thế giới chúng sinh đều cảm nhận được tận thế hàng lâm, thế giới này đã ở vào sắp bị hủy diệt đầu gió bên trên. Hiện tại, thái cổ thế giới cường đại nhất đám người kia nhất định phải ra mặt nên địch, dù là không địch lại cũng không thể lùi bước. Thiên hoang thế giới, Trần Huyền lúc này vẫn như cũ vẫn còn lĩnh hội vô tình nói trong tu luyện, mặc dù vô tình nói Trần Huyền dùng 8000 năm mới lĩnh hội tới tiểu thành chi cảnh, độ khó cực lớn, bất quá dễ dàng buông tha cái này cũng không phải của Trần Huyền tác phong. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền toàn thân toàn ý đắm chìm trong lĩnh hội vô tình nói trong tu luyện lúc, một cỗ khí tức thăng ra, lập tức cắt ngang Trần Huyền tiếp tục thăng ngộ vô tình nói. Cảm giác tới đây Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, song trong mắt lóe ra tuyệt tình quan mang, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng để cho người ta không cảm giác được chút nào nhiệt độ, giống như một cái lãnh khốc vô tình tử thần. Lúc này, Lâm Tổ Y đi theo ngoài mật thất mặt đi đến, cảm nhận được trên người Trần Huyền kia cỗ tuyệt tình chi khí, cho dù là nàng cái này thân cận người đều bị buộc không dám đến gần Trần Huyền. Bọn hắn tới vậy sao? Trần Huyền hướng phía Lâm Tổ Y nhìn sang, có lẽ là bởi vì lĩnh hội vô tình nói nguyên nhân, hắn nghe vào không có tình cảm chút nào. Lâm Tố Y thì thần sắc ngốc trệ hạ, sau đó gật đầu nói: "Tới, hơn nữa rất cường đại đến đủ phá hủy dễ dàng thế giới này." Nghe vậy, Trần Huyền kia trong mắt lạnh như băng bên trong lập tức có sát ý ngập trời tỏa ra. "Mang bọn ta ra ngoài, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được." Lâm Tố Y thì không có trì hoãn, sau đó lập tức mang theo Trần Huyền cùng tại Thiên Hoang thế giới chữa thương các cường giả rời khỏi nơi này. Mới vừa tới đi ra bên ngoài, Trần Huyền cũng lập tức cảm ứng được tự tiểu Tây Thiên lan tràn mà đến lực lượng hủy diệt, lực lượng cỡ này mấy có lẽ đã vượt đệ lại thái cổ thế giới tất cả pháp tắc, quy tắc cùng đại đạo. Toàn bộ thế giới đều phụ phục tại cỗ lực lượng này hạ run lẩy bẩy. Lực lượng như vậy cho dù là mạnh như Trần Huyền đều cảm nhận được vô tận áp lực, một khi hắn gặp được cái loại này lực lượng, có phần thắng sao? Tại Trần Huyền trung quanh, một đám cổ thần chi cảnh cường giả cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, mặt đối lần trước kia một đám trong vũ trụ thế giới cường giả, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng đi chống lại. Nhưng là lần này, bọn hắn chỉ sợ liền xuất thủ tư cách đều không có. Thật là đáng sợ, bọn hắn đến cùng xuất động dạng gì cường giả? Một đám cổ thần cường giả thân thể rung động run, trước lúc này, bọn hắn còn chí khí lang vân, chiến ý vĩnh tồn, cho dù bọn hắn ngăn không được cái này đợt thứ hai lực lượng còn có Trần Huyền, còn có Nhân Vương hai vị này sống lưng chỗ dựa. Nhưng là hiện tại, tại cỗ này hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ phía dưới, còn chưa ra tay, trong lòng của bọn hắn liền đã mất đi tất cả chiến ý, tất cả đấu trí hoàn toàn bị cỗ lực lượng này cho ép vỡ. Mặc dù có Trần Huyền cùng Nhân Vương chỗ dựa, bọn hắn cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ có bốn vị lão hoàng chủ cùng tiểu thần long còn có thể bước vàng, bất quá sắc mặt của bọn hắn giống nhau vô cùng nghiêm trọng. Cảm giác được sau lưng bọn này cường giả chưa chiến trước e sợ, Trần Huyền nhướng mày, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Chư vị, mặc kệ là thắng hay bại, sống hay chết, một trận chiến này chúng ta đã không có đường lui, bởi vì lui cũng là chết, đã như vậy, chúng ta gì không thông thông khoái khoái chiến một trận." Trần Huyền lời này giống như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, làm cho bọn này đã mất đi đấu trí cường giả trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lần nữa dấy lên một cỗ cường đại đấu trí. "Đúng vậy à, một trận chiến này cho dù là bọn họ lui cũng là chết, dù sao những người này liền là hướng về phía bọn hắn tới." "Chiến!" Theo lời này còn ở trong thiên địa quanh quẩn, làm thân ảnh của Trần Huyền biến mất về sau, ở đây các cường giả cũng là hóa thành từng đạo sáng chói thần quang hướng phía tiểu Tây Thiên vị trí tiến đến. Loại kia thấy chết không sợ, không sợ một trận chiến khí thế tại lúc này mới chính thức đánh ra thái cổ thế giới nên có khí phách. Tiểu Tây Thiên, thiên lộ cuối cùng. Theo kia một chiếc chiến hạm khổng lồ vượt qua thiên môn, vừa đặt ở thiên lộ cuối cùng trên không, toàn bộ tiểu Tây Thiên tại lúc này đều bị vượt ép kết rung động, dường như tùy thời đều đem phá vỡ đi ra. Thân ở trong đó cường giả càng là cảm giác linh hồn của mình đã bị một loại nào đó lực lượng hủy diệt cho khóa chặt như thế, một khi bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tại Thanh Hoàng cổ thần đám người phía trước, người Vương Sơ giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía thiên lộ cuối phương hướng, thiên lớn thần tộc cái này đợt thứ hai lực lượng vậy mà lại cường đại đến mức độ này, điều này thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Xem ra, là thật muốn sớm đi một bước kia. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, người trong lòng Vương Sơ giao thở dài, kia một đôi lạnh lùng bên trong lại có một vẻ phức tạp ánh mắt cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Hừ, một cái nho nhỏ hạ đẳng thế giới lại có như thế dũng khí, có như thế lực lượng cường đại, đây hết thể hẳn là đều cùng ngươi có liên quan a. Đông nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ phía trên đường cuối phương hướng truyền đến, giờ phút này, người Vương Sơ Giao đã cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng hoàn toàn khóa chặt, kia một đôi còn chưa có xuất hiện ánh mắt đều để nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Sau một khắc, giống như cự hình như núi cao chiến hạm chống rông xuất hiện tại tiểu Tây Thiên. Cái này quái vật khổng lồ chèn ép người Vương Sơ Giao đều rút lui hai bước, Thanh Hoàng cổ thần bọn người càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, lại là năm tàu chiến hạm liên tiếp xuất hiện tại tiểu Tây Thiên, tại mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có kinh khủng cường giả coi thường lấy thế giới này. Các ngươi nếu dám ở cái thế giới này làm ẩu, Thiên Lớn thần tộc chỉ sợ cũng thật không cần thiết tồn tại. Chương 2521, kinh khủng thiên sát chiến chủ. Chương 2521, kinh khủng thiên sát chiến chủ. Người âm thanh của Vương Sơ Giao không chứa một chút tình cảm, như thế diệt thế chi lực vượt ép thế giới này, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu phía dưới, thái cổ thế giới liền sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Bất quá hủy diệt thế giới này, một cái giá lớn không phải Thiên Lớn thần tộc có thể chịu được nổi. Nếu như Thiên Lớn thần tộc thật làm như vậy, sau đó đừng nói ma tộc cùng thần long tộc chờ hành hành vũ trụ thế giới bá chủ thế lực, nàng Quang Minh thần tộc cũng đủ để cho Thiên Lớn thần tộc nỗ lực giá cao thảm trọng. Hừ, bất quá một cái chi nhánh chủng tộc thậm chí ngay cả bản chiến chủ cũng dám uy hiếp, khó trách dám cho cái này hạ đẳng thế giới chỗ dựa, bất quá bản chiến chủ đã đích thân đến, dù là ngươi là Quang Minh thần tộc người cũng phải đứng sang bên cạnh. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia chiếc khổng lồ đế cấp trên chiến hạm, Thiên Sắt chiến chủ một cánh tay vung lên, một cỗ quét ngang thế giới chi lực lúc này hướng phía người Vương Sơ Giao của tới, cỗ lực lượng này mạnh, xuất hiện một nháy mắt liền để cho đến tiểu Tây Thiên nổi lên vô số đạo vết rạn. Một vị chiến chủ cấp bậc cường giả tinh tế tại cái này hạ đẳng thế giới thi triển ra lực lượng của mình, dù chỉ là một phần nhỏ lực lượng, cũng đủ để cho đến thế giới này thiên kinh địa động. Người sát mặt Vương Sơ Giao phát lệnh, đội vàng ra tay, thần thánh quang mang theo trên thân tỏa ra, hóa thành một đạo ánh sáng thánh kết màn, đón nhận cỗ này quét ngang thế giới lực lượng. Bất quá liền sau đó một khắc, chỉ thấy người Vương Sơ Giao thân hình một bước tiếp lấy một bước ngược lui ra ngoài, mỗi lui một bước, sau lưng hư không đều không ngừng nứt ra. Đó có thể thấy được, đối mặt một vị chiến chủ cấp bậc cường giả tinh tế, cho dù là mạnh như người Vương Sơ Giao cũng đỡ không nổi hắn. Một cái mắt, không ngừng thối lui người trên mặt Vương Sơ Giao đều nổi lên một vệ tái nhợt chi sắc, giữa hai bên lực lượng cách xa quá lớn. Cho dù Thiên Sắt chiến chủ chỉ vận dụng tự thân một phần rất nhỏ lực lượng đều không phải là người Vương Sơ Giao có thể ngăn lại. Bất quá đúng lúc này, một đạo bạch quang giống như một quả như đạn pháo từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại người sau lưng Vương Sơ Giao, hóa thành một bóng người, hai tay chống đỡ tại người Vương Sơ Giao sau lưng, tự thân sở hữu lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng không ngừng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, toàn bộ đều hội tụ tại người trong cơ thể của Vương Sơ Giao, cùng nó cùng một chỗ chống lại vị này chiến chủ cấp bậc cường giả tinh tế. Trong chốc lát, theo Trần Huyền đến, cùng người Vương Sơ Giao liên dưới tay, lực lượng của hai người hội tụ một chỗ, chỉ thấy không ngừng rút lui người Vương Sơ Giao lập tức ngừng lại. Thấy ở đây, ở vào đế cấp trên chiến hạm Thiên Sắt chiến chủ trong mắt lóe lên một vệ hàn quang, kia một đôi giống như nhưng nhìn xuyên thời không, xem thấu tuế nguyệt ánh mắt đột nhiên rơi trên thân Trần Huyền. Chiến chủ, hắn chính là thế giới này yêu nghiệt chi tài, mặc dù mới vào thiên mệnh cảnh giới, thế nhưng lại có thể cùng tình chủ cân sức ngang tài, bất quá ba ngày trước hắn cũng không ngưng luyện ra đạo thai, mà bây giờ đạo thai ở trong cơ thể hắn đã thành hình. Nữ cự nhân trên san na trước một bước, nàng cũng là có chút kinh dị nhìn xem Trần Huyền. Ba ngày trước không có ngưng luyện ra đạo thai, sau ba ngày liền thành công, loại tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút à. Nghe vậy, Thiên Sắt chiến chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng, cũng là có mấy phần năng lực, bất quá hôm nay bản chiến chủ đích thân đến, dù là hắn là trụ chủ chuyển thế, cũng phải nỗ lực nên có một cái giá lớn. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Thiên Sắt chiến chủ đột nhiên vừa xài bước xuất chiến hạm, vượt lập hư không, bàng bạc như tinh hải giống như lực lượng gào thét mà ra. Trong chốc lát, hai người liên dưới tay nguyên vốn đã ngăn trở Thiên Sắt chiến chủ Trần Huyền cùng người Vương Sơ Giao lập tức bay ngược ra ngoài. Trần Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, mặc dù vừa rồi hắn cũng không vận dụng tự thân bất kỳ tuyệt chiêu, nhưng là đã đem chúng sinh đạo lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh, vận dụng loại lực lượng này hắn chiến lực tự nhiên là so trước đó càng cường đại. Nhưng dù cho như thế, đối mặt vị này kinh khủng cường giả tinh tế, hắn vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích, đối thủ như vậy quá mạnh. Bất quá đúng lúc này, tại Trần Huyền bay rất ra ngoài lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ vô tận vĩ lực đem tự thân bao phủ, có một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của hắn như thế, không chỉ có nhường hắn không cách nào phản kháng, càng làm cho hắn không bị khống chế lơ lửng tại hư không. Thiên Sắt chiến chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem đã hoàn toàn bị giam cầm Trần Huyền, đã hắn Thiên Lớn thần tộc tại cái này hạ đẳng thế giới bị mất mặt, hắn tự nhiên muốn ở cái thế giới này tìm trở về, tự mình chém giết thế giới này mạnh nhất người, đây cũng là tốt nhất thủ đoạn. Thế này, dừng lại người sắc mặt của Vương Sơ Giao phát lệnh, lập tức băng lánh mở ra miệng, thanh âm giống như một đạo gió rét thấu xương vang vọng toàn bộ tiểu Tây Thiên. Ngươi nếu dám động đến hắn, đừng nói ngươi Thiên Lớn thần tộc đem lọt vào hủy diệt, cho dù là đứng tại ngươi Thiên Lớn sau lưng thần tộc người cũng sẽ trả giá đắt. Người Vương Sơ Giao vẻ mặt sắc khí, giờ phút này nàng là thật nổi giận. Nghe thấy lời ấy, Thiên Sắt chiến chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Quang Minh thần tộc, mặc dù bản chiến chủ hoàn toàn chính xác không dám tùy tiện động tới ngươi, bất quá cái này hạ đẳng thế giới người tu hành có tư cách gì nhường bản chiến chủ sợ đầu sợ đuôi? Chỉ bằng ngươi một câu sao? Hôm nay, bản chiến chủ thật đúng là muốn nhìn một chút động hắn, ta Thiên Lớn thần tộc đến cùng sẽ có dạng gì hậu quả." Nói xong, Trần Huyền lập tức cảm giác được giam cầm hắn cố lực lượng này, bóp lấy hắn cổ họng cố lực lượng này phảng phất là muốn xé nứt thân thể của hắn, tước đoạt linh hồn của hắn, làm cho Trần Huyền kia sắc mặt tái nhợt một nháy mắt biến đến vô cùng bặm mẹo. "Hừ, nếu như nhân vương câu nói này không đủ, như vậy lại thêm chúng ta đây." Đương nhiên, thái cổ thế giới các cường giả lúc này cũng chạy tới tiểu Tây Thiên, chỉ thấy bốn vị lao hoàng chủ cùng tiểu thần long đồng thời dạo bước đi ra, đứng tại người Vương Sơ Giao bên cạnh. Thế này, Thiên Sắt chiến chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. "Thần Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tước tộc, Huyền Vũ tộc, lại là các người, bất quá thoát ly kia phiến vũ trụ thế giới các ngươi tại bản chiến chủ nơi này có tư cách nói chuyện sao? Hừ, chỉ là một cái thiên lớn thần tộc mà thôi, ngươi lại có cái gì tư cách phách lối? Tiểu Thần Long vẻ mặt sát ý nhìn xem Thiên Sát chiến chủ, nói rằng: "Ta nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng đùa lửa tự đốt, bởi vì hắn là ta Thần Long tộc con rể, giết hắn, ngươi thiên lớn thần tộc liền đợi đến ta Thần Long tộc điên cuồng nhất trả thù a." Lời vừa nói ra, Thiên Sát chiến chủ ánh mắt trầm xuống, thiên lớn thần tộc cường giả cũng là không có nghĩ đến cái này hạ đẳng thế giới người tu hành lại còn là Thần Long tộc con rể, cái thân phận này hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Nếu như một mình trưởng quản một cái vũ trụ thế giới Thần Long tộc thật bởi vậy nổi giận, đối với hắn thiên lớn thần tộc mà nói, đích thật là một chuyện rất phiền phức. Bất quá làm một chiến chủ cấp bậc cường giả tinh tế, Thiên Sát chiến chủ há lại sẽ bị tiểu thần long dăm ba câu này hù đến. Hừ, phô trương thanh thế, cao quý Thần Long tộc sao lại bị thân cho một kẻ phàm nhân? Bản chiến chủ hôm nay thật đúng là muốn thử một lần động hắn sẽ có dạng gì hậu quả. Tại Thiên Sát chiến chủ lời nói này xong, bị giam cầm Trần Huyền lập tức cảm giác thân thể của mình đều sắp bị cố lực lượng này chế bể, một khi hắn bị đối phương chém giết, không chỉ có là nhục thân bị hủy, chỉ sợ liền linh hồn thể cũng không cách nào trốn thoát. Chương 2522, sinh tử quan đầu. Chương 2522, sinh tử quan đầu. Nhìn thấy cái này Thiên Sát chiến chủ thật dự định làm loạn, tiểu thần long trong miệng lập tức truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Đồ chết tiệt, động nam nhân ta, ta Thần Long tộc nhất định sẽ san bằng người thiên lớn thần tộc. Thiên Sát chiến chủ mặt không biểu tình, kia cô giam cầm sức mạnh của Trần Huyền đã kinh biến đến mức càng ngày càng điên cuồng, giờ này phút này, Trần Huyền thân thể sức thừa nhận đã đạt đến tự thân cực hạn. Tại cỗ lực lượng này chen ép phía dưới, trong cơ thể Trần Huyền các loại âm u đầy tử khí thiên đạo lực lượng đều từ từ sống lại như thế. Ma Thiên, thiếu ta ân tình, ngươi nên trả. Đương nhiên, người Vương Sơ giao mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại vào lúc này chuyển khắp toàn bộ thái cổ thế giới, nàng kia một đôi lạnh tới không có bất kỳ cái gì tình cảm con ngươi nhìn thẳng Thiên Sát chiến chủ. Người này đã chiếm hữu nàng trong lòng danh sách tất sát. Trong chốc lát, theo người Vương Sơ giao lời này chuyển khắp toàn bộ thái cổ thế giới, ở vào ma tộc nội địa ma chủ đang nhìn chăm chú tiểu Tây Thiên ma chủ trong mắt hơi híp. Xem ra đã đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Ma chủ khép lời một tiếng, đối với sau lưng một đám ma thần cường giả nói rằng: "Đã thiếu nàng nhân tình này, như vậy chúng ta liền hoạt động một chút tay chân a, theo ta xuất chiến." Vừa dứt tiếng, ma chủ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ma mẫu Diên Âm cùng một đám ma thần cường giả lập tức đi theo. Tiểu Tây Thiên, người Vương Sơ giao cùng tiểu thần Long hai người đều vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Thiên Sát chiến chủ. Bốn vị lão hoàng chủ cùng thái cổ thế giới các cường giả sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, Trần Huyền thật là bọn hắn thế giới này trụ cột, là thế giới này xuất sắc nhất, yêu nghiệt nhất, tương lai thành tựu cao nhất tuyệt thế kỳ tài, nếu như cứ như vậy vẫn lạc tại vị này cường giả tinh tế trong tay, như vậy tuyệt đối là bọn hắn thế giới này nhất tổn thất lớn. Nếu như Trần Huyền có thể đi ra lần này thế giới, tiến vào cái kia bắt ngát vũ trụ thế giới, kỳ thành liền tất nhiên cũng là kỳ cao. Thật là giờ phút này, đây hết thể tựa hồ cũng sắp bị vị này cường giả tinh tế bị mất, nếu như Trần Huyền chết, như vậy thái cổ thế giới các cường giả vận mệnh cũng đều đã định trước, không có người có thể sống sót. Giống. Thưa không bên trên, vị Thiên Sát chiến chủ giam cầm Trần Huyền trong miệng truyền ra trầm thấp mà khàn khàn gào thét thanh âm, hắn giờ phút này ngay tại đem hết toàn lực chống cự, trong cơ thể hắn còn thừa 8 loại còn chưa đi lĩnh hội thiên đạo lực lượng đều vào lúc này dần dần bị kích hoạt. Hừ, trước khi chết phản công, hữu dụng không? Thiên Sát chiến chủ lạnh hừ một tiếng, sau đó chỉ thấy một cỗ như muốn phân giải thế giới này vĩ lực trong nháy mắt đem Trần Huyền bao phủ. Chém giết Trần Huyền, cướp đoạt thể nội đạo thai, dù là Quang Minh thần tộc cùng Thần Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tức tộc, Huyền Vũ tộc cùng nhau ra mặt cũng không cải biến được quyết định của hắn. Nhưng hắn tiên lớn thần tộc trả giá đắt, hắn còn thật không tin những tồn tại này tại cái này hạ đẳng thế giới ra hỏa có năng lực như thế. Mặc dù hắn cũng đoán được những này hoành hành vũ trụ thế giới đỉnh tiêm thế lực tại cái này hạ đẳng thế giới bố cục nhân thủ của mình khẳng định có mục đích gì, nhưng là hắn chỉ là giết một cái hạ đẳng thế giới thiên tài mà thôi, cũng không có đi động những người này, sẽ có hậu quả gì không? Quang Minh thần tộc, Thần Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tức tộc, Huyền Vũ tộc lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng hắn tiên lớn thần tộc bị mặt. A Trần Huyền kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn cảm giác được giờ phút này đang có một cỗ lực lượng đáng sợ tại đoạt lấy trong cơ thể hắn đạo thai, muốn đem hắn khí hải trong núi tuyết đạo thai hoàn toàn tách ra. Loại thống khổ này liền như là tại chia cắt huyết đục của hắn như thế, nội thị phía dưới liền sẽ phát hiện trong cơ thể Trần Huyền kia duy nhất một quả đạo thai đang không ngừng rung động run lấy, cái kia ngoại hình bên trên nhìn lại giống như một cái thành hình giống như trẻ nít đạo thai ngay tại từ từ thoát ly Trần Huyền khí hải núi tuyết. Thế này, người ánh mắt Vương Sơ giao phát lạnh. Ta cảm thấy ngươi có thể ở tay. Lúc này, ngay tại Thiên Sát chiến chủ chuẩn bị cướp đoạt trong cơ thể Trần Huyền đạo thai lúc, một cỗ ngập trời hắc ám ma lực đột nhiên xuất hiện tại tiểu Tây Thiên, đồng thời còn kèm theo một cỗ ba tuyệt thiên hạ ma đạo ý chí. Cảm giác được này, Thiên Sát chiến chủ còn có thiên lớn thần tộc cường giả toàn bộ đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Đập vào mắt thấy, nguyên một đám gánh vác lấy vô tận hắc ám ma lực ma tộc cường giả nhao nhao thân ảnh hiện ra, xuất hiện tại thái cổ thế giới các cường giả cách đó không xa. Mà ma trời đã dạo bước đi ra, đi tới người bên người của Vương Sơ Dao. Ma tộc, thiên lớn thần tộc cường giả ngước mắt, cái này hạ đẳng thế giới để bọn hắn không thể coi thường chủng tộc hiện tại toàn bộ đều đến đông đủ. Thiên Sát chiến chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Hừ, hẳn là các ngươi ma tộc cũng nghĩ nhúng tay việc này. Ma chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng: đã tránh không xong vậy cũng chỉ có thể nhúng tay, huống chi ta cùng kẻ này quan hệ không phải bình thường, nếu quả thật muốn giết, vậy cũng nên ta tới ra tay, cho nên cho chút thể diện như thế nào? Hừ, một cái bị lưu đày tới cái này hạ đẳng thế giới chi nhánh tộc nhân, bản chiến chủ vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Thiên Sắt Chiến Chủ vẻ mặt sắc bén, đồng thời trong lòng cũng mười phần không vui, hắn bất quá là muốn giết một cái hạ đẳng thế giới thiên tài mà thôi, không chỉ có là Quang Minh thần tộc, Thần Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tức tộc, Huyền Vũ tộc đứng ra ngăn cản. Hiện tại liền ma tộc cũng đứng ra cản trở hắn, lần này chờ thế giới thiên tài đến cùng có cái gì mị lực? Ha ha, thiên lớn người của thần tộc khẩu khí đều lớn như thế sao? Ma Mẫu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cho dù ta tộc là bị lưu vong đến tận đây, như thế nào ngươi thiên lớn thần tộc có thể khinh thị? Ngươi làm sao biết ta tộc cái này một chi cùng phía trên những người kia cắt đứt liên hệ?" Mặt khác Ma Mẫu híp mắt cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi thiên lớn thần tộc muốn giết người ta là thật coi trọng, không chừng sẽ để cho hắn trở thành ta ma tộc con rể tương lai, ngươi như giết hắn hậu quả chính mình cân nhắc một chút." Nghe vậy, một bên ma chủ Bắc Thịt trên mặt rung động xuống, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, trước mặc kệ song phương lập trường như thế nào, bằng tâm mà nói, hắn cũng không muốn Trần Huyền cứ như vậy chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Bất quá tiểu thần long lại ngang Ma Mẫu một cái, nhưng cuối cùng cũng giống nhau không có nói cái gì, hiện tại liên thủ cứu Trần Huyền mới là chủ yếu nhất, cái khác đều có thể tạm thời vứt bỏ. Thật là nghe được tiểu thần long lời này, Thiên Sát Chiến Chủ trên người sát ý đã càng ngày càng mãnh liệt, xem như một vị chiến chủ cấp bậc cường giả tinh tế, hắn muốn giết một người khi nào dám có nhiều người như vậy ra mặt đến ngăn cản hắn, là thật không có đem hắn để ở trong mắt, vẫn là muốn lấy những này chủng tộc uy danh tới dọa hắn. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào, đều đã hoàn toàn chọc giận Thiên Sát Chiến Chủ. Hừ, ta nhìn các ngươi vẫn là thay hắn nhặt xác a. Thiên Sát Chiến Chủ tiếng như hàn băng, kia cô giam cấm sức mạnh của Trần Huyền, kia cô muốn tước đoạt trong cơ thể Trần Huyền đạo thai lực lượng, đã hoàn toàn đem trong cơ thể hắn đạo thai cùng khí hải núi tuyết tách ra đến. Giờ phút này, Trần Huyền kia tràn đầy thống khổ lập tức trên mặt bày ra một tầng cho tàn chi sắc, chẳng lẽ hắn tân tân khổ khổ ngưng luyện ra được đạo thai chính là loại kết cục này. Nhìn đến đây, người trong mắt của Vương Sơ Giao hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại trong cơ thể Trần Huyền đạo thai sắp bị tức đoạt lúc, trong cơ thể hắn mặt khác tám loại xuẩn xuẩn muốn động thiên đạo lực lượng cũng vào lúc này trong nháy mắt bạo phát. Một phút này, trong cơ thể của Trần Huyền tựa như có vạn đạo quang mang đồng thời tỏa ra, đem thân thể của hắn đều bắn thủng, mênh mông thiên đạo uy áp quét sạch phía dưới, đúng là đem Thiên Sắt Chiến Chủ đều bước lui mấy bước. Chương 2523, toàn hệ thiên đạo, bên trên, chương 2523, toàn hệ thiên đạo, bên trên, đây là cái gì? Thiên Sắt Chiến Chủ trong mắt lóe lên một vẻ kinh sợ chi sắc, từ trên người Trần Huyền tỏa ra quang mang, bạo phát đi ra thiên đạo uy áp trong nháy mắt phá vỡ hắn cầm cố lại sức mạnh của Trần Huyền, cho dù là mạnh như hắn không có phòng bị phía dưới đều bị bức lui. Giờ phút này, liền xem như đã xuất thủ người Vương Sơ Giao tại cố này kinh thế quang mang chiếu xuống đều bị cản trở lại. Đối mặt cố này đủ đem mắt người đều chọc mù kinh thế quang mang, tất cả mọi người tại lúc này đều chỉ có thể nhắm mắt lại, không dám đi nhìn thẳng Trần Huyền. Giờ phút này, cái này kinh thế quang mang đã đem tiểu Tây Thiên đều cho xuyên thấu, giống như một vầng mặt trời chói chang treo ở trên thái cổ thế giới không. Nhìn qua, thái cổ thế giới tại lúc này liền như là xuất hiện hai cái mặt trời. Như thế kinh thế kỳ quan, cũng là trong nháy mắt làm cho thái cổ thế giới người tu hành khiếp sợ không thôi. Tiểu Tây Thiên, các cường giả nghiêng đầu né tránh, không người nào dám đi nhìn thẳng giờ phút này Trần Huyền, mặc dù tạm thời tất cả mọi người không biết Trần Huyền trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá tại cảm nhận được trên người Trần Huyền kia cỗ siêu cấp đáng sợ, không có gì sánh kịp thiên đạo uy áp, sau khi tính hồn lại Thiên Sắt Chiến Chủ kia tràn đầy kinh sợ mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc, hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên rụt lại, một đôi tròng mắt bên trong tất cả đều là vẻ không thể tin được. Một màn này, kéo dài đến nửa phút thời gian, làm trên người Trần Huyền kinh thế quang mang dần dần tán đi về sau, tất cả mọi người lúc này mới toàn bộ hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Thương kia ánh mắt gắt gao đem hắn cho nhìn chằm chằm. Mặc dù trên người hắn kinh thế quang mang đã biến mất, nhưng là trên thân kia cỗ siêu cấp đáng sợ thiên đạo uy áp còn không có tán đi, lần này thiên địa toàn bộ đều tại cỗ uy áp này quét sạch phía dưới. Bị loại này thiên đạo uy áp bao phủ, Trần Huyền liền như là phương thế giới này chỗ tể, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, để cho người ta không dám mạo hiểm phạm. Giờ phút này, tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Huyền, bởi vì cỗ này thiên đạo uy áp quả thực, để cho người ta tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung, ở đây toàn bộ đều là nắm trong tay thiên đạo lực lượng cường giả. Thật là trên người Trần Huyền loại này thiên đạo uy áp để bọn hắn cảm giác chính mình người mang thiên đạo lực lượng đều bị đè lại. Toàn hệ thiên đạo, ngươi vậy mà người mang toàn hệ thiên đạo lực lượng. Đương nhiên, liền tại thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Huyền thời điểm, một đạo tràn đầy khiếp sợ thanh âm đột nhiên theo Thiên Sắt Chiến Chủ trong miệng truyền đến. Một câu nói kia, mười phân rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong đầu. Cái gì? Toàn hệ thiên đạo? Cái này sao có thể? Thiên lớn thần tộc cường giả kém chút bị câu nói này khiếp sợ nhảy dựng lên, kia từng đạo nhìn về phía con mắt của Trần Huyền bên trong tất cả đều là khó có thể tin, cùng một vẻ sợ hãi. Trong chốc lát, vô cùng kinh hãi thanh âm lập tức từ phía trên lớn thần tộc cường giả trong miệng vang lên. Toàn hệ thiên đạo, trên đời này làm sao lại có người trưởng khống toàn hệ thiên đạo? Đây không có khả năng, căn bản không có khả năng, cho dù là tại trụ thổ chi bên trên cũng chưa từng có người có thể trưởng khống toàn hệ thiên đạo. Cổ thần trưởng khống hạ ba đạo, thiên mệnh trưởng khống trung tam đạo, không ta trưởng khống bên trên ba đạo, đây là từ trước quy tắc, cho dù tại ở trong đó một cảnh giới bên trong, thiên phú cao nhất kỳ tài cũng chỉ có thể trưởng khống ba loại thiên đạo lực lượng mà thôi. Không tệ, điểm này chưa hề có người có thể đánh vỡ. Lần này chờ thế giới thiên tài bất quá mới vào thiên mệnh cảnh giới mà thôi, hắn làm sao có thể trưởng khống toàn hệ thiên đạo? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hoang đường, quả thực hoang đường thật là. Thiên lớn thần tộc hai vị khác chiến chủ cường giả ánh mắt giống như dao găm sắc bén như thế nhìn xem Trần Huyền. Trên người người này thả ra thiên đạo uy áp bên trong hoàn toàn chính xác gần chứa lấy 9 loại thiên đạo lực lượng. Còn lại vị kia chiến chủ cường giả cố nén khiếp sợ trong lòng. Hoàn toàn chính xác, Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, luân hồi đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, hữu tình nói, vô tình nói, chúng sinh đạo cái này 9 loại thiên đạo lực lượng đều tồn tại ở trong thân thể hắn, bất quá trừ chúng sinh đạo ra, còn lại 8 loại thiên đạo lực lượng dường như còn hoàn toàn trong trạng thái mê man như thế. Nghe thấy lời ấy, đang điên cuồng tranh luận thiên lớn thần tộc cường giả cẩn thận cảm ứng phía dưới, sắc mặt của bọn hắn lập tức biến ảo khó lường, bởi vì tại bọn hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, hoàn toàn chính xác theo thân thể của Trần Huyền bên trong cảm ứng được 9 loại thiên đạo lực lượng. Cái này thiên lớn thần tộc cường giả chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được, trong đầu của bọn hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, một khi việc này chuyển về thiên vương tinh vực, dù là toàn bộ tinh vực đều đem bạo tạc, thậm chí toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đem chấn kinh, càng quan trọng hơn là chỉ sợ tính cả cái khác vũ trụ thế giới cũng sẽ đánh vỡ bình tĩnh, bởi vì đây tuyệt đối là trụ thổ chi bên trên lần thứ nhất xuất hiện vạn cổ kỳ tích, toàn hệ thiên đạo. Giờ phút này, cho dù là ma chủ đều bị loại tin tức này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này bất quá là mới vào thiên mệnh cảnh giới mà thôi, vậy mà liền nắm trong tay toàn hệ thiên đạo, hơn nữa cái này người hay là xuất từ một cái hạ đẳng thế giới, cái này nếu để cho trụ thổ chi bên trên người biết, tuyệt đối sẽ nổ. Hắn thế mà nắm trong tay toàn hệ thiên đạo, hơn nữa còn là ở thiên mệnh cảnh giới, việc này, tại vũ trụ thế giới từng có tiền lệ sao? Ma mẫu Diên Âm giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn cái kia giống như đứng tại trong vũ trụ, nhận lấy vô số chủng tộc, vô số thế giới ngưỡng vọng nam nhân. Dường như còn chưa bao giờ có. Ma chủ vẻ mặt sợ hãi thán phục, người loại này có thể xưng trăm vạn năm không thấy, ước vạn người không được một. Đương nhiên, ma chủ không biết rõ là nghĩ đến cái gì, kia tràn đầy sợ hãi than lập tức trên mặt hiện lên một vẻ tinh mang chi sắc, chẳng lẽ? Một cái mắt, ma chủ lập tức hướng phía người Vương Sơ Giao nhìn sang, chẳng lẽ đây chính là Quang Minh thần tộc đi vào cái này hạ đẳng thế giới mục đích? Dường như, thế giới này có thể đáng những này dậm chân một cái cũng có thể làm cho vũ trụ thế giới rung động run bá chủ thế lực động tâm, cũng chỉ có điểm này. Dù sao, cái này hạ đẳng thế giới trừ cái đó ra thật đúng là không có gì để cho người ta hiếm có địa phương. Nghĩ tới chỗ này ma chủ đống nhiên lại nghĩ tới sở hữu cái này chủng tộc, hắn đã hoài nghi mình cái này một chi lúc trước sở dĩ bị lưu đẩy tới thế giới này cũng không phải là bởi vì phạm sai lầm đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn ma tộc lúc trước bị lưu đẩy tới thế giới này cũng là bởi vì điểm này sao? Có thể là vì sao không có để lại bất kỳ tin tức gì? Còn có thần long tộc, bạch hổ tộc, chu tước tộc, huyền vũ tộc, bọn họ có phải hay không cũng là bởi vì mục đích này? Chật, ma chủ lại lập tức hướng phía bốn vị lao hoàng chủ cùng tiểu thần long nhìn sang, thật là bọn hắn giờ phút này cũng giống như những người khác, trên mặt đồng dạng là viết đầy chấn kinh. Đối với Trần Huyền người mang toàn hệ thiên đạo, điểm này bọn hắn trước lúc này hiển nhiên là không rõ tình hình. Cho dù là Tiểu Thần Long cũng không biết, lúc trước cùng Trần Huyền hợp thể tại Trần Huyền trưởng không thiên đạo lực lượng lúc, nàng liền bị người Vương Sơ Giao đưa tiễn, căn bản không biết rõ hợp thể về sau Trần Huyền nắm trong tay tất cả thiên đạo lực lượng. Giờ này phút này, thái cổ thế giới các cường giả mặc dù tạm thời vẫn không rõ cái này toàn hệ thiên đạo đại biểu cái gì, nhưng là từ thiên lớn thần tộc các cường giả kia tràn đầy chấn kinh hãi trên mặt bọn hắn đã nhìn ra một chút tin tức. Có lẽ bọn hắn thế giới này thái cổ vương lại sáng lập một trận kỳ tích, một trận sẽ làm cho cả vũ trụ thế giới đều khiếp sợ truyền kỳ. Chương 2524, toàn hệ thiên đạo, hạ, chương 2524, toàn hệ thiên đạo, hạ, lúc này, duy nhất không có khiếp sợ người có lẽ cũng chỉ có người Vương Sơ Giao, bởi vì đối với đây hết thệ nàng đã sớm biết, tại 15 vạn năm trước bắt đầu bố cục thời điểm liền biết. Trong khoảnh khắc, ở giữa phiến thiên địa này các cường giả đều vẫn còn cực độ chấn kinh lúc, người Vương Sơ Giao đã xuất hiện ở trước người của Trần Huyền, đem hắn ngăn ở phía sau. Sắc mặt của Trần Huyền tái nhợt, vừa rồi một phút này hắn kém chút liền chết tại thiên sắc chiến chủ trong tay. Thấy ở đây, lấy lại tinh thần bốn vị lao hoàng chủ, tiểu thần long toàn bộ lướt tới, cùng người Vương Sơ Giao đứng tại cùng trên một đường thẳng. Ma chủ do dự một chút, bất quá cuối cùng nó đồng dạng là đứng dậy, xuất hiện tại người Vương Sơ Giao phía trước. Hiện ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải đứng ra dùng chính mình kia đặc biệt thân phận đến là Trần Huyền tranh thủ cái này một chút hy vọng sống. Hôm nay, ai nếu dám động đến hắn, trừ phi là theo thi thể của ta bên trên mẹ tới. Người Vương Sơ Giao thanh âm lạnh lùng, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng thiên sắc chiến chủ. Câu nói này lập tức làm cho thiên sắc chiến chủ bọn người theo loại kia trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong chốc lát, chỉ thấy thiên lớn thần tộc cường giả trong ánh mắt đều có cực kỳ tham lam muốn nhìn đến quang tỏa ra, kia từng đạo nhìn về phía người Vương Sơ Giao bọn người sau lưng ánh mắt của Trần Huyền, giống như cùng hung cực ác đói sói, phản phất là hận không thể đem hắn một ngụm cho nuốt vào. Thiên sắc chiến chủ kia lưu lại chấn kinh chi sắc trong ánh mắt càng là có khó mà ngăn chặn vẻ kích động, toàn hệ thiên đạo, lần này chờ thế giới vậy mà xuất hiện một cái trưởng khống toàn hệ thiên đạo vạn cổ kỳ tài, loại này trăm vạn năm đều hiếm thấy chuyện đừng nói hắn không nghĩ tới, cho dù là nào đồng thọ cùng trời đất, cùng thời gian tề khu ngang hàng tồn đang sợ là cũng không nghĩ đến. Nếu như người này bị hắn thiên lớn thần tộc đoạt được, như vậy hắn thiên lớn thần tộc tương lai cùng quang minh thần tộc, ma tộc những ba chủ này thế lực bình khởi bình tọa căn bản không có bất kỳ độ khó. Dù sao, chỉ cần bọn hắn cầm xuống Trần Huyền, đem Trần Huyền bồi dưỡng lên, ngưng luyện ra tất cả đạo thai về sau, bọn hắn liền có thể cướp đoạt thể nội đạo thai, chế tạo ra cái thứ hai như Trần Huyền như thế vạn cổ kỳ tài. Giờ phút này, thiên sát chiến chủ trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, cũng ngạc nhiên mừng rỡ tới cực điểm. Bất quá hắn nhất định phải ở những người khác phát hiện cái này vạn cổ kỳ tài trước đó đem nó trường khống, một khi bị người của vũ trụ thế giới biết, chỉ sợ đều sẽ buộc phát một trận cấp vũ trụ tranh đoạt chiến, đến lúc đó hắn thiên lớn thần tộc còn có cơ hội không? Trong khoảnh khắc, chỉ thấy thiên sắc chiến chủ đột nhiên bước ra một bước, kia một đôi vô cùng ánh mắt sắc bén nhìn xem người Vương Sơ Giao bọn người. Nhường đường. Tại bực này kinh người dụ nghi ngờ hạ, thiên sắc chiến chủ giờ phút này cơ hồ đều quên người Vương Sơ Giao đám người lai lịch, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cầm xuống Trần Huyền, trưởng khống Trần Huyền. Chuyện này nhất định phải đuổi tại tất cả mọi người trước đó. Dù là trước mặt cái này tam đại bá chủ thế lực người cũng đừng hòng ngăn cản hắn, cái này cũng chính là hắn tiên lớn thần tộc đạp vào thần đàn một lần cơ hội duy nhất, lần này bỏ qua, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có. Có lẽ là biết thiên sắc chiến chủ ý nghĩ, cũng có lẽ là tất cả mọi người có ý tưởng giống nhau. Giờ phút này, thiên lớn thần tộc tất cả cường giả toàn bộ đều theo kia từng chiếc trên chiến hạm lướt đi tới, nhao nhao đứng tại thiên sắc chiến chủ sau lưng, ánh mắt mọi người bên trong đều có vô tận tham lam. Lần này thu hoạch sẽ là bọn hắn thiên lớn thần tộc lớn nhất từ trước tới nay thu hoạch, dù là thiên đạo cũng đừng hòng ngăn cản hắn thiên lớn thần tộc vượt khởi con đường. Thấy ở đây, người Vương Sơ Giao đám người sầm mặt lại, lấy thân phận của bọn hắn, vậy mà hoàn toàn chấn không được bọn này đã bị dụ nghi ngờ che đôi mắt cực giả. Ánh mắt của Trần Huyền cũng là phát lạnh. Thiên lớn thần tộc, ta khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ càng làm như thế hậu quả. Người Vương Sơ Giao băng lãnh nói, chắc hẳn các ngươi đã đoán được chúng ta xuất hiện tại cái này hạ đẳng thế giới tất nhiên không phải trùng hợp, thế giới này có cái gì trị cho chúng ta ba đại chủng tộc hội tụ ở này. Ngay vậy, thiên sắc chiến chủ kia băng lãnh một cái mắt ngưng tụ, người Vương Sơ Giao câu nói này liền như là một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu của hắn, nhường cái kia tất cả đều là vẻ tham lam trong ánh mắt trong nháy mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Phía sau hắn đám kia thiên lớn thần tộc cường giả cũng là như thế, chẳng lẽ quang minh thần tộc chờ bá chủ thế lực tề tụ cái này thế giới bên dưới, bố cục nhân thủ của mình chính là vì cái này. Tiểu Thần Long nói tiếp, "Hừ, dám chờ ta Thần Long tộc con rể, ngươi thiên lớn thần tộc nếu là độc hắn, ta Thần Long tộc chắc chắn ngươi thiên lớn thần tộc theo trụ thổ chi bên trên hoàn toàn xóa đi." Thiên sắc chiến chủ ánh mắt lạnh lẽo, nếu như trước lúc này, Tiểu Thần Long lời này căn bản uy hiếp không được hắn, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Thần Long tộc, quang minh thần tộc những bá chủ này thế lực tuyệt đối sẽ không vì một cái hạ đẳng thế giới thiên tài cùng hắn thiên lớn thần tộc buộc phát xung đột, bởi vì đó căn bản không đáng. Nhưng là bây giờ, trên người Trần Huyền quang mang quá chói mắt, như thế bạn cổ kỳ tài đây tuyệt đối là trụ thổ chi bên trên tất cả bá chủ thế lực đều khao khát tồn tại, người loại này nếu như hắn thiên lớn thần tộc động, vậy thì đồng nghĩa với là tại gạt bỏ những bá chủ này thế lực tương lai, đến lúc đó không chừng thật đúng là sẽ dẫn tới những bá chủ này thế lực trả thù. Hừ, còn có ta ma tộc. Lúc này, chỉ thấy Ma Mẫu Diên Âm dạo bước đi tới, cười lạnh nói: "Hiện tại ta đơn phương tuyên bố, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nam nhân này chính là ta ma tộc con rể, các ngươi động đến hắn một chút thử một chút." Nghe thấy lời này, thiên lớn thần tộc các cường giả sắc mặt cứng đờ, một cái thần long tộc con rể thân phận liền đã để cho người ta rất cảm thấy áp lực, hiện tại lại tăng thêm một cái ma tộc con rể thân phận. Đồng thời đắc tội hai cái bá chủ thế lực, cho dù hắn thiên lớn sau lưng thần tộc chỗ dựa sợ là cũng không có loại bản lĩnh này. Ánh mắt Trần Huyền phức tạp mắt nhìn Ma Mẫu, cái này trong lòng hắn mười phần ngoan độc nữ nhân vì giúp hắn vậy mà lại nói ra những lời này. Ma Mẫu Diên Âm lời này cũng là làm cho ma chủ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nếu như quang minh thần tộc, thần long tộc chờ bá chủ thế lực chính là vì tiểu tử này mà đến, như vậy chuyện này hắn cũng không phản đối. Đã cái này hai đại bá chủ thế lực đều đem bàn tay tiền đến, như vậy hắn ma tộc thế nào cũng phải kiếm một chén canh a. Huống chi, tiểu tử này quá yêu. Một khi tiến vào trụ thổ, đó chính là Long Thiếu Cửu Thiên, Nhất Phi Trùng Thiên, căn bản không có bất kỳ ngăn trở có thể áp chế hắn quật khởi con đường. Có dạng này con rể, cũng là hắn ma thiên trèo cao. Giờ này phút này, thiên sát chiến chủ ánh mắt biến hóa không chừng, khi thì tham lam, khi thì ngưng trọng, tâm tình của hắn liền như là xe cắp treo như thế trầm động chập trùng. Bất quá đối mặt như thế siêu cấp to lớn dụ nghi ngờ, thiên sát chiến chủ thật sự có thể bị ngăn chặn. Hừ, trời cao hoàng đế xa, hôm nay bản chiến chủ thật đúng là muốn thử một lần động hắn đến cùng sẽ có dạng gì hậu quả. Này nói cho hết lời, thiên sát chiến chủ trên thân lập tức tràn đầy kinh người sát ý lan tràn, loại này sát ý không phải nhằm vào một cái nào đó, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Có một câu danh ngôn từng nói nếu có 50% lợi nhuận bày ở trước mặt, như vậy hắn liền sẽ bí quá hóa liều, nếu có 100% lợi nhuận, hắn liền dám trả đạp tất cả quy tắc. Dù là cái này hậu quả rất nghiêm trọng, mà dưới mắt, thiên sát chiến chủ không nghi ngờ gì chính là người như vậy, vì cái này to lớn dụ nghi ngờ, hắn không chỉ có muốn bí quá hóa liều, càng phải hoàn toàn điên cuồng một lần. Chương 2525, kéo dài thời gian, bên trên, chương 2525, kéo dài thời gian, bên trên, cảm nhận được thiên sát chiến chủ thân bên trên kia điên cuồng tới cực điểm sát ý, tiểu thần long bọn người, ma chủ cha con sắc mặt đại biến, cho dù là người sắc mặt Vương Sơ Giao tại lúc này cũng là băng lãnh tới cực điểm. Tất cả mọi người cảm giác được cái này thiên sát chiến chủ là điên thật rồi, đã bị trước mắt cái này to lớn dụ nghi ngờ làm choáng váng đầu óc, phàm là muốn cản con đường người hắn đều sẽ thống hạ sát thủ, cho dù là bọn hắn bọn này lai lịch bất phàm, có cường đại thân phận bối cảnh người hắn chỉ sợ cũng dám hạ độc thủ. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, kinh người sát ý ở trên người hắn lan tràn, hắn thật sự là không nghĩ tới ngày này lớn thần tộc đợt thứ hai lực lượng vậy mà đã cường đại đến cái loại này nghịch thiên tình trạng, cho dù là hắn, cho dù là người Vương Sơ Giao đều không thể lực thay đổi căn khôn. Lần này, cái này tình huống tuyệt vọng đến cùng nên như thế nào phá? Thái cổ thế giới các cường giả lúc này cũng là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, đối mặt cái kia thần bí mà lại rộng lớn vũ trụ thế giới, bọn hắn thế giới này thật vất vả mới đản sinh ra Trần Huyền cái này cường đại nhất, yêu nghiệt nhất tuyệt thế kỳ tài, một khi đi ra cái này một góc nhỏ, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên, mà bây giờ chẳng lẽ liền phải như thế chôn vùi tại trong tay người nọ? Tất cả mọi người rất không cam tâm. Ông thiên sát chiến chủ trên thân vô tận thiên đạo uy áp hôn tạp kinh thế sát ý gào thét mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại tất cả mọi người. Giờ này phút này thiên sát chiến chủ không chỉ có muốn lấy được Trần Huyền, đã điên cuồng hắn càng muốn giết người Vương Sơ Giao, giết ma chủ cha con, giết tiểu thần long bọn người. càng phải đem cái này hạ đẳng thế giới hoàn toàn hủy diệt, nhường thế giới này sinh mệnh toàn bộ biến mất, bởi vì chỉ có như thế, mới không có ai biết hắn Thiên Lớn Thần Tộc tại cái này hạ đẳng thế giới làm cái này mọi chuyện, cũng chỉ có như vậy, hắn Thiên Lớn Thần Tộc tương lai mới sẽ không bị Quang Minh Thần Tộc, Ma Tộc, Thần Long Tộc chờ bá chủ thế lực trả thù. Mặc dù làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng là tại cái này to lớn lợi ích dụ nghi ngờ phía dưới, đã hoàn toàn điên cuồng Thiên Sắt Chiến Chủ cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Thiên Lớn Thần Tộc nhóm cường giả mặt không biểu tình, bọn hắn giờ phút này cùng Thiên Sắt Chiến Chủ như thế, cũng đều hoàn toàn xa vào đến một loại tham lam mà điên cuồng trạng thái bên trong. Cơ hội trời cho này liền bày ở trước mặt, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, Thái Cổ Thế Giới các cường giả lập tức dậm chân đi ra, đi tới người Vương Sơ Giao đám người sau lưng. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng, bởi vì Trần Huyền một khi đã rơi vào Thiên Lớn trong tay thần tộc, cuối cùng liền đến phiên bọn hắn. Ma tộc các cường giả thấy này, sau đó cũng nhao nhao đi tới ma chủ phía sau, bọn hắn mặc dù không muốn giúp Trần Huyền, cũng không muốn giúp Thái Cổ Thế Giới bọn này đã từng bách hại qua bọn hắn cường giả. Nhưng là ma chủ cùng ma mẫu đã đều lựa chọn đứng ra, bọn hắn tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Lớn Thần Tộc các cường giả cười khẩy, có Thiên Sắt Chiến Chủ, có Hình Lang Chiến Chủ, có Nham Không Chiến Chủ nhóm cường giả tỏa chấn, bọn hắn muốn giết người, thế giới này cường giả có thể lỡ nổi. Trong chốc lát, kinh khủng nhất đại chiến hết sức căng thẳng, Thái Cổ Thế Giới các cường giả đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Chờ một chút, các ngươi sẽ không phải coi là giết chúng ta, đem thế giới này hoàn toàn hủy diệt, liền không có ai biết các ngươi Thiên Lớn Thần Tộc ở cái thế giới này làm mọi chuyện a. Người Vương Sơ Giao đã xem thấu Thiên Sắt Chiến Chủ ý nghĩ, cái này điên cuồng cường giả, nàng hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó trấn trụ, mới có thể có cơ hội tới nghịch chuyển cục diện dưới mắt. Theo người Vương Sơ Giao lời vừa nói ra, Thiên Sắt Chiến Chủ thân bên trên kia băng lãnh mà sát ý điên cuồng tựa như là gặp phải lấp kín bức tường vô hình như thế, dần dần nắm chắc quả đấm đều dường như bị giam cầm ở Thiên Lớn Thần Tộc những cường giả khác cũng là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy người Vương Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói: "Đã chúng ta đã sớm hiện thân cái này hạ đẳng thế giới, các ngươi cảm thấy phía sau chúng ta người lại không biết thế giới này sẽ sinh ra dạng gì tồn tại. Một khi chúng ta chết, một khi thế giới này biến mất, một mực đem thế giới này xem như bồi dưỡng các ngươi sẽ trả cái giá lớn đến đâu?" Thiên Sắt Chiến Chủ đồng tử co rụt lại. "Hừ, thế giới này đã sớm bị rất nhiều ánh mắt cho nhìn chằm chằm, nơi này nhất cử nhất động sẽ trốn qua pháp nhãn của bọn họ. Cho nên, ta khuyên các ngươi thu hồi kia ngu muội vô tri mà điên cuồng ý nghĩ, không phải ngươi Thiên Lớn Thần Tộc là thật sẽ bị diệt tộc." Nghe vậy, Thiên Sắt Chiến Chủ kia đã hoàn toàn bị điên cuồng chiếm cứ não hải tại lúc này trong nháy mắt khôi phục một vẻ lý trí, nếu là như vậy, hôm nay nếu như hắn giết cái này quang minh nữ nhân của thần tộc, người giết ma tộc, giết thần long tộc người tuyệt đối sẽ lọt vào điên cuồng nhất trả thù. Bởi vì hắn Thiên Lớn Thần Tộc ở cái thế giới này là mọi thứ đều chạy không khỏi những thế lực này phía sau ánh mắt. Đến lúc đó cho dù hắn Thiên Lớn Thần Tộc đạt được cái này vạn cổ kỳ tài, chỉ sợ cũng làm theo chạy không khỏi bị hủy diệt kết quả. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Sắt Chiến Chủ kia điên cuồng trong đôi mắt, một màn kia lý trí đã càng ngày càng mãnh liệt, người Vương Sơ Giao nói những lời này liền như là một chậu nước lạnh tưới trên đầu hắn. Thật là, cứ như vậy từ bỏ cái này vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Thiên Sắt Chiến Chủ không cam tâm, đây có lẽ là hắn Thiên Lớn Thần Tộc tương lai đi đến thần đàn duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. "Hừ, hù dọa bản chiến chủ, ngươi cảm thấy lời này bản chiến chủ có tin hay không?" Thiên Sắt Chiến Chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem người Vương Sơ Giao, bất quá nội tâm giống nhau có chút dãy rủa, bởi vì cái này cược thua hậu quả hắn Thiên Lớn Thần Tộc hoàn toàn chính xác không chịu được nổi. "Ngươi có thể thử một lần." Người Vương Sơ Giao băng lãnh nói. Thiên Sắt Chiến Chủ không nói tiếng nào, kia bình tĩnh mà lại lạnh lùng khuôn mặt, để cho người ta đoán không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đôi mắt kia khi thì âm trầm, tràn đầy cuồng bạo lệ khí, khi thì bình tĩnh, toát ra thật sâu kiên kỵ. Thiên Lớn Thần Tộc cường giả cũng vào lúc này dần dần trầm mặt lại, tất cả mọi người đang đợi Thiên Sắt Chiến Chủ làm ra cuối cùng quyết định. Bất quá ngay tại Thiên Sắt Chiến Chủ suy tư trong đó lợi và hại, suy tư người Vương Sơ Giao lời này đến cùng là thật là giả thời điểm, chỉ thấy người Vương Sơ Giao mở miệng lần nữa. "Các ngươi Thiên Lớn Thần Tộc toan tính bất quá là hắn người này mà thôi, cho ta một ngày thời gian, một ngày sau đó, ta tự mình đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại giao cho trong tay của các ngươi, như thế nào?" Người Vương Sơ Giao lời vừa nói ra, Thái Cổ Thế Giới các cường giả lập tức muốn rách cả mí mắt, nhân vương vậy mà lại làm ra loại này quyết định. Nàng muốn làm gì? Thật muốn đem Thái Cổ Vương giao cho những người này? Tiểu Thần Long cùng Ma Mẫu hai người đại mi đồng thời nhíu một cái, hướng phía người Vương Sơ Giao nhìn sang, kéo dài thời gian. Vẫn là nàng thật có loại này dự định. Bạn đã cảm thấy người Vương Sơ Giao đối Trần Huyền có mục đích riêng, Ma Mẫu kia một đôi hôn huyết ma đồng bên trong càng là có một vẻ tác độc quang mang nổi lên. Sắc mặt Trần Huyền cũng là có chút cứng ngắc, cũng không phải hắn không tin người Vương Sơ Giao, mà là hắn đã từ Ma Chủ hòa Ma Mẫu hai người trong miệng biết đối phương khả năng đối với mình có cái khác mục đích. Giờ phút này nữ nhân này nói ra những lời này, tự nhiên làm cho Trần Huyền nhịn không được hướng phương diện khác suy nghĩ. Chương 2526, kéo dài thời gian, hạ, chương 2526, kéo dài thời gian, hạ, giờ phút này, người Vương Sơ Giao nói ra đã để đến ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều chấn động lên một vẻ rất không an tĩnh gợn sóng. Thái Cổ Thế Giới các cường giả, thậm chí liền ma tộc cường giả đều nhìn chằm chằm người Vương Sơ Giao, nữ nhân này đến cùng là có ý nghĩ như vậy, còn là cô ý kéo dài thời gian. Liền xem như bốn vị lão hoàng chủ cũng đang suy đoán người trong lòng Vương Sơ Giao ý tưởng chân thật nhất. Tiểu Thần Long nhíu lại đại mi, nữ nhân này tốt nhất đừng đến thật, không phải nàng cũng sẽ không quản nữ nhân này đến cùng là thân phận gì, mặc dù bây giờ nàng còn không phải nữ nhân này đối thủ, nhưng là tương lai đâu. Ma Mẫu Diên âm khỏe môi nết lên một vẻ cười lạnh, đối với nữ nhân này, nàng từ đầu đến cuối liền không có đi tin tưởng nàng, những này trên thân gánh vác lấy quang minh người, lòng của bọn hắn không nhất định liền so với bọn hắn ma tộc tốt bao nhiêu. Mặc dù nàng trong cơ thể của mình cũng có một nửa quang minh thần tộc huyết mạch, bất quá đối diện với mấy cái này nhìn mình kia từng đạo xem kỹ, hiếu kỳ, ánh mắt hoài nghi, người sắc mặt Vương Sơ Giao mười phần bình tĩnh. Có lẽ nàng đến cùng có mục đích gì lập tức liền có thể công bố. Ma chủ nhìn thật sâu người Vương Sơ Giao một cái, trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá người Vương Sơ Giao lời này lại là làm cho Thiên Sát Chiến Chủ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Người lời ấy coi là thật? Tự nhiên coi là thật. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói, tại cái này hạ đẳng thế giới cho dù ta muốn lừa ngươi, ngươi cảm thấy có thể thành công sao? Dù sao cái này đường đi ra ngoài đã bị các ngươi phá hỏng. Nghe vậy, Thiên Sát Chiến Chủ kia một đôi trong mắt biến ảo chập chờn, nếu như có thể không đánh mà thắng đạt được cái này vạn cổ kỳ tài tự nhiên là không còn gì tốt hơn, dù sao cứ như vậy hắn cũng không cần đối Quang Minh thần tộc, ma tộc, thần long tộc chờ bá chủ thế lực người hạ độc thủ. Vạn nhất thật giống cái này Quang Minh thần tộc nữ nhân lời nói như vậy, thế giới này mọi thứ đều bị những bá chủ này thế lực người nhìn chằm chằm, như vậy bọn hắn Thiên Lớn thần tộc ở chỗ này làm tất cả hoàn toàn chính xác chạy không khỏi những bá chủ kia thế lực pháp nhãn, đến lúc đó hậu quả quá nghiêm trọng. Tốt, lấy thân phận của ngươi, bản chiến chủ tin tưởng ngươi, ta cho ngươi một ngày thời gian. Cuối cùng, Thiên Sát Chiến Chủ làm ra quyết định, sau đó trong mắt của hắn lại hiện lên một vẻ vẻ ngoan lệ, nói rằng: "Bất quá ngươi như dám lừa gạt bản chiến chủ, cho dù là cá chết lưới rách, bản chiến chủ cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Ta muốn tại loại này địch mạnh ta yếu dưới tình huống, hẳn không có người biết làm loại chuyện ngu xuẩn này." Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói: "Hiện tại các ngươi có thể rời đi, ngày mai ta tự sẽ mang theo hắn vượt qua thiên môn, đem hắn tự mình giao cho trong tay của ngươi." Thiên Sát Chiến Chủ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người Vương Sơ Giao nhìn vài giây đồng hồ thời gian, sau đó hắn vung tay lên, không sai sau đó xoay người rời đi. Ngày mai, bản chiến chủ tại Tinh Hải chờ ngươi. Nhìn thấy Thiên Sát Chiến Chủ rời đi, Thiên Lớn thần tộc các cường giả tự nhiên cũng không có ở lâu, nhao nhao về tới trên chiến hạm, quan sát phía dưới tất cả mọi người, sau đó tại thái cổ thế giới các cường giả nhìn soi mói, kia năm chiếc chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại trên tiểu Tây Thiên không. Thế này, thân ở tiểu Tây Thiên các cường giả lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn nguyên bản đã làm tốt tự chiến đến cùng chuẩn bị. Chợt, mọi người ở đây toàn bộ đều hướng phía người Vương Sơ Giao nhìn sang, hiện tại tất cả mọi người muốn biết đối phương lời mới vừa nói đến cùng là thật là giả. Trần Huyền cũng đang nhìn người Vương Sơ Giao, bất quá hắn không có mở miệng nói cái gì. Đây là kế hoan binh kéo dài thời gian, vẫn là ngươi thật có loại này dự định. Tiểu Thần Long híp mắt nhìn xem người Vương Sơ Giao, cảnh cáo nói: "Ta nhắc nhở ngươi, đây chính là nam nhân của ta, nếu quả thật có loại này dự định, như vậy ta Thần Long tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Ha ha, liền sợ một ít người có thể sẽ giáp tâm hại người. Mà Mậu Diên âm nghiền ngẫm cười một tiếng, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm người Vương Sơ Giao. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, người Vương Sơ Giao nhìn xem mười phần bình tĩnh, nói rằng: "Tự nhiên là kéo dài thời gian." Câu nói này có ngắn ngủi dừng lại, nhưng là mọi người cũng không có phát giác cái gì. Trần Huyền nhìn xem nàng hít sâu một hơi hỏi: "Như vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Dù sao chúng ta chỉ có thời gian một ngày, mong muốn cải biến cục diện dưới mắt cơ hội là không có khả năng." Nghe vậy, người Vương Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Ta có ta biện pháp, ngươi đi theo ta a." Nói xong lời này, người Vương Sơ Giao lập tức quay người rời đi. Thế này, Trần Huyền do dự một chút đang chuẩn bị theo sau, mà Mẫu Diên âm đông nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, nói rằng: "Nam nhân, đừng quên ta nói qua với ngươi lời nói. Đối với nữ nhân này, người tốt nhất giải tâm nhãn, không phải cẩn thận nàng đem ngươi đi bán. Mặc dù ta không thích nữ nhân này, bất quá nàng cũng lại có mấy phần đạo lý." Tiểu Thần Long nhìn xem Ma Mẫu một cái, nói với Trần Huyền: "Ta sẽ chú ý." Trần Huyền gật gật đầu, sau đó lập tức hướng phía người Vương Sơ Giao phương hướng đuổi theo. Dưới loại tình huống này, hắn ngoại trừ tin tưởng nữ nhân này còn có thể có biện pháp nào? Dù sao, thời gian một ngày quá gấp gáp. Đương nhiên, Ma Mẫu nhắc nhở Trần Huyền cũng không có quên, nếu quả thật giống nữ nhân này nói như vậy, người Vương Sơ Giao đối với mình có mục đích riêng. Hắn thật đúng là thật tò mò mục đích này đến cùng là cái gì. Nhìn thấy một màn này, ở đây các cường giả lẫn nhau liếc nhau một cái, chỉ có thể lặng lặng ở chỗ này chờ. Ha ha, xem đi. Ma chủ nghiền ngẫm cười một tiếng, trong lời nói có hàm ý nói rằng, hắn tin tưởng vững chắc người Vương Sơ Giao sở dị ở cái thế giới này lãng phí 15 vạn năm thời gian khẳng định là có mục đích của mình, hơn nữa mục đích này tuyệt đối cùng Trần Huyền có quan hệ. Chỉ là mục đích này là cái gì ma chủ không đoán ra được, bất quá hắn tin tưởng người khác Vương Sơ Giao đến cùng có mục đích gì chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Nghe được ma chủ lần này ý vị thâm trường lời nói, Tiểu Thần Long nhíu mày, nội tâm của nàng đống nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Bốn vị lão hoàng chủ cũng là cao mày, mặc dù bọn hắn cùng người Vương Sơ Giao như thế đều không thuộc về thế giới này, đều có rất lớn lai lịch, nhưng là rất nhiều chuyện bọn hắn cũng không hiểu biết, thậm chí bọn hắn lúc trước tại sao tới thế giới này, cũng chỉ là nghe theo an bài mà dị. Cho dù cùng người Vương Sơ Giao liên thủ bồi dưỡng được Trần Huyền, bọn hắn song phương cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đối với người Vương Sơ Giao bọn hắn hiểu rõ cũng không sâu. Một bên khác, Trần Huyền đuổi kịp người Vương Sơ Giao về sau, hai người rất nhanh liền rời đi Tiểu Tây Thiên. Chúng ta cái này là muốn đi đâu nhi? Trần Huyền vẻ mặt không hiểu nhìn xem người Vương Sơ Giao, nữ nhân này kéo dài một ngày thời gian nàng đến cùng có thể nghĩ ra cái gì ứng đối phương pháp. Ít ra theo Trần Huyền đây đã là khó giải, xuất khẩu bị phá hỏng, nên đón bọn hắn cuối cùng chỉ có hủy diệt con đường này. Người Vương Sơ Giao không có trả lời Trần Huyền, hai người vượt qua thiên khung chi đỉnh, không có quá khứ bao lâu người Vương Sơ Giao chính là tại một chỗ con núi có nước, chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ chi địa ngừng lại. Tại hai người phía dưới, nơi đó là một mảng lớn hồ nước, toàn bộ hình tượng nhìn qua liền như là một bộ duy mỹ tranh sơn thủy như thế. Đây là nơi nào? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quét mắt xung quanh. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói, một cái sẽ bị ta vĩnh viễn nhớ kỹ địa phương. Chương 2527, thẳng thắn tất cả. Chương 2527, thẳng thắn tất cả. Sẽ bị người Vương Sơ Giao vĩnh viễn nhớ kỹ địa phương. Trần Huyền càng là không hiểu quét mắt xung quanh, nơi này chính là thái cổ thế giới một cái rất chỗ bình thường mà thôi, duy nhất để cho người ta hai mắt tỏa sáng chính là cái này địa phương kia duy mỹ cảnh sắc. Nơi này có cái gì đáng giá người Vương Sơ Giao nhớ kỹ? Ngay tại Trần Huyền nghi hoặc lúc, người Vương Sơ Giao đã hướng phía dưới tòa kia hồ nước lao đi. Trần Huyền lập tức đuổi theo kịp. Hai người một trước một sau đi vào hồ nước phía trước, người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía Trần Huyền lặng lặng đứng ở chỗ này, không nói một lời, mắt thấy trước mắt tại cái hồ này, phảng phất là muốn đem nó thật sâu khắc ấn trong đầu như thế. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị đuổi theo hỏi thời điểm, người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía Trần Huyền mở miệng. "Nhớ ở nơi này a, có lẽ nơi này cũng sẽ trở thành người cả đời khó quên chi địa." Trần Huyền nhướng mày, nữ nhân này đến cùng muốn nói cái gì? Đánh cái gì bí hiểm? Mặc dù chỗ này phong cảnh thật là không tệ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, so đây càng thêm hùng vĩ, duy mỹ địa phương tuyệt đối không ít, có cái gì đáng giá hắn nhớ kỹ? Có lẽ vậy. Trần Huyền mím môi một cái, nói rằng: "Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ ở chỗ này có bí mật gì sao?" Nơi này không có bất kỳ cái gì bí mật, đối tất cả mọi người mà nói chính là một cái rất chỗ bình thường, nhưng là đối ngươi ta mà nói, nơi này ý nghĩa có lẽ liền không giống như vậy. Người Vương Sơ Giao thở dài, còn không đợi Trần Huyền truy vấn, nàng tiếp tục nói: "Có một số việc, ta nguyên vốn là muốn chờ ngươi tới vũ trụ thế giới, có ít nhất đặt chân căn bản về sau lại đi làm, nhưng là tình huống trước mắt khiến cho ta không thể không sớm tới làm." "Làm cái gì?" Trần Huyền ngước mắt, hắn cảm giác giờ phút này người Vương Sơ Giao cùng bình thường rất không giống, cụ thể là cái gì nói không ra, chính là một loại cảm giác. "Cụ thể muốn làm gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Người Vương Sơ Giao dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Tới loại thời điểm này, cũng nên nói với ngươi ra thật tình, kỳ thật có một số việc, ta lúc đầu lừa gạt ngươi." Trần Huyền sững sờ: "Ngươi lừa gạt ta cái gì?" "Rất nhiều a." Người Vương Sơ Giao thở dài, nói rằng: "Bất quá liên quan hai lần đại kiếp chuyện là thật, lúc trước ta nói qua với ngươi, là nhân hoàng trong tương lai vận mệnh bên trong phát hiện ứng kiếp người, có nhớ không?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng, bất quá ngươi cũng đã nói nhân hoàng mặc dù phát hiện, nhưng là hắn lại cũng không biết ứng kiếp người là ai, sẽ vào giờ nào xuất hiện. Về sau là ngươi liên hợp luân hồi tiên tri, bốn vị lao hoàng chủ mới trong tương lai vận mệnh bên trong phát hiện ta, cho nên mới sẽ triển khai đây hết thảy bố cục." "Sai." Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói. "Nhân hoàng hoàn toàn chính xác phát hiện ứng kiếp người, cũng biết ứng kiếp người là ai, bởi vì người kia là ta, không phải ngươi." "Là ngươi?" Trần Huyền lập tức bị người Vương Sơ Giao lời này làm ngộng, cái này ứng kiếp người nếu là nàng, vậy mình đâu? "Đúng, chính là ta, bọn hắn trong tương lai vận mệnh bên trong thấy được ta mới có năng lực ứng đối lại kiếp, cho nên tại Quang Minh thần tộc bị ma tộc diệt tộc thời điểm, nhân hoàng cùng yêu chủ hai người mới sẽ đem ta mang đi." Người Vương Sơ Giao xoay người lại, thứ nhất đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Ta bị nhân hoàng, yêu chủ hai người mang đi sau theo trong tay của bọn hắn thu được thánh hiền chi cục, cũng từ trong đó tìm hiểu ra một bộ công pháp. Nữ nhân này vậy mà cũng từ trong thánh hiền chi cục tìm hiểu ra một bộ tuyệt thế công pháp." Trần Huyền vẻ mặt kinh dị nhìn xem người Vương Sơ Giao, hắn biết, nữ nhân này nói những lời này chỉ là làm nền mà thôi, trọng điểm còn không có nói ra. "Kỳ thật ta tìm hiểu ra tới bộ công pháp này giống như ngươi, bất quá ta tu luyện chính là bên trên sách, mà ngươi tu luyện chỉ là hạ sách." Người Vương Sơ Giao lần nữa thả ra một cái quả bom nặng ký. Trong lòng Trần Huyền rung động, hắn tu luyện cửu chuyển long thần công lại còn có bên trên sách cùng hạ sách phân chia. "Tại theo thánh hiền chi cục tìm hiểu ra bộ công pháp này quá trình bên trong, ta mơ hồ cảm ứng được ngươi tồn tại, thật là ta không xác định ngươi đến cùng là ai, sẽ từ lúc nào xuất hiện, cho nên ta tìm tới luân hồi tiên tri, bởi vì chỉ có hắn người mang vận mệnh năng lực khả năng thăm dò ra ngươi đến cùng là ai, sẽ vào giờ nào xuất hiện. Đương nhiên, bằng hắn lực lượng một người còn không làm được đến mức này, cuối cùng ta lại tìm thần long tộc, bạch hổ tộc, chu tước tộc, huyền vũ tộc, đối bọn hắn nói một cái hư ảo ứng tiếp người, tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới, ta rốt cục trong tương lai vận mệnh bên trong thấy được ngươi." Nói đến đây, người Vương Sơ Giao lần nữa thở dài. "Như vậy ngươi làm đây hết thảy đến cùng là vì cái gì?" Trần Huyền nhìn chòng chọc vào người Vương Sơ Giao. Người Vương Sơ Giao không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, tiếp tục nói: "Trong tương lai vận mệnh bên trong phát hiện ngươi về sau, ta liền bắt đầu bố cục, dẫn đạo bọn hắn 5 người tại bên trong thánh hiển chi cục tìm hiểu ra kia bộ công pháp, thật là ta làm đây hết thảy nhân hoàng cùng yêu chủ hai người rất nhanh liền phát hiện, vì để tránh cho bọn hắn xáo trộn kế hoạch của ta, ta đem nhân hoàng cùng yêu chủ bước rời đi thái cổ thế giới, đương nhiên lấy bọn hắn ngay lúc đó năng lực cũng có tư cách rời đi. Về sau, không khỏi kế hoạch không may xuất hiện, ta thứ nhất bộ phong ấn ma tộc cái này không xác định nhân tố, bước thứ hai đóng lại tiểu Tây Tiên, ngăn cách thông hướng vũ trụ thế giới con đường, nhường thế giới này con đường tu hành rút lui 15 năm. Trần Huyền lặng lặng nghe không có đi quấy rầy người Vương Sơ Giao, hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tự nhủ ra những này không có ai biết bí ẩn. Tất cả bố cục sau khi thành công ta chính là một mực tại chờ, đang chờ ngươi xuất hiện, mặc dù trong quá trình này xác thực ra một chút sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn về tới quỹ đạo bên trên, 15 vạn năm sau, ta rốt cục chờ đến ngươi." Người Vương Sơ Giao nhìn thẳng con mắt của Trần Huyền, phản phất là muốn đem hắn thật sâu khắc ấn tại trong lòng của mình như thế. Trần Huyền giống nhau tại nhìn thẳng người Vương Sơ Giao, hỏi: "Như vậy ngươi như thế nhọc lòng làm đây hết thảy mục đích đến cùng là cái gì?" "Tự nhiên là bởi vì ngươi." Người Vương Sơ Giao xoay người sang chỗ khác, nói rằng: "Vừa rồi ta cùng trời lớn thần tộc cường giả đối thoại, chắc hẳn ngươi đã đoán được thứ gì, không sai, mặc kệ là ta Quang Minh thần tộc, vẫn là Thần Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tước tộc, Huyền Vũ tộc, thậm chí bao gồm ma tộc, bọn hắn đi vào cái này hạ đẳng thế giới mục đích kỳ thật chính là ngươi. Chỉ là đối với đây hết thảy ma tộc không biết rõ, Thần Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tước tộc, Huyền Vũ tộc bọn hắn giống nhau không biết rõ, bọn hắn sở dĩ đi vào thế giới này chỉ là vì trước gieo xuống bởi vì đến ngày khắc quả, mà ta không giống, tại đi vào cái này hạ đẳng thế giới trước đó ta liền biết chuyến này toàn bộ mục đích, thậm chí cái gì? Trần Huyền vội vàng truy vấn, thậm chí đạt được ngươi. Nói xong lời này, tại Trần Huyền ngây người trong nháy mắt, chỉ thấy người Vương Sơ Giao chậm rãi đi hướng về phía trước hồ nước, ngọc thủ giải khai bên hông đai lưng, sau đó kia một bộ màu vàng nhạt áo dài lập tức theo người Vương Sơ Giao trên vai thơm trượt rơi xuống. Chương 2528, nhân Vương Sơ Giao mục đích. Chương 2528, nhân Vương Sơ Giao mục đích. Ông nhìn xem cái kia giải khai trên thân tất cả trói buộc, một bộ màu vàng nhạt áo dài chậm rãi trượt rơi, lộ ra tuyết trắng vai người Vương Sơ Giao, Trần Huyền chỉ cảm thấy đều tim đập của mình trong nháy mắt gia tốc, miệng đắng lưỡi khô, liền hô hấp đều nhanh đình chỉ. Kia một đôi nguyên bản bình tĩnh đôi mắt cũng tại thời khắc này trực tiếp phóng đại, hắn cảm giác có một đạo làm hắn huyết mạch bành trướng thanh âm trực tiếp tại trong đầu của hắn nổ như thế. Giờ phút này, trong lòng Trần Huyền đều quên tất cả nghi vấn, kia một đôi con ngươi không đặt lớn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm món kia dần dần trượt rơi màu vàng nhạt áo dài. Theo cái này màu vàng nhạt áo dài chậm rãi trượt rơi, tầm mắt của Trần Huyền cũng đi theo màu vàng nhạt áo dài không ngừng di động, tuyết trắng trên vai thơm, một đầu tóc xanh tản mát, khoác ở đầu vai, kia là một đạo để cho người ta si mê lưng đẹp, phía trên đường cong dịu dàng, để cho người ta rất muốn đưa tay đi sờ sờ một chút. Ngay sau đó, kia huyền chuyển một nắm bờ eo thon chậm rãi hiện hiện, lại sau đó, giờ này phút này, tim đập của Trần Huyền trực tiếp đình chỉ, trước mắt nổi lên kia lõm lồi thích thú hình thể làm cho Trần Huyền kém chút phun máu. Cuối cùng, món này màu vàng nhạt áo dài hoàn toàn trượt rơi trên mặt đất, kia một đôi thon dài mỹ chân chậm rãi di động, đi hướng hồ nước. Kia một đạo hoàn mỹ bóng lưng, làm cho Trần Huyền trong lúc nhất thời đã quên đi chung quanh phong cảnh, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ đạo này không rảnh, tuyết trắng, không đến mảnh vải bóng lưng, rốt cuộc dung không được bất kỳ cái gì sự vật. Người Vương Sơ Giao đẹp không? Quả thật rất đẹp, bất quá thật so ra hơn nhiều lời nói cùng luân hồi nữ đế vẫn là kém một chút xíu. Nhưng là kia cao quý thân phận, cùng kia để cho người ta tìm không thấy ngôn ngữ hình dung khí chất đủ để bù đắp điểm này trên lệnh. Loại này cao quý, thuần khiết nữ nhân, là dễ dàng nhất làm cho nam nhân sinh ra chinh phục cảm giác. Trần Huyền ngây người tại nguyên chỗ, kia một đôi con người phóng đại ánh mắt cũng tại lúc này tản ra một loại huyền như dã thú khí tức. Nữ nhân này trước mặt mình giải khai tất cả trói buộc, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng mình? Lúc này, chỉ thấy chạy tới chỗ sâu người Vương Sơ Giao chậm rãi xoay người lại, nơi đó thủy vị vừa vặn không có qua bộ ngực của nàng, chỉ thấy nàng đối với Trần Huyền, nhìn qua vẫn như cũ như cùng đi ngày như thế bình tĩnh, nói rằng: "Ngươi muốn lấy được ta sao? Nếu như muốn, ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu." Lời vừa nói ra, Trần Huyền liền giống như một cái nhẫn nhịn một ngụm nộ khí binh sĩ đạt được khai hỏa mệnh lệnh như thế, chỉ thấy hắn đột nhiên nhào về phía trong hồ nước người Vương Sơ Giao, một cái chớp mắt đã đến trước mặt của nàng, sau đó vươn tay đưa nàng thật chặt ôm vào ngực mình. Cái kia một đôi tản ra giống như dã thú khí tức như thế ánh mắt nhìn chòng chọc vào người Vương Sơ Giao. Hai người loại này số không khoảng cách tiếp xúc, người Vương Sơ Giao kia mặt mũi bình tĩnh phía trên vẻ phức tạp chợt lóe lên, sau đó nàng chủ động vươn tay, ôm lấy Trần Huyền cổ, một đôi bình tĩnh đôi mắt bên trong toát ra một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được, khống chế không nổi mê cách chi sắc. Trần Huyền gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kình lực phun trào, trực tiếp làm vỡ nát toàn thân quần áo. Trong chốc lát, hai người giờ phút này đã thẳng thắn đối lập giữa song phương, riêng phần mình đều có thể cảm nhận được thân thể đối phương phía trên nhiệt độ. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Trần Huyền thở hổn hển, kia một đôi tựa như ánh mắt như dạ thu chằm chằm lên trước mắt trương này tú mỹ vô cùng gương mặt, cố gắng khống chế cuối cùng một tia lý trí. Người ánh mắt Vương Sơ Giao mê cách, chậm rãi hướng phía Trần Huyền tiến tới. Hiện tại chuyện sắp xảy ra, chính là mục đích của ta, ngươi còn chờ cái gì? Câu nói này, Trần Huyền quả thực là cũng nhịn không được nữa, lập tức hướng phía người Vương Sơ Giao gặp tới, nắm chắc chính mình tiết tấu, từ từ triển khai công kích. Một lát sau, làm hai người hoàn toàn tương dung lúc, người Vương Sơ Giao kêu đau một tiếng, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, bất quá nàng vẫn tại cổ nén, phảng phất là tại thích hướng Trần Huyền tiết tấu, cũng giống như là đang nổi lên cái gì như thế. Hồ nước bên trong, sóng nước dập dờn, chấn động lên từng vòng gợn sóng tứ tán ra, một vòng tiếp lấy một vòng, một mực không có dừng lại. Bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hai người vị trí, nơi đó nước hồ có một chút nhàn nhạt huyết hồng sắc theo sóng nước lan tràn ra. Đây rõ ràng chính là huyết thủy hỗn tạp nước hồ, mặc dù rất nhạt, hơn nữa chỉ có nhỏ bé một bộ phận. Nhưng là cái này máu tươi đến từ nơi nào đã không cần nói cũng biết. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi 5 phút thời gian, làm Trần Huyền còn đắm chìm trong cái này hạnh phúc tới quá nhanh, vui duyệt lai đến quá đột ngột mỹ diệu ý cảnh bên trong lúc, giờ phút này đã thích ứng tất cả người Vương Sơ Giao đột nhiên ngăn lại Trần Huyền tiếp tục mở lửa. Chỉ thấy kia một đôi mê cách trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn xem Trần Huyền. Giờ phút này chính là tên đã trên dây Trần Huyền cảm giác được người động tác của Vương Sơ Giao sau, hắn đột nhiên sững sờ, hỏi: "Thế nào đâu?" "Thật xin lỗi." Người Vương Sơ Giao nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó kia mê cách, ánh mắt phức tạp lập tức biến đến vô cùng lạnh lùng, không có một chút tình cảm nhìn xem Trần Huyền. Người loại này Vương Sơ Giao làm cho Trần Huyền cảm giác rất lạ lẫm tới nhường toàn thân hắn rét run, thậm chí hắn còn theo người trên người Vương Sơ Giao cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sau một khắc, ngay tại Trần Huyền còn đang nghi ngờ người Vương Sơ Giao vì sao lại biến thành dạng này lúc, hắn lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông theo người trong thân thể của Vương Sơ Giao vào tới, trong nháy mắt liền tiến vào tới trong cơ thể của mình, đi tới hắn khí hải núi tuyết. Thư hùng công thể, lấy ta thân thể, gọi ta chi lực, tái giá chi thuật, khải. Người âm thanh của Vương Sơ Giao băng lãnh đến cực điểm, làm cho cái này bốn phía nước hồ đều biến băng lãnh thấu xương. Theo kia cố bàng bạc lực lượng tiến vào thân thể của mình, Trần Huyền lập tức cảm giác được tồn tại ở chính mình khí hải núi tuyết chín loại thiên đạo lực lượng lập tức bạo bắt đầu chuyển động, hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Còn không đợi Trần Huyền đi nghĩ lại, sau đó hắn chính là kinh hãi phát hiện mình thật vất vả ngưng luyện ra viên thứ nhất đạo thai vậy mà tại thoát ly hắn khí hải núi tuyết, đi theo kia cố bàng bạc lực lượng dần dần hướng phía người trong cơ thể của Vương Sơ Giao di động. Giờ phút này, trái tim của Trần Huyền trong nháy mắt đấu, hắn vội vàng vận dụng tự thân lực lượng đi chống lại, đi ngăn cản đây hết thảy xảy ra. Sơ Giao, ngươi làm gì? Mau dừng tay! Sắc mặt của Trần Huyền hoảng hốt, kia sợ hãi trong thanh âm lộ ra khó có thể tin, lộ ra một cỗ phẫn nộ, thậm chí còn có một vệt đau thương. Nữ nhân này đến cùng đang làm gì? Vì cái gì đột nhiên chuyển biến to lớn như thế? Vô dụng, tái giá chi thuật khởi động, cho dù ta cũng không cách nào dừng lại, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Người Vương Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nói ra, chợt chỉ thấy hai tay rộng mở, hai bàn tay bỗng nhiên chống đỡ tại Trần Huyền hai bên huyệt thái dương vị trí. Ngay sau đó, một cỗ làm cho Trần Huyền đều muốn buồn ngủ, hoàn toàn xa vào đến trong ngủ mê lực lượng chuyển khắp trong đầu của hắn, làm cho Trần Huyền ý thức tại thời khắc này đều biến mười phần mơ hồ, căn bản để không nổi bất kỳ ý niệm phản kháng. Trần Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn cố gắng chống đỡ lấy kia cuối cùng một tia lý trí, thanh âm khàn khàn. Ngươi, vậy mà muốn hại ta. Chương 2529, đạt được cùng nỗ lực. Chương 2529, đạt được cùng nỗ lực. Người Vương Sơ Giao không nói tiếng nào, vì một ngày này nàng đã khổ đợi 15 năm, hiện tại ai cũng đừng hòng nhường nàng dừng lại. Đương nhiên, thư hùng công thể, tái giá chi thuật khởi động, cho dù là tái giá chi thuật người thi triển cũng không cách nào nhường dừng lại, trừ phi là đây hết thể hoàn toàn kết thúc. Sơ Giao, dừng lại! Trần Huyền gắt gao cắn lưỡi của mình, cố gắng duy trì cuối cùng một phần thanh tỉnh lý trí, hắn thật sự là không nghĩ tới, người này người đều mơ ước ôn nhu hương, vậy mà lại là hắn dốc xương chi địa. Nữ nhân này mặc dù là ca nguyện kính dâng ra bản thân, nhưng là nàng mục đích cuối cùng nhất lại là trong cơ thể mình chín loại thiên đạo lực lượng. Làm như thế, nàng cùng tiên lớn thần tộc lại có cái gì khác biệt? Giờ phút này thời điểm, trong lòng Trần Huyền có thể nói là thống khổ tới cực điểm, thậm chí nội tâm của hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng dưới mắt đang phát sinh tất cả, nữ nhân này đã cùng hắn đã xảy ra quan hệ, vì cái gì lại muốn hại mình? Chẳng lẽ trong lòng của nàng, chính mình cái này một thân lực lượng xa so với hắn người này càng trọng yếu hơn? Thật xin lỗi, ta không thể dừng lại, một ngày này ta đã đợi 15 năm. Người Vương Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nói ra, bất quá đôi mắt chỗ sâu còn là có một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ thống khổ. Như thế thương tổn tới mình sinh mệnh nam nhân đầu tiên, nàng tất nhiên là không muốn, nhưng là 15 vạn năm trước nàng đã lựa chọn con đường này, dù là tương lai gánh vác thống khổ, gánh vác hối hận còn sống, con đường này nàng cũng muốn đi xuống. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Trần Huyền điên cuồng gầm hét, mặt mũi tràn đầy thống khổ, mặc dù hắn cùng người Vương Sơ Giao ở giữa loại quan hệ này tới quá đột ngột, giữa bọn hắn hầu như không tồn tại lấy giữa nam nữ cái chủng loại kia tình cảm. Nhưng là bị một cái cùng mình đã xảy ra quan hệ nữ nhân như thế tổn thương, trái tim của hắn dường như đã thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ người Vương Sơ Giao lúc trước vì sao lại nói ra câu nói kia. Có lẽ tương lai ngươi sẽ rất hận ta, thậm chí hận không thể giết chết ta. Câu nói này dự tính ban đầu liền đã tại biểu thị sẽ hôm nay chuyện như vậy. Giống nhau, Trần Huyền cũng minh bạch người Vương Sơ Giao mới vừa tới hồ này lúc nói câu nói kia. Hoàn toàn chính xác, nơi này đem sẽ trở thành hắn Trần Huyền cả đời đều khó mà quên được chi địa. Ở chỗ này, hắn vậy mà lại hoàn toàn đưa tại một nữ nhân trong tay. Người Vương Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói, không có vì cái gì, đây là ta tại 15 vạn năm trước liền lựa chọn đường, ta nhất định phải đi đến nó, ngươi cam chịu số phận đi, đạt được ngươi lực lượng trong cơ thể, như vậy ta liền có thể thay thế ngươi, trở thành trong vũ trụ thế giới duy nhất. Trở thành trong vũ trụ thế giới duy nhất thật liền trọng yếu như vậy. Trọng yếu tới ngươi cam nguyện đối ta giao ra bản thân lần thứ nhất. Một bộ túi da mà thôi, có gì không thể. Người Vương Sơ Giao lạnh lùng nói, nguyên bản một ngày này không nên tới nhanh như vậy, tại dự đoán của ta bên trong, ít nhất phải để ngươi tại vũ trụ thế giới có đặt chân thực lực sau, ta mới có thể tới làm chuyện này, thật là thiên lớn thần tộc điên cuồng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, cho nên ta chỉ có thể sớm tới làm. Ngươi yên tâm, thu hoạch ngươi lực lượng trong cơ thể, chỉ muốn rời khỏi thế giới này, ta liền có thể lập tức đạp phá thiên mệnh, thành tựu không ta, đến lúc đó, ta tự sẽ giúp ngươi đổi thiên lớn thần tộc, nhường thế giới này từ đây không hề bị khống chế của bọn hắn. Trần Huyền thanh âm khàn khàn. Nói như vậy ngươi làm đây hết thảy hoàn toàn chính là vì trong cơ thể ta thiên đạo lực lượng, ngươi cái này 15 vạn năm qua bố cục chính là tại chờ đợi ngày này. Đối ta chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì tình cảm? Đúng, ta đúng là tại chờ đợi ngày này, nguyên bản một ngày này hẳn là tại ngươi ngưng luyện ra chín quả đạo thai về sau, thật là tình huống trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ có thể sớm tới làm, về phần đối ngươi là có hay không có tình cảm. Người Vương Sơ Giao cười lạnh một tiếng. Rất xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm, dù là ngươi là ta sinh mệnh nam nhân đầu tiên. Ta như thế bố cục, chỉ là bởi vì ngươi chỉ có ngươi khả năng trưởng khống toàn hệ thiên đạo, không phải ta căn bản sẽ không biết ngươi là ai, càng sẽ không để ý ngươi, tình cảm, kia càng là không thể nào có. Nghe vậy, Trần Huyền kia thủng trăm ngàn lỗ tâm giống như lần nữa bị người hung hăng đâm một đao. Người trái tim của Trần Huyền đau hơn, giờ khác này hắn đối với người Vương Sơ Giao đã sinh ra một loại cực lớn hận ý, đó là một loại hận không thể đem nó giết chết, hận không thể đem nó ngàn đao bầm thây hận ý nhân sinh của mình, tại 15 vạn năm trước liền bắt đầu bị nữ nhân này tình kế. Thiên lớn thần tộc lấy thái cổ thế giới là sân thí luyện, lấy nơi này người mạnh nhất là tu hành tài nguyên. Nữ nhân này đâu? Nàng sao lại không phải? Cùng thiên lớn thần tộc so sánh, nàng càng thêm âm hiểm. Ta thật hận, cư nhiên như thế tín nhiệm ngươi, có người nói qua nhường ta đối với ngươi giữ lại một cái tâm nhãn, ta làm, nhưng là trong lòng ta còn đang chờ mong, ngươi ta thật là người trên một cái thuyền, ngươi sẽ không gây bất lợi cho ta, thật là ta thực sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại dùng loại phương thức này đến dẫn ta mắc câu, cướp đoạt ta lực lượng trong cơ thể. Sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt và mẹo, hắn hận không thể một chút đâm xuyên người thân thể của Vương Sơ Giao, nhưng là bây giờ hắn ngay cả động đậy năng lực đều không có. Người Vương Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói: "Ngươi đạt được ta quý giá lần thứ nhất, ít ra cũng nên nỗ lực một vài thứ, cái này rất công bằng, không phải sao?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn xem nàng, nói rằng: "Sơ Giao, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta Trần Huyền bất tử, dù là ngươi cướp đoạt ta lực lượng trong cơ thể, tương lai ta cũng nhất định sẽ giết chết ngươi." Người Vương Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Yên tâm, ngươi hôm nay sẽ không chết, hơn nữa ngươi cái này một thân lực lượng cũng còn tại, chẳng qua là thiếu đi toàn hệ thiên đạo lực lượng mà thôi, ngươi muốn giết ta cũng có thể, ta sẽ ở vũ trụ thế giới sẽ chờ ngươi đến giết. Bất quá trong cơ thể ngươi toàn bộ hệ thiên đạo một khi toàn bộ tái giá tới trên người của ta, tương lai ngươi muốn giết ta sợ là không có khả năng này, bởi vì ta đã thay thế ngươi tương lai nên có tất cả, không có toàn hệ thiên đạo để chống đỡ ngươi muốn đạt tới loại kia độ cao, điều này có thể sao?" Trần Huyền hai con ngươi phím hồng, tựa như là tại phát thệ. "Sơ Giao, ngươi nhớ kỹ, ta Trần Huyền cho dù không có toàn hệ thiên đạo, nhưng là chỉ cần ta còn có một mạch, ta liền nhất định có thể đi đến đỉnh phong, tương lai trên đồi tận bích lạc hạ hoàng tuyển ta cũng muốn giết ngươi cái này sáng bóng minh, nội tâm xả hạt nữ nhân. Có thể, cái này mộng ngươi tiếp tục làm tiếp à, không chừng lao thiên thương hại ngươi, có lẽ thực sẽ cho ngươi cơ hội này." Người Vương Sơ Giao trào phúng cười một tiếng. "Bất quá bây giờ ngươi vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của mình à, ta khổ tâm bố cục 15 năm, ngươi đã không có lật bản cơ hội." Vừa dứt tiếng, tồn tại ở Trần Huyền khí hải núi tuyết kia cố bàng bạc lực lượng giống như hung manh thủy triều đồng dạng, trong cơ thể Trần Huyền duy nhất một quả đạo thai lại cũng không chịu nổi, sau đó một đoàn quang mang theo Trần Huyền nhỏ bụng vị trí thấu thể mà ra, tại cố lực lượng kia bao phủ xuống trực tiếp tiến vào người thân thể của Vương Sơ Giao bên trong. Chương 2530, là phúc hay là họa? Chương 2530, là phúc hay là họa? Kết thúc. Cảm nhận được trong cơ thể mình duy nhất một quả đạo thai đã thoát ly thân thể của mình, sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt biến tái nhợt như tuyết, theo viên này đạo thai thoát ly thân thể của mình, hắn cảm giác trong thân thể của mình đã không tồn tại chúng sinh đạo thiên đạo lực lượng. Hơn nữa tại người trong cơ thể Vương Sơ Giao cố lực lượng kia bao phủ phía dưới, tồn tại ở chính mình khí hải núi tuyết còn lại 8 loại thiên đạo lực lượng cũng tại từ từ thoát ly hắn khí hải núi tuyết, cái này kết cục sau cùng đã hoàn toàn đã định trước. Trong chốc lát, theo trong cơ thể Trần Huyền đạo thai tiến vào trong thân thể của mình, người trên người Vương Sơ Giao cũng làm tức lan tràn đi ra một cỗ không phải tầm thường khí tức. Loại khí tức này người Vương Sơ Giao rất lạ lẫm, nhưng là Trần Huyền lại rất quen thuộc, bởi vì cái này nguyên bản là thuộc về hắn lực lượng. Thành công. Người Vương Sơ Giao chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vẻ mỉm cười. Nếu như là trước lúc này, Trần Huyền sẽ cảm giác nữ nhân này cười lên rất đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền đã hận thấu cái này tính toán chính mình 15 vạn năm nữ nhân, cái này mỉm cười mê người phía dưới, có là một quả có xà hạt đồng dạng ngoan độc chi tâm. "Ta biết ngươi rất hận ta, đáng tiếc cái này là chuyện vô bổ." Người Vương Sơ Giao mở mắt lần nữa, nhìn xem cái này còn cùng thân thể của mình kết hợp với nhau nam nhân, nàng có thể cảm giác được nam nhân này tồn tại ở trong cơ thể mình đồ vật, nàng không có đi ngăn cản cái gì, bởi vì chỉ có âm dương kết hợp, nàng tái giá chi thuật khả năng hoàn toàn thành công. Âm thanh của Trần Huyền giống như dã thú phát cuồng, quát ầm lên: "Ngươi lên cho ta cái này bài học, ta Trần Huyền sẽ vĩnh sinh nhớ kỹ. Yên tâm, ta cũng sẽ không quên ngươi, bởi vì là ngươi để cho ta nắm giữ trở thành vũ trụ thế giới duy nhất tư cách." Người Vương Sơ Giao thanh âm bình tĩnh, nói rằng: "Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một việc, năm đó ta sở dĩ đưa ngươi tu luyện công pháp tách ra làm bên trên sách cùng hạ sách, đó là bởi vì cái này bên trên sách công pháp quả thực quá mức bá đạo, nếu để ngươi có được, chỉ sợ ta hôm nay tại làm chuyện liền không dễ dàng như vậy, mặc dù ta thử nghiệm tu luyện qua cái này bên trên sách công pháp, nhưng lại không thành công. Có lẽ, bộ công pháp này chỉ thuộc về ngươi, cũng chỉ có ngươi khả năng tu luyện nó, bất kỳ người nào khác đều không có tư cách này, nhưng là ngươi đã không có, cơ hội lấy được cái này bên trên sách công pháp." "Đúng, bởi vì ngươi sợ ta tương lai sẽ lần nữa trưởng thành, như thế ngươi liền chết chắc." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát tầm lên. Người Vương Sơ Giao trầm mặc không nói, xem như chấp nhận Trần Huyền thuyết pháp này. Rất nhanh, không có quá khứ bao lâu, trong cơ thể Trần Huyền loại thứ hai thiên đạo, viên thứ hai nói tinh cũng không ngừng rung động run lên, sau đó viên này nói tinh cũng giống như vừa rồi viên kia đạo thai như thế tiến vào người trong thân thể của Vương Sơ Giao. Cái này tái giá chi thuật quả thực nghịch thiên đến cực điểm, Trần Huyền không chỉ có liền nửa phần phản kháng lực lượng đều không có, hơn nữa trong cơ thể mình lực lượng tiến vào người trong thân thể của Vương Sơ Giao sau vậy mà có thể hoàn toàn tới phù hợp, loại lực lượng này phảng phất như là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Giờ này phút này, Trần Huyền đã hoàn toàn nhận mệnh, bởi vì hắn hiện tại căn bản là không có cách phản kháng người Vương Sơ Giao việc cần phải làm, đối với nữ nhân này trong lòng của hắn kia duy nhất một tia hảo cảm cũng triệt triệt để biến mất. Bất quá ở trong lòng, Trần Huyền đã phát ra lời thề, dù là không có toàn hệ thiên đạo, nhưng là hắn còn có bản cổ ý chí, còn có một mực chưa hề đi đụng vào thánh hiền chi cục, có những này nội tình tại, chỉ cần mình vĩnh không buông bỏ, tương lai hắn nhất định còn có cơ hội đi đến đỉnh phong, giết chết cái này ngoan độc nữ nhân. Cùng lúc đó, tại người Vương Sơ Giao tái giá trong cơ thể Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo lúc, thiên môn một chỗ khác, kia phiến mênh mông bên trong tinh hải, Thiên Sắc chiến chủ cũng tại an bài tất cả, mặc dù người Vương Sơ Giao đã hứa hẹn hắn sẽ đem Trần Huyền giao cho trong tay của mình, nhưng là không khỏi ngoài ý muốn, hắn cũng nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. đem chuyện nơi đây cáo chi vực chủ, một cái nắm trong tay toàn hệ thiên đạo vạn cổ kỳ tài ta thiên lớn thần tộc nhất định phải đạt được hắn, mặt khác, phong ấn mảnh này tinh hải, dù là liền một con chim cũng không thể nhường hắn bay ra ngoài. Thiên sắt chiến chủ vẻ mặt lạnh lẽo. Hình lang chiến chủ nhẹ gật đầu, nói rằng, như vực chủ biết được cái này hạ đẳng thế giới xuất hiện một cái trưởng khống toàn hệ thiên đạo kỳ tài, chỉ sợ đều sẽ đích thân đi một chuyến, người này tại ta thiên lớn thần tộc mà nói quá trọng yếu. Vừa dứt tiếng, hình lang chiến chủ hòa nham không chiến chủ hai người đồng thời ra tay, từng tầng lực lượng vô hình theo trên người của hai người lan tràn đi ra, trong nháy mắt biến thành một mảnh siêu cấp to lớn màn nước ngang qua tại mảnh này bên trong tinh hải. Cái loại này lực lượng đã hoàn toàn bao phủ lại mảnh này tinh hải, một khi có người thông qua thiên môn đi vào mảnh này bên trong tinh hải, trừ phi là đánh vỡ cố lực lượng này, không phải căn bản đừng muốn rời đi. Không chỉ có như thế, có cố lực lượng này bao phủ mảnh này tinh hải, liền bất kỳ tin tức gì đều không thể truyền ra ngoài. Thiên sát chiến chủ cử động lần này hoàn toàn là phá hỏng con đường này, dự phòng ở tất cả khả năng phát sinh biến số. Dù sao, một khi người Vương Sơ giao đi vào mảnh này tinh hải sau thông chi quang minh thần tộc nơi này chuyện đã xảy ra, như vậy tất cả liền xong rồi. Bất quá thiên sát chiến chủ mặc dù dự phòng ở tất cả khả năng phát sinh biến số, nhưng là hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thiên lớn thần tộc muốn đạt được toàn bộ hệ thiên đạo giờ phút này đã bị người Vương Sơ giao nhanh chân đến trước. Tiểu Tây Thiên, hội tụ ở này thái cổ thế giới các cường giả vẫn như cũ còn ở chỗ này chờ Trần Huyền cùng người Vương Sơ giao trở về, đối với giờ phút này xảy ra ở trên người Trần Huyền chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng không biết. Cho dù ma chủ cùng ma mẫu hai người đều tin tưởng vững chắc người Vương Sơ giao đối Trần Huyền có mục đích riêng, chỉ sợ cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới đoạn đường này cũng đang giúp trợ người của Trần Huyền Vương Sơ giao vậy mà lại nhớ thương trong cơ thể hắn toàn hệ thiên đạo. Mặc dù ma chủ suy đoán người Vương Sơ giao mục đích khả năng cùng toàn hệ thiên đạo có quan hệ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Trần Huyền người này, đem nó bồi dưỡng lên, đối quang minh thần tộc mà nói tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Tại loại này chờ đợi, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua. Hồ nước bên trong, giờ phút này trong cơ thể Trần Huyền năm loại thiên đạo lực lượng đều bị tái giá tới người thân thể của Vương Sơ giao bên trong. Tại hắn khí hải núi tuyết bên trong, bây giờ chỉ còn lại 4 quả nói tinh. Mặc dù cảnh giới của Trần Huyền còn tại, bản cổ ý chí cũng còn tại, nhưng là thiếu đi thiên đạo lực lượng tồn tại, chuyện này đối với chiến lực của hắn đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa thể nội thiên đạo lực lượng biến mất, hắn về sau còn thế nào tấn cấp? Dù sao, tiến vào thiên mệnh cảnh giới mong muốn tiến bộ, ngoại trừ tự thân lực lượng đạt tiêu chuẩn bên ngoài, còn cần lĩnh hội thiên đạo lực lượng, chỉ có thiên đạo lực lượng đạt tới viên mãn chi cảnh khả năng tấn cấp. Thật là, một khi người Vương Sơ giao đem trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng toàn bộ chuyển cả đi, như vậy đây hết thảy liền không có quan hệ gì với Trần Huyền. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ban đêm, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, đầy sao đầy trời, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hồ nước bên trong cái kia như cũ còn kết hợp với nhau một nam một nữ có thể thấy rõ ràng. Bất quá tới giờ phút này, Trần Huyền khí hải núi tuyết đã chỉ còn lại một viên cuối cùng nói tinh. Không có quá khứ bao lâu, khi thời gian đi vào đêm khuya, khí hải núi tuyết cuối cùng viên kia nói tinh thoát ly thân thể của mình, tiến vào người trong thân thể của Vương Sơ giao sau, đã sớm không kiên trì nổi Trần Huyền lúc này mất đi. Tự thân thiên đạo lực lượng bị tước đoạt, đạo thai cùng nói tinh toàn bộ đều bị chuyển gả cho người khác, chuyện này đối với Trần Huyền mà nói đến cùng là phúc hay là họa? Thuộc về hắn huy hoàng đời người, thật chẳng lẽ muốn như vậy dừng bước? Chương 2531, tập thể rời đi giới này. Chương 2531, tập thể rời đi giới này. Tất cả rốt cục viên mãn. Cảm nhận được trong cơ thể của mình đã tồn tại tất cả thiên đạo lực lượng, người trên mặt Vương Sơ giao lần nữa hiện ra một vẻ mỉm cười mê người. Toàn hệ thiên đạo hội tụ ở một thân, nhìn chung toàn bộ vũ trụ thế giới cũng chỉ một nhà ấy. Chợt, người Vương Sơ giao nhìn về phía đã hôn mê Trần Huyền, sắc mặt lần nữa bình tĩnh lại, sau đó chỉ thấy nàng ôm Trần Huyền đi vào bên bờ, đem nó để dưới đất. Hai người đều không đến mảnh vải, thật là giờ phút này nhưng không ai có thể nhìn thấy cái này mê người phong cảnh. Từ nay về sau, người ta không ai nợ ai, tương lai ngươi muốn giết ta, kia là chuyện của ngươi, đương nhiên, hy vọng. Tương lai ngươi thật có năng lực như thế à? Người Vương Sơ giao nhìn xem trong hôn mê Trần Huyền nhỉ non một tiếng, sau đó tay áo vung tay lên, tán loạn trên mặt đất màu vàng nhạt áo dài chính là tự động về tới trên người nàng. Người Vương Sơ giao ngẩng đầu lên nhìn chăm chú cái này đêm khuya phía dưới bầu trời đêm, trăng tròn cao chiếu, đầy sao đầy trời, vì một ngày này nàng khổ đợi 15 năm, hôm nay tất cả rốt cục toàn bộ đều kết thúc. Chợt, người Vương Sơ giao phi thân rời đi, mặc dù nàng đã tái giá trong cơ thể Trần Huyền tất cả thiên đạo lực lượng, hơn nữa những lực lượng này cùng thân thể của nàng cũng hoàn mỹ phù hợp, bất quá hắn như muốn đột phá thiên mệnh cảnh giới, tấn cấp không ta, còn cần hoàn toàn củng cố một phen. Khoảng cách nàng cùng thiên sát chiến chủ ước định một ngày thời gian đã chỉ còn lại 6-7 tiếng, nàng nhất định phải nhanh làm xong đây hết thảy, chỉ có như thế, vượt qua thiên môn về sau nàng khả năng đạt đất đột phá, tấn cấp không ta. Hồ nước biên giới, đã hôn mê Trần Huyền lúc này đã là bất tỉnh nhân sự, mặc dù hắn tự thân cảnh giới còn tại, lực lượng cũng còn tại, thật là thiếu đi toàn hệ thiên đạo, cái này sẽ đối Trần Huyền tương lai chiến lược tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa thiếu đi thiên đạo lực lượng, Trần Huyền tương lai còn thế nào đột phá cảnh giới? Chẳng lẽ cả đời này đều chỉ có thể thẻ ở thiên mệnh cảnh giới? An tĩnh trên bầu trời đêm, theo trăng tròn dần dần biến mất, đầy trời sao trời ẩn vào trong tầng mây, chân trời cũng bắt đầu hiện minh, giờ phút này, đã hôn mê Trần Huyền cái này mới chậm rãi thanh tỉnh lại, khôi phục ý thức. Làm ý thức khôi phục một phút này, Trần Huyền đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt, mê cách mà hoảng hốt ánh mắt nhìn qua tựa như là làm một giấc chiêm bao. Bất quá giấc mộng này quá mức chân thật, sau một khắc, làm Trần Huyền cảm nhận được trong cơ thể mình kia dông tuyết thiên đạo lực lượng sau, sắc mặt của hắn lập tức biến càng thêm tái nhợt. Hắn biết, đây không phải mộng, người Vương Sơ giao đã hoàn toàn cướp đi trong cơ thể hắn toàn hệ thiên đạo. Sơ giao Trần Huyền song quyền nắm chặt, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ sát ý ngập trời, hắn không phủ nhận, là nữ nhân này bố cục mới khiến cho hắn nắm giữ hôm nay tất cả. Nhưng nàng sở dĩ bố cục, hoàn toàn là đem mình làm một con cờ, một cái không có tác dụng về sau tùy thời đều có thể vứt bỏ con cờ, một cái tu luyện lô đỉnh mà thôi. Buồn cười chính là mình một mực còn xem nàng như làm đời người bên trong người trọng yếu nhất, còn như nhân sinh đạo sư đồng dạng tồn tại, nhưng là cuối cùng này, là mục đích của nàng hoàn toàn nổi lên mặt nước, hắn mới nhìn đến cái này tầm cơ của phụ nữ đến cùng sâu bao nhiêu. Chính mình trước đó nhìn thấy tất cả bất quá là nàng ngụy trang, nàng chi như vậy tỉ mỉ bố cục, như thế không để lại dư lực trợ giúp chính mình, mục đích chính yếu nhất hoàn toàn là vì chính nàng. Bởi vì chỉ có chính mình đi tới nàng dự đoán độ cao, mới có thể giúp nàng một chút sức lực, đi đến thế nhân chỉ có thể nhìn mà thèm độ cao. Mặc dù có ma chủ cùng ma mẫu nhắc nhở, Trần Huyền ở trong lòng đã đối nàng thiết hạ một đạo phòng tuyến, thật là hắn vạn vạn không có nghĩ đến cái này nữ nhân vì đạt thành mục đích, vậy mà cam nguyện cống hiến ra chính mình. Ngay từ đầu Trần Huyền coi là cô gái này người sở dĩ như thế làm việc, có lẽ nàng hẳn là chính mình đột phá thứ 15 chuyện cần nữ nhân, sau đó có thể khiến cho cảnh giới của mình lại đến một bậc thang, cứ như vậy chính mình thì có thể ngăn cản được thiên lớn thần tộc cường giả. Nào có thể đoán được, cuối cùng hắn lại đã rơi vào đối phương kia tuyệt sắc dịu dàng trong cạm bẫy, nhường hắn khổ tâm có được thiên đạo lực lượng toàn bộ đều cho đối phương làm áo cưới. Ta nhất định phải giết ngươi. Khôi phục thần trí sau Trần Huyền rốt cuộc gắt không chế trụ nổi trong lòng kia cỗ sát ý điên cuồng, xuất ra một bộ y phục mặc, đột nhiên xông lên trời, rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng. Bất quá đang khi Trần Huyền vừa mới sau khi rời đi, một cái thần bí thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại vùng hư không này phía trên, nhìn xem Trần Huyền bóng lưng biến mất, than nhẹ một tiếng. Vận mệnh bài bố, đã định trước có này một kiếp a. Người này xuất hiện Trần Huyền không có phát giác được, bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được người này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, mặc dù Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo bị đoạn, nhưng là cảnh giới của hắn còn bày ở nơi đó. Thật là Trần Huyền vẫn là không có phát hiện đối phương. Cùng một thời gian, người Vương Sơ Giao lúc này đã xuất hiện tại Tiểu Tây Thiên. Nhìn thấy nàng trở về, tại Tiểu Tây Thiên một mực chờ đợi các cường giả trong nháy mắt hướng phía nàng nhìn sang. Trong vòng một ngày này, cùng Trần Huyền có liên quan không ít người cũng chạy tới nơi này, như là Thiên Tước Hoàng Chủ, Thần Hổ Hoàng Chủ, Huyền Minh Hoàng Chủ ba người, thậm chí liền Lâm Tô Y Y cũng tới. Thái cổ thế giới nên đón ngắn ngủi một ngày thái bình, bọn hắn đều muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên toàn bộ đều chạy đến Tiểu Tây Thiên. Giờ phút này, nhìn thấy người Vương Sơ Giao một thân một mình trở về, Tiểu Thần Long nhíu mày, ma chủ cùng ma mẫu hai cha con trong mắt đồng thời hiện lên một vệ tinh quang. Thái cổ vương đâu? Ở đây các cường giả có chút tò mò nhìn người Vương Sơ Giao. Nam nhân ta đâu? Tiểu Thần Long trực tiếp tiến lên hai bước, nhìn xem người Vương Sơ Giao hỏi, Lâm Tố Y Y cùng Trần Vương tộc các cường giả cũng đều nhìn chằm chằm người Vương Sơ Giao. Đến sau này Lâm Tố Y Y đã từ trong miệng của Tiểu Thần Long biết người Vương Sơ Giao đem Trần Huyền mang đi chuyện, về phần hai người đi làm cái gì, tạm thời không có ai biết. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói, người khác còn tại, kế tiếp chuyện nơi đây liền giao cho ta, ta đi đuổi đi thiên lớn thần tộc, để bọn hắn từ đây không còn bách hại thế giới này, nếu như các ngươi muốn rời đi thế giới này, đi hướng rộng lớn hơn vũ trụ thế giới hiện tại liền có thể bắt đầu. Nói xong lời này, người Vương Sơ Giao trong nháy mắt biến mất, sau một khắc nàng đã xuất hiện ở thiên lộ trên bậc thang, rất nhanh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Thế này, ở đây chư trong mắt cường giả đều hiện lên một vệ tinh quang, sau đó lấy thanh hoàng cổ thần bọn người cầm đầu cường giả không có chút gì do dự, dứt khoát quyết nhiên bước lên thiên lộ. Đi lên xem một chút. Bất Lao Chi Địa cổ thần cường giả tại ba vị thần gia dẫn đầu hạ đồng dạng là bước lên tiên lộ. Ha ha, tự tin như vậy, ta còn thực sự muốn xem thật kỹ một chút nàng là như thế nào đuổi đi đám người kia. Ma chủ khẽ cười một tiếng, nắm lấy ma mẫu bước lên tiên lộ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tiểu Thần Long biến hóa không chừng, Trần Vương tộc các cường giả cũng không hề động, bởi vì Trần Huyền chưa từng xuất hiện, để bọn hắn căn bản không biết rõ hai người biến mất trong một ngày này mặt đến cùng đã xảy ra thứ gì. Liên hệ hắn Tiểu Thần Long vẻ mặt băng lãnh, nói rằng, nhất định phải liên hệ tới hắn, nữ nhân này một mình trở về, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Lâm Tố Y Y cũng có một loại dự cảm xấu, lập tức bắt đầu liên hệ Trần Huyền. Chúng ta đi lên xem một chút, nữ nhân này đến cùng đang chơi thứ gì. Nói xong lời này, Tiểu Thần Long, Thiên Tước Hoàng Chủ, Thần Hổ Hoàng Chủ, Huyền Minh Hoàng Chủ, còn có bốn vị Lao Hoàng Chủ giống nhau bước lên thiên lộ. Không cần một lát, bước vào thiên lộ cường giả toàn bộ đều biến mất tại Trần Vương tộc các cường giả trong tầm mắt. Bất quá tại Lâm Tố Y cho Trần Huyền truyền đi tin tức sau, Trần Huyền bên kia hoàn toàn không có tin tức gì truyền đến, còn như đá ném vào biển rộng như thế. Chương 2532, Thần Bí Thân Ảnh. Chương 2532. Thần bí thân ảnh. Nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt của Lâm Tô Y thì càng là trầm lợi hại, Trần Huyền không có kịp thời hồi phục nàng, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Cảm giác được trên người Lâm Tô Y thì kia băng lãnh bên trong lại dẫn một tia vội vàng khí tức, Trần Vương tộc ở đây cường giả trong lòng lập tức trầm xuống. Lâm Tô Y lần nữa cho Trần Huyền truyền tin tức đi qua, vô luận như thế nào, nàng cũng nhất định phải liên hệ với nam nhân này. Cùng một thời gian, người Vương Sơ Giao đã đi tới thiên môn vị trí, ở cái thế giới này chờ đợi rất nhiều năm, bây giờ tâm nguyện đã đạt thành, nàng cũng rốt cục có thể rời đi nơi đây. Sau một khắc, người Vương Sơ Giao một cước bước vào thiên môn, trong nháy mắt biến mất ở cái thế giới này. Không có quá khứ bao lâu, ma chủ cũng mang theo ma mẫu đến nơi này. Ha ha, động tác thật nhanh a. Nhìn xem cái này giống tuyết địa phương, ma chủ khẽ cười một tiếng. Nam nhân kia theo nàng cùng nhau rời đi, nhưng là trở về lại chỉ có một mình nàng, trong này khẳng định là sẽ ra chuyện. Ma mẫu vẻ mặt tỉnh táo nói. Ma chủ cũng là như thế cho rằng, bất quá hắn hiện tại quan tâm là người Vương Sơ Giao như thế nào đuổi đi thiên lớn thần tộc. Nàng có thực lực như vậy sao? Chúng ta cũng cần phải trở về. Nói xong lời này, ma chủ mang theo ma mẫu giống nhau vượt qua thiên môn, biến mất tại thế giới này. Nửa khắc đồng hồ sau, tại ma chủ cùng ma mẫu hai người sau khi rời đi, thái cổ thế giới không ít cường giả cũng đến nơi này, nhìn qua kia một tòa cự đại thạch môn, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ áp chế không nổi vẻ kích động, chỉ cần vượt qua cánh cửa này, bọn hắn liền có thể đi vào tới cái kia rộng lớn thế giới thần bí, nơi đó lại đều sẽ là bực nào phấn khích. Giờ phút này, ở mảnh này vô biên bát ngát tinh tế không gian, năm chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng nơi này, tại cái này năm tàu chiến hạm phía trước, một cổ lực lượng cường đại đã hoàn toàn phong khóa nơi đây, chỉ cần có người thông qua thiên môn lại tới đây, trừ phi là đánh vỡ loại này phong khóa, không phải căn bản đừng muốn rời đi nơi đây. Một ngày kỳ hạn đã đến. Đế cấp trên chiến hạm, Thiên Sắt chiến chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước kia phiến tinh hải. Mỗi trên một chiếc chiến hạm thiên lớn thần tộc cường giả đều nhìn chăm chú phía trước, một ngày kỳ hạn đã đến, quang minh nữ nhân của thần tộc cũng nên xuất hiện đi. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, bất quá phía trước kia phiến bị phong khóa bên trong tinh hải, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, đừng nói người, liền quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái. Thiên lớn thần tộc cường giả đã đợi hơi không kiên nhẫn. Chiến chủ, nữ nhân này hôm qua nói lời có phải hay không đang lừa gạt chúng ta, hắn muốn cố ý kéo dài thời gian. Nữ cự nhân Sanna vẻ mặt băng lãnh nói. Thiên Sắt chiến chủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng, cho dù nàng thật là đang trì hoãn thời gian cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể là hoàn toàn chọc giận chúng ta, để bọn hắn nhiều sống một ngày mà thôi. Nữ cự nhân trong mắt của Sanna hiện lên một vệt hàn quang, nói rằng, thật là, quang minh thần tộc nữ nhân kia vì sao còn chưa có xuất hiện? Nàng tới. Một bên hình lang chiến chủ đông nhiên nói rằng, nghe vậy, thiên lớn thần tộc các cường giả nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy ở mảnh này bên trong tinh hải, giống nhau có một tòa cự đại cổ lao thạch môn, trong thạch môn ở giữa kia một vùng không gian có một tầng màn nước bao phủ, tại trên thạch môn mặt có phủ văn thần bí điêu khắc. Giờ phút này tầng kia màn nước phía trên bỗng nhiên có chấn động truyền đến, ngay sau đó, một người mặc màu vàng nhạt áo dài nữ tử từ trong đó một bước đi ra, tiến vào mảnh này bên trong tinh hải. Người đến chính là người Vương Sơ Giao, đứng tại mảnh này bên trong tinh hải, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có là một cỗ cường đại tự tin theo trên người nàng lan tràn đi ra. Mặc dù mảnh này tinh hải đã bị thiên lớn thần tộc cường giả phong khóa, không có thiên lớn thần tộc cho phép căn bản đừng muốn rời đi, thật là cái này có thể làm khó sắp đột phá tới không ta chi cảnh nàng sao. Tiểu Tây Thiên, Lâm Tổ Y Y lúc này vẫn như cũ còn tại liên tiếp liên hệ Trần Huyền, nhưng là Trần Huyền bên kia vẫn là không có tin tức gì chuyển đến, Trần Vương tộc các cường giả cũng chờ mười phần sốt ruột, Trần Huyền chậm chạp không có tin tức chuyển đến, cái này khiến trong lòng bọn họ kia cố dự cảm không tốt đã càng ngày càng mãnh liệt. Vẫn là không có tin tức sao? Trần Vương tộc các cường giả nhao nhao nhìn xem Lâm Tô Y Y, Lâm Tô Y Y lắc đầu, nàng đã cho Trần Huyền chuyển không dưới 10 cái tin, nhưng là đều vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Thế này, Trần Vương tộc các cường giả sắc mặt âm trầm không chừng, người Vương Sơ Giao mang theo Trần Vương rời đi, trong một ngày này mặt đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngay tại Lâm Tô Y Y bọn người còn tại khổ đợi lấy tin tức về Trần Huyền lúc, một đạo tràn đầy kinh thế hai tục sát ý thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Tiểu Tây Thiên. Sơ Giao cái này âm thanh khủng bố còn tại Tiểu Tây Thiên quanh quẩn, sau một khắc, một đạo kinh khủng thân ảnh, một đạo mang theo điên cuồng sát ý thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Lâm Tô Y Y đám người trong tầm mắt. Nhìn thấy hắn, Lâm Tô Y Y đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn sát ý mãnh liệt như thế Trần Huyền, Lâm Tô Y Y bọn người nhướng mày, sau đó toàn bộ đều nên đón tiếp lấy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tô Y Y cản ở trước mặt của Trần Huyền, nhíu lại đại mi nhìn xem hắn. Sơ Giao đâu? Trần Huyền hai con ngươi giống như dã thú phát cuồng đồng dạng. Nàng đi đối kháng thiên lớn thần tộc cường giả, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tô Y Y trầm giọng hỏi. Trần Huyền thanh âm băng hàn. Nàng cướp đi ta toàn hệ thiên đạo. Lời vừa nói ra, Trần Vương tộc các cường giả thân thể rung động. Hôm qua theo Thiên Sắt chiến chủ trong miệng bọn hắn đã biết cái này toàn hệ thiên đạo tầm quan trọng, bởi vì cái này toàn hệ thiên đạo, Thiên Sắt chiến chủ đều kém chút nổi điên, thật là dưới mắt Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo lại bị người Vương Sơ Giao cướp đi. Bọn hắn thực sự không thể tin được, người vĩ đại vương vậy mà lại đối Trần Huyền làm ra loại chuyện này. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta muốn tự mình đi tìm nữ nhân này tính sổ sách. Tiếng nói còn đang vang vọng, Trần Huyền đã bước lên tiết lộ, rất nhanh liền biến mất không thấy tung tích. Đáng chết, người Vương Sơ Giao vậy mà cướp đi Trần Vương toàn bộ hệ thiên đạo. Trần Vương tộc các cường giả diện mù căm trầm. Sắc mặt Lâm Tô Y Y cũng lạnh đến cực hạn, mặc dù nàng tạm thời còn không biết cái này toàn hệ thiên đạo đến cùng ý vị như thế nào, bất quá có thể khiến cho Trần Huyền tức giận như thế, đủ để thấy cái này toàn hệ thiên đạo đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Bất quá ngay tại Lâm Tô Y Y chuẩn bị mang theo Trần Vương tộc các cường giả đuổi theo lúc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chuyện này các ngươi cũng đừng tham gia. Vừa dứt tiếng, kia một đạo thần bí thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Lâm Tô Y Y đám người trước mặt. Bên trong tinh hải, theo người Vương Sơ Giao hiện thân nơi đây, thiên lớn thần tộc cường giả đều nhìn chòng chọc vào nàng. Chỉ thấy Thiên Sắt chiến chủ nhìn xem người Vương Sơ Giao vẻ mặt băng lãnh nói: "Ngươi vẫn còn tính thủ tín, bất quá ngươi dường như quên thứ gì a?" Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói: "Ngươi là muốn nói ta quên một người vậy sao?" Thiên Sắt chiến chủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Bớt nói nhiều lời, mau đem tiểu tử kia giao ra, không phải đừng trách bản chiến chủ thật đại khai sát giới, phải biết, ta ở chỗ này giết các ngươi, cho dù là Quang Minh thần tộc cũng sẽ không biết." "Giết người? Hiện tại ngươi chỉ sợ không có bản sự này." Người Vương Sơ Giao chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Thiên Sắt chiến chủ nói rằng: "Rất xin lỗi, ngươi ta sẽ không giao ra, hơn nữa giao cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hôm qua ta đối với ngươi hứa hẹn là lừa gạt ngươi." Lời vừa nói ra, Thiên Sắt chiến chủ trên thân lập tức có sát ý ngập trời lan tràn đi ra, cái này quang minh nữ nhân của thần tộc thật to gan, thật sự cho rằng hắn không dám đại khai sát giới sao? năm chiếc trên chiến hạm tiên lớn thần tộc các cường giả đồng dạng là sát ý ngập trời, bởi vì nữ nhân này một câu, bọn hắn ở chỗ này liên lặng chờ một ngày thời gian, thật là kết quả là nữ nhân này vậy mà nói là lừa bọn họ, nàng. Đây là tại muốn chết. Chương 2533, điên cuồng tấn cấp nhân vương sơ giao. Chương 2533, điên cuồng tấn cấp nhân vương sơ giao. Quang minh thần tộc, ngươi đây là muốn tìm cái chết sao? Giờ phút này, thiên sát chiến chủ đã phẫn nộ tới cực hạn, hắn giờ phút này cũng như hôm qua đồng dạng, người vương sơ giao cái này lời đã nhường trên mặt của hắn nổi lên một vẻ điên cuồng. Kinh người sát lực tại mảnh này tinh hải điên cuồng lan tràn, thiên lớn thần tộc những cường giả khác cũng giống như thế, bọn hắn vậy mà bị nữ nhân này bỡ bỡn. Trong chốc lát, thiên lớn thần tộc các cường giả trên thân lan tràn đi ra kinh người sát ý đã để đến chúng quanh mảnh này tinh hải đều đang điên cuồng rung động run lấy, bọn hắn dường như đã bị người vương sơ giao câu nói này bức cho như bị điên. Lúc này, ngay tại thiên lớn thần tộc các cường giả bởi vì người vương sơ giao lời này phẫn nộ đến cực hạn lúc, chỉ thấy kia tòa cổ xưa bên trong thạch môn lại có hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Người đến, ma chủ cùng ma mẫu hai cha con, nhìn ánh mắt phía trước kia dương cung bạt kiếm một màn, bọn hắn cũng không tiếp tục tiến lên, đứng tại trước thạch môn phương kia phiến tinh hải đứng bình tĩnh lấy. Nữ nhân này cùng nam nhân kia biến mất một ngày sau đó một mình trở về, sau đó liền lẻ loi một mình đến đây ứng đối thiên lớn thần tộc cường giả, nàng đến cùng từ đâu tới lực lượng. Ma mẫu híp mắt nhìn xem người vương sơ giao bóng lưng, nàng thực sự là nghĩ không ra nữ nhân này đến cùng từ đâu tới lực lượng. Còn có nam nhân kia vì cái gì không cùng nàng đồng thời trở về? Nàng lực lượng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Ma chủ khẽ cười một tiếng, rút lui phong, bản chiến chủ muốn tự tay phá hủy thế giới này, ngoại trừ tiểu tử kia, thế giới này người một cái cũng không cho phép thả đi. Đương nhiên, chỉ thấy tiên sát chiến chủ đột nhiên vừa xài bước ra, rời đi chiến hạm, hiện tại đã phẫn nộ đến cực hạn hắn chỉ muốn giết người. Cho dù là quang minh nữ nhân của thần tộc, cho dù là người của ma tộc, cho dù là thần long tộc, bạch hổ tộc, chu tước tộc, huyền vũ tộc người hắn đều muốn giết. Vì có thể thần không biết quỷ không hay đạt được Trần Huyền, vì không cho hắn thiên lớn thần tộc bởi vậy rước lấy phiền toái cực lớn, thế giới này nhất định phải hủy diệt. Trong khoảnh khắc, theo thiên sát chiến chủ ra lệnh một tiếng, kia một đạo phong ấn lấy mảnh này sức mạnh của tinh hải trong nháy mắt biến mất. Thiên lớn thần tộc các cường giả toàn bộ rời chiến hạm, tất cả mọi người trên thân đều có kinh thế hai tục thiên đạo uy áp lan tràn ra. Giờ phút này, người vương sơ giao giống như thân ở sóng đảo hung tuân ra trong biển rộng như thế, tùy thời đều có hủy diệt nguy cơ. Bất quá đối mặt mênh mông như vậy lực lượng toàn bộ đều hướng phía chính mình vượt ép mà đến, người trên mặt vương sơ giao vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Cảm nhận được cỗ này phun trào khí tức khủng bố, ma chủ lập tức đem ma mẫu hộ tại sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước, một thân một mình đối mặt thiên lớn thần tộc các cường giả, nữ nhân này lấy cái gì đi cản? Lúc này, chỉ thấy người vương sơ giao chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay rộng mở, phảng phất là tại cảm thụ được phiến thiên địa này, ôm ấp thế giới này như thế. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh người đột nhiên theo người trên người vương sơ giao tỏa ra, sau đó khí tức trên người nàng trong nháy mắt tăng vọt, giống như ngồi giống như hỏa tiễn cấp tốc tăng lên. Cảm giác được này, cũng định thống hạ sát thủ thiên sát chiến chủ đồng tử co rụt lại. Thiên mệnh tất giai. Đột nhiên, tại thiên sát chiến chủ lời này mới vừa vặn nói xong, người trên người vương sơ giao khí tức lần nữa tăng lên, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Thiên mệnh bắt giai. Hình lang chiến chủ vẻ mặt kinh hãi nói, trước sau bất quá mấy giây thời gian, cái này quang minh nữ nhân của thần tộc thậm chí ngay cả phá hai cái cảnh giới. Đã thiên mệnh cửu giai. Nham không chiến chủ nói tiếp, ba người mặt trong nháy mắt bò đầy một vẻ kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ nhân này đột phá cảnh giới tại sao lại như thế thần tốc? Tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, mấy hơi thở liên phá ba cái cảnh giới. Nữ nhân này trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn đang kéo dài mạnh lên. Ma mẫu đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi. Ma chủ ánh mắt sáng chói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người vương sơ giao, biến mất một ngày sau đó nữ nhân này tiến bộ to lớn như thế, hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người điên cuồng phá cảnh, tại trong một ngày này mà hắn cùng tiểu tử kia đến cùng đã xảy ra thứ gì? Vậy mà lại nhường nàng có như thế biến hóa kinh người. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia sao? Ông. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người vẻ mặt giật mình nhìn xem người vương sơ giao thời điểm, khí tức trên thân lần nữa căng gọn, thẳng tới thiên mệnh tập giai. Cái này thiên lớn thần tộc các cường giả hai mặt nhìn nhau, điên cuồng như vậy phá cảnh tốc độ, bọn hắn tại thiên vương tinh vực chưa từng thấy từng tới, cũng chưa từng nghe nói những tinh vực khác cường giả có như thế biến thái tấn cấp tốc độ. Ở thiên mệnh cảnh giới, ghi chép bên trong phá cảnh nhanh nhất là một năm chỉ thấy liên phá ba cái cảnh giới, cái này đã coi như là một loại để cho người ta khó có thể vượt qua thần tích. Nhưng là giờ phút này, nữ nhân này vậy mà tại không đến một phút thời gian bên trong liên hệ đột phá bốn cái cảnh giới. Cái này quang minh nữ nhân của thần tộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại ở thời điểm này điên cuồng như vậy phá cảnh? Là bởi vì nhiều năm góp nhặt, nhất phi trùng thiên, vẫn là có nguyên nhân khác. Thiên sát chiến chủ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, như thế không thể tưởng tượng chuyện, cho dù là hắn cái này nhóm cường giả đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá chuyện này đối với người vương sơ giao mà nói, cũng bất quá xem như vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, người trên người vương sơ giao khí tức lần nữa tiêu thăng, đã tới thiên mệnh thập nhất giai, bất quá hắn trên thân kia cố căng vọt khí tức vẫn như cũ còn không có đình chỉ xuống tới, đang không ngừng tụ lực. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào người vương sơ giao, liền thái cổ thế giới các cường giả dần dần đến khu này tinh hải đều không có phát giác được, tất cả mọi người bị người trên người vương sơ giao kia cảnh tượng khó tin hấp dẫn. Nhân vương trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, như là bất lao chi địa cổ thần, ma tộc các cường giả, còn có tiểu thần long bọn người đến khu này tinh hải. Cảm nhận được người trên người vương sơ giao kia không ngừng biến khí tức cường đại, trên mặt mọi người đều hiện lên ra một vẻ kinh dị. Lúc này, người Vương Sơ Giao tự thân cảnh giới lần nữa có biến hóa, đến thiên mệnh thập nhị giai. Nàng trung quanh gào thét thiên đạo khí tức đã tạo thành một cơn báo táp đưa nàng bao phủ ở bên trong, cái loại này thiên đạo khí tức mạnh, hoàn toàn vượt đệ lại tự thiên lớn thần tộc các cường giả trên thân lan tràn tới thiên đạo khí tức. Cảm giác được này, vẻ mặt kinh hãi thiên sát chiến chủ tâm bên trong đột nhiên rung động, bởi vì theo người trên người Vương Sơ Giao gào thét thiên đạo khí tức bên trong, hắn cảm ứng được không chỉ một loại, không ngừng hai loại, không ngừng ba loại, thậm chí không ngừng sáu loại thiên đạo lực lượng. Rất nhanh, năm cái hô hấp thời gian về sau, người trên người Vương Sơ Giao khí tức lại tăng cường. Thiên mệnh thập tam giai. Hơn nữa loại kia căng bọn khí tức vẫn là không có dừng lại. Đồng thời, người trên người Vương Sơ Giao thiên đạo khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên, tại loại này điên cuồng tấn cấp phía dưới, trên người nàng thiên đạo khí tức cùng nàng tự thân dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi cướp đoạt tiểu tử kia toàn hệ thiên đạo? Lúc này, thiên sắc chiến chủ rốt cục nhìn ra mánh khóe, hắn vẻ mặt kinh hãi mở miệng, bởi vì chỉ có đáp án này mới có thể giải thích đây hết thảy. Nghe thấy lời ấy, ma chủ cùng ma mẫu cha con, tiểu thần long bọn người, còn có đã đi tới nơi này thái cổ thế giới các cường giả toàn thân kịch chấn, nhân vương cướp đoạt trong cơ thể Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo. Lúc này, kia một tòa cổ xưa bên trong thành môn, một đường đuổi theo Trần Huyền cũng rốt cục đến nơi này. Chương 2534, độc chiến quần hùng, bên trên, chương 2534, độc chiến quần hùng, bên trên, cái gì? Nhân vương thật cướp đi thái cổ vương trong cơ thể Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo. Cái này sao có thể? Nhân vương cùng thái cổ vương quan hệ không ít, hiện tại bọn hắn hai người thật là ta thái cổ thế giới trụ cột, nhân vương làm sao lại đối thái cổ vương làm ra chuyện như vậy? Thiên sát chiến chủ câu nói này làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, một đám cường giả trên mặt đều viết đầy vẻ không thể tin được, bởi vì cái này nhìn qua căn bản là chuyện không thể nào. Đặc biệt là thanh hoàng cổ thần bọn hắn càng thêm không tin mình bọn người kính trọng lao đại sẽ làm ra loại chuyện này. Trần Huyền thật là nàng tại 15 vạn năm trước liền nhân vật được chọn, vì bồi dưỡng Trần Huyền, nàng tại 15 vạn năm trước liền bắt đầu bố cục, nàng làm sao có thể tự tay hủy chính mình bồi dưỡng lên người? Quả nhiên, giờ phút này, ma chủ cùng ma mẫu hai cha con đều hiểu, người Vương Sơ Giao mục đích cuối cùng nhất chính là trong cơ thể Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo, mặc dù ở đây các cường giả không tin điểm này, nhưng là bọn hắn tin tưởng. Người Vương Sơ Giao ở cái thế giới này lãng phí 15 vạn năm, thật là bởi vì nàng thật vĩ đại. Muốn vì thế giới này dành một phần đường ra. Thế giới này đáng giá nàng như thế nỗ lực. Thì ra đây cũng là nàng mục đích cuối cùng nhất, ẩn dấu thật sâu à, cũng đủ gần nhẫn, vậy mà cam nguyện tại cái này hạ đẳng thế giới khổ đợi 15 vạn lâu, bất quá cái này kết quả sau cùng ngược cũng đáng được khổ đợi 15 vạn năm. Ma chủ nhẹ giọng nói nhỏ, giờ phút này hắn nhìn về phía người ánh mắt của Vương Sơ Giao bên trong, đã có thật sâu vẻ kiêng dè. Nữ nhân này quá nguy hiểm, mặc kệ là nàng bố cục chi sâu, vẫn là nàng ẩn nhẫn lực, cùng nàng thu được toàn hệ thiên đạo tương lai tiềm lực, đều quá nguy hiểm. Nữ nhân như vậy nếu là trưởng thành, trong thiên hạ nam nhân đều đến xấu hổ, thu được toàn hệ thiên đạo lực lượng, dù là phóng nhãn toàn bộ chủ thổ, trong tương lai tiềm lực có thể cùng nàng ganh đua cao thấp người có sao? Toàn hệ thiên đạo, nữ nhân này vậy mà so ta đều âm hiểm, đáng tiếc nam nhân kia chưa từng nghĩ vẫn là đưa tại trong tay nàng. Ma mẫu vẻ mặt vẻ tiếc nuối, đối với Trần Huyền nàng mặc dù hận, nhưng cũng có rất lớn hảo cảm. Đương nhiên, loại này hảo cảm là xây dựng ở chinh phục Trần Huyền trên cơ sở, thật là dưới mắt, nam nhân này bị cái này âm hiểm nữ nhân cướp đoạt thể nội toàn bộ hệ thiên đạo, hắn tương lai còn thế nào đi đến địa cao nhất địa phương? Một khi đặt chân rộng lớn vũ trụ thế giới, hắn còn có bao nhiêu tiến bộ tiềm lực? Đáng chết, nữ nhân này vậy mà đối với hắn làm loại chuyện này. Giờ này phút này, tiểu thần long mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem người Vương Sơ Giao bóng lưng, nàng thực sự không nghĩ tới người Vương Sơ Giao vậy mà lại đối Trần Huyền làm ra loại chuyện này, cướp đoạt trong cơ thể Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo, cái này cùng hủy Trần Huyền khác nhau ở chỗ nào? Vì sao lại dạng này? Nhân vương vì sao lại làm loại chuyện này? Bốn vị lão hoàng chủ cũng là vẻ mặt sắc bén chi sắc, năm đó bởi vì người Vương Sơ Giao, bọn hắn cùng luân hồi tiền chi hao phí lực lượng khổng lồ mới trong tương lai vận mệnh bên trong phát hiện Trần Huyền. Nguyên bản bọn hắn cũng coi là người Vương Sơ Giao như thế mưu đồ, là đang vì thế giới này cân nhắc, là thế giới này bồi dưỡng một cái tiềm lực vô tận tuyệt thế yêu nghiệt, người loại này bọn hắn thần long tộc như cùng nó dính vào quan hệ, tương lai cũng có chỗ tốt. Cho nên bọn hắn năm đó căn bản không có bất kỳ tự tuyệt, thậm chí vì người Vương Sơ Giao kế hoạch này bọn hắn còn bỏ ra rất lớn hy sinh. Thật là, nhường bốn vị lão hoàng chủ vạn vạn không nghĩ tới chính là nữ nhân này vậy mà tại mọi thứ đều tiếp cận với viên mãn thời điểm cướp đoạt cái này thiên chi tiêu tử vật chân quý nhất. Làm như thế, mặc dù thành toàn chính mình, nhưng cũng tương đương là hoàn toàn gãy mất Trần Huyền quật khởi con đường. Nàng tu hú chiếm tổ chim khách, đem tương lai nên thuộc về hào quang của Trần Huyền đều tiến tái giá tới trên người mình. Cứ như vậy, bọn hắn năm đó cùng luân hồi tiên tri làm tất cả chẳng phải là uổng phí đâu. Mọi thứ đều là tại cho nữ nhân này làm áo cưới. Giờ này phút này, người biết chuyện Vương Sơ Giao đến cùng đã làm những gì thiên sắc chiến chủ có thể nói là tức bể phổi, toàn hệ thiên đạo thật là hắn thiên lớn thần tộc coi trọng tuyệt thế ngôi bảo, nhưng là bây giờ lại bị nữ nhân này nhanh chân đến trước, hắn thiên lớn thần tộc còn có hy vọng. Đáng chết, cái này quang minh nữ nhân của thần tộc vậy mà sớm một bước cướp đoạt tiểu tử kia thể nội toàn bộ hệ thiên đạo, lần này kết thúc. Toàn hệ thiên đạo lực lượng đã tiến vào trong thân thể nàng, ta thiên lớn thần tộc quật khởi hy vọng hoàn toàn tan nỡ. Thật là âm hiểm nữ nhân, sớm biết nàng hôm qua là vì ổn định chúng ta, liền không nên tin tưởng nàng. Hiện tại ta thiên lớn thần tộc đã không có bất kỳ hy vọng gì. Thử, tại sao không có hy vọng? Giết nàng làm theo có thể. Ngược lại ở cái địa phương này cũng không người nào biết là ta thiên lớn thần tộc làm. Thiên lớn thần tộc các cường giả vẻ mặt sát ý nhìn xem người Vương Sơ Giao, toàn hệ thiên đạo bị cắt đoạn, hiện tại bọn hắn đã đem tất cả ý nghĩ đều chuyển rời đến người trên người Vương Sơ Giao. Thiên Sắt Chiến Chủ đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, dù là nàng là quang minh người của thật tộc, hắn cũng phải mạo hiểm thử một lần. Bất quá ngay tại Thiên Sắt Chiến Chủ dự định đối với người Vương Sơ giao xuất thủ thời điểm, một đạo vang lanh tiếng gào thét lúc này theo thái cổ thế giới các cường giả sau lưng truyền đến. Sơ giao Trần Huyền theo kia tòa cổ xưa bên trong thạch môn một bước đi ra, ánh mắt âm sâm nhìn xem người Vương Sơ giao. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, vẻ mặt khó coi. Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ hai người lập tức đi tới bên cạnh hắn, mặc dù nam nhân này bị cướp đoạt toàn hệ thiên đạo, tương lai có lẽ đã huy hoàng không tại. Nhưng là các nàng muốn để biết, ở phía sau hắn còn có nàng Thần Long tộc cùng Chu Tước tộc, dù là hắn đã không có tương lai huy hoàng, Thần Long tộc cùng Chu Tước tộc làm theo có thể trở thành núi dựa của hắn. Ai, đáng tiếc. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Bất Lao Chi Địa đám kia cổ thần âm thầm lắc đầu, cho dù Trần Huyền trước đó đời người rất huy hoàng, rất lóa mắt, nhưng là thiếu đi toàn hệ thiên đạo, tương lai của hắn chỉ sợ cũng sẽ thay đổi thường thường không có gì lạ. Đối với Trần Huyền đến, người Vương Sơ giao dường như không có nghe được Trần Huyền kia tràn đầy vô hạn hận ý la lên như thế, vẫn như cũng còn đắm chìm trong điên cuồng đột phá trạng thái bên trong. Thiên Sắt Chiến Chủ vẻ mặt hận ý nhìn Trần Huyền một cái, kẻ này có tất cả vốn nên thuộc về hắn tiên lớn thần tộc, bây giờ lại tiện nghi cái này quang minh nữ nhân của thần tộc, hắn đáng chết ta. Ra tay, ngăn cản nữ nhân này tiếp tục đột phá. Thiên Sắt Chiến Chủ đột nhiên hướng phía người Vương Sơ giao nhìn sang, trải qua vừa rồi trì hoãn, người Vương Sơ giao đã đột phá đến thiên mệnh thập bát giai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến thiên mệnh cảnh giới đỉnh, thiên mệnh thập cửu giai. Dạng này cảnh giới hoàn toàn cùng hắn ngang hàng, cho nên tuyệt đối không thể nhường tại tiếp tục đột phá đi xuống. Trong chốc lát, theo Thiên Sắt Chiến Chủ ra lệnh một tiếng, không chỉ có là chính hắn động, thiên lớn thần tộc thiên mệnh cảnh giới trong vòng tất cả cường giả toàn bộ đều động, nhao nhao hướng phía người Vương Sơ giao đánh tới. Chương 2535, độc chiến quần hùng, bên trong, chương 2535, độc chiến quần hùng, bên trong, nhìn thấy một màn này, thái cổ thế giới các cường giả trong lòng giật mình, ma chủ sắc mặt cũng là biến đổi, dưới mắt nơi này có thể đè ép được thiên lớn thần tộc bọn này cường giả người có lẽ cũng chỉ có đang điên cuồng sau khi đột phá người Vương Sơ giao. Dù sao, trước mắt đã đột phá đến thiên mệnh thập bát giai, một khi đột phá thiên mệnh thập cửu giai, ở trên cảnh giới liền cùng Thiên Sắt Chiến Chủ chi bình, vạn nhất đột phá không ta chi cảnh, như vậy đè xuống thiên lớn thần tộc bọn này cường giả căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, một khi nhường thiên lớn thần tộc cường giả cắt ngang tấn cấp, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao, thiên lớn thần tộc liền người Vương Sơ giao đều dám xuống tay, há sẽ bỏ qua bọn hắn bọn này người biết chuyện. Cho nên, tuyệt đối không thể để bọn hắn ngăn cản người Vương Sơ giao tấn cấp, không phải nơi này tất cả mọi người phải chết. Ngăn cản bọn hắn. Trong khoảnh khắc, ma chủ cũng động. Sát ý ngập trời Trần Huyền cũng tương tự động, mặc dù hắn có một vạn không muốn giúp trợ nữ nhân này lý do, nhưng là hiện tại hắn đều phải đứng ra. Muốn giết nữ nhân này đó cũng là lão tử tự mình động thủ. Hai người một trước một sau, giống như hai chùm sáng rực ra, mặc dù bọn họ cũng đều biết chính mình căn bản ngăn không được, nhưng là cũng không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Giờ phút này, theo mảnh này tinh hải nhìn lại, chỉ thấy đang điên cuồng đột phá người trước Vương Sơ giao phía sau hướng, thiên lớn thần tộc các cường giả giống như một trận diệt thế hùng lưu, thế không thể đỡ. Tại người Vương Sơ giao phía sau, Trần Huyền cùng ma chủ hai người đã tiếp cận. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy đang điên cuồng đột phá người Vương Sơ giao đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi giống như băng lãnh lợi kiếm nhìn thẳng thiên lớn thần tộc các cường giả. Hiện tại mới ra tay, có ý nghĩa sao? Băng lãnh thanh âm theo trong miệng truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy người trên người Vương Sơ giao kia điên cuồng thiên đạo khí tức đã hình thành một cơn báo táp thiên đạo khí tức trong nháy mắt quét tán, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cỗ lực lượng này liền như là vô hình lưỡi dao, muốn đem mảnh này bên trong tinh hải tất cả toàn bộ đều xóa đi như thế. Đứng núi chịu sào, Trần Huyền cùng ma chủ hai người đúng là trực tiếp bị cỗ lực lượng này chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Một chỗ khác, thiên lớn thần tộc các cường giả bên trong ngoại trừ Thiên Sắt Chiến Chủ, Hình Lang Chiến Chủ, Nham Không Chiến Chủ ba người, cái khác thiên lớn thần tộc cường giả đồng dạng là bị chấn bay ra ngoài, thậm chí có cường giả trực tiếp bị lật bỏ. Đối mặt cái này cố cường đại tới cực điểm thiên đạo khí tức, bọn hắn hoàn toàn ngăn không được. Cho dù là Thiên Sắt Chiến Chủ tốc độ của ba người đều giảm chậm lại, cố này đáng sợ thiên đạo khí tức để bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Giờ phút này, Thiên Sắt Chiến Chủ trong lòng ba người hoảng hốt, cái này quang minh nữ nhân của thần tộc dưới mắt mới đột phá tới thiên mệnh thập bát giai mà thôi, chỉ là trên người nàng thiên đạo khí tức liền đáng sợ như thế, một khi nàng thật ra tay kia lại sẽ là kinh khủng bực nào. Cướp đoạt tiểu tử kia toàn hệ thiên đạo thật như thế biến thái sao? Bị đánh bay ra ngoài, Trần Huyền cùng ma chủ hai người cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem người Vương Sơ giao, một người chính là chặn thiên lớn thần tộc các cường giả, nữ nhân này thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ. Ta đã dám đến, các ngươi coi là liền cái này điểm lực lượng sao? Người Vương Sơ giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Thiên Sắt Chiến Chủ ba người. Kế tiếp chư vị liền hảo hảo chứng kiến ta tấn cấp không ta thời khắc huy hoàng a. Vừa dứt tiếng, khí tức trên thân lại lần nữa mạnh lên, bay thẳng thiên mệnh thập cửu giai. Bất quá cái này cũng còn chưa có kết thúc xuống tới, chỉ thấy người trên người Vương Sơ giao ba cỗ thần quang bay thẳng mảnh này trên tinh hải không, theo cái này ba cỗ thần quang bên trong, có vượt áp thiên địa tất cả thiên đạo uy áp tràn ngập ra. Thiên địa nhân ba đạo, cái này quang minh nữ nhân của thần tộc muốn tấn cấp không ta chi cảnh. Thiên Sắt Chiến Chủ vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Nhất định phải ngăn cản nàng, một khi nhường nàng tiến vào không ta chi cảnh, hôm nay nơi đây căn bản không có người có thể ngăn chặn nàng. Nói xong lời này, chỉ thấy Thiên Sắt Chiến Chủ trên thân kim quang đại tác, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một tôn cao đến trăm trượng kinh khủng pháp tướng, hàng đứng ở mảnh này phía trên tinh hải. Hình Lang Chiến Chủ hòa Nham Không Chiến Chủ hai người cũng giống như thế, ba tôn kinh khủng pháp tướng xuất hiện một phút này, dung chuyển trời đất lực lượng giống như muốn đem mảnh này tinh hải đều rào hiếm nát, sau đó, ba người nắm đấm ngang qua tinh hải, hướng phía người Vương Sơ giao điên cuồng đánh tới. cái này kinh khủng nắm đấm đều có hơn 10 cái người Vương Sơ Giao lớn như vậy, cái loại này lực lượng nếu là rơi vào trên thân, người thân thể của Vương Sơ Giao chỉ sợ đều sẽ bị đánh nổ. Bất quá ngay tại Thiên Sắt Chiến Chủ ba người kia kinh khủng nắm đấm sắp rơi vào người trên thân thể của Vương Sơ Giao mặt lúc, bị ba đạo thần quang bao phủ, trên thân toát ra vô tận thiên đạo uy áp, người trên người Vương Sơ Giao khí tức lần nữa tăng mạnh. Lần này, loại tăng trưởng này hoàn toàn là bay vọt về chất, loại kia lực lượng mạnh mẽ, xung quanh mảnh này tinh hải đều đang điên cuồng rung động run lấy, dường như mảnh này tinh hải đã không chịu nổi người trên người Vương Sơ Giao cố lực lượng này như thế. Lập tức, một loại vô cùng huyền diệu khí cảm theo người trên người Vương Sơ Giao tỏa ra, mặc dù nàng liền đứng ở nơi đó, ánh mắt có thể chân thực nhìn thấy, nhưng lại cảm giác không thấy, liền phảng phất đây chỉ là nàng lưu lại ảnh như bình thường, linh hồn đã suy nghĩ viển vông, đạt đến một loại siêu nhiên toàn cảnh giới mới. Giờ phút này, người Vương Sơ Giao lần nữa tấn cấp, trực tiếp bước qua thiên mệnh cảnh giới đạo cảnh này, đã tới tầng thứ cao hơn không ta chi cảnh. Mặc dù khí tức trên thân nhìn như hư vô mờ mịt, không cách nào suy nghĩ, nhưng là tại xuất thủ một cái mắt, mảnh này phía trên tinh hải lực lượng dường như đều nhận được nàng triệu hoán như thế. Chấn. Một tiếng nói nhỏ theo người Vương Sơ Giao trong miệng truyền ra ngoài, một tay đè ép, mảnh này phía trên tinh hải tựa như có một cỗ chấn ép chư thần, vừa ép toàn bộ vũ trụ lực lượng cường đại chút xuống tới. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy thẳng hướng người Vương Sơ Giao ba đạo kinh khủng nắm đấm lúc này bị giam cầm, mặc dù khoảng cách người Vương Sơ Giao bất quá 10 mét, nhưng là cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Cảm giác được này, Thiên Sắt Chiến Chủ sắc mặt ba người cũng biến, bởi vì lúc này người Vương Sơ Giao có lực lượng cùng bọn hắn hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên, siêu việt bọn hắn quá nhiều, hoàn toàn có thể tùy tiện đem bọn hắn vượt áp xuống tới. Trận đánh hôm qua, ta đã cảnh cáo các ngươi, không thể động đến hắn, thật là các ngươi lại khư khư cố chấp, thậm chí còn muốn gạt bỏ thế giới này chỗ có sinh mệnh, cho dù là hiện tại, các ngươi cũng không hề từ bỏ loại này điên cuồng ý nghĩ, như thế, như vậy kế tiếp liền trách không được ta. Người Vương Sơ Giao kia trên mặt lạnh lùng sát ý mãnh hiện, tại mảnh này phía trên tinh hải đám người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi một bước đi ra, một tay nâng lên một cái mắt, quanh thân thiên đạo khí tức tựa như một cỗ cuồng bạo thiên đạo dòng sông, hướng phía Nham Không Chiến Chủ quét ngang mà đi. Sau một khắc, trên mặt mọi người đồng loạt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì kia cao đến trăm trượng pháp tướng lớn người đã tại lúc này hóa thành điểm điểm tinh quang tại mảnh này phía trên tinh hải phiêu tán ra, biến mất không thấy hình bóng, thậm chí liền linh hồn thể đều bị gạt bỏ. Mặc dù muốn hoàn toàn giết chết một vị thiên mệnh cảnh giới cường giả rất khó, nhưng là giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá xa, lấy người Vương Sơ Giao không ta chi cảnh muốn giết một vị thiên mệnh cảnh giới, hoàn toàn có thể làm được nghiền sát. Chương 2536, độc chiến quần hùng, hạ, chương 2536, độc chiến quần hùng, hạ, giờ phút này, thật sâu vẻ kinh ngạc mây cuốn trong lòng mọi người, thiên lớn thần tộc các cường giả cũng tại lúc này hoàn toàn khủng hoảng, người Vương Sơ Giao cường đại đã một lần hành động vượt qua tất cả mọi người ở đây. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng không nghĩ tới người Vương Sơ Giao vậy mà lại đối bọn hắn thiên lớn thần tộc cường giả hạ tử thủ. Quá kinh khủng. Thái cổ thế giới các cường giả thần hồn rung động run, giờ phút này người Vương Sơ Giao để bọn hắn có một loại cúng bái thần linh ảo giác, tại mặt của đối phương trước, bọn hắn bọn này thái cổ thế giới người mạnh nhất liền như là một đám phàm nhân. Mới bảo không ta liền nắm giữ như vậy có thể xưng thần tích như thế lực lượng, chẳng lẽ đây chính là toàn hệ thiên đạo mang tới hiệu quả sao? Ma chủ hít sâu một hơi, khó trách nữ nhân này càng nguyện lãng phí 15 vạn năm thời gian. Nếu như đổi lại là hắn, đừng nói 15 vạn năm, dù là 50 vạn năm cũng nguyện ý chờ. Sắc mặt Trần Huyền Âm trầm tới cực điểm, lực lượng như vậy tương lai vốn nên là thuộc về hắn, thế nhưng lại hoàn toàn bị nữ nhân này cầm đi. Bất quá người Vương Sơ Giao lúc này kia vượt ép toàn trường vô thượng lực lượng, cũng là giống như một chậu nước lạnh đồng dạng làm cho trong lòng Trần Huyền phẫn nộ ngay tại từ từ tiêu tán. Hắn biết, cho dù chính mình thống hận người Vương Sơ Giao, cho dù chính mình hận không thể hiện tại liền giết chết nàng, nhưng là hiện tại mặt đối với nữ nhân này hắn căn bản cũng không có thực lực như vậy, một khi hắn thật làm như vậy, lấy nữ nhân này trước mắt lực lượng muốn giết hắn liền như là nghiền chết một con kiến như thế nhẹ nhõm. Hắn nếu như muốn báo thù, hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn. Quang Minh thần tộc, ngươi thật to gan. Băng lanh tới cực điểm thanh âm theo Thiên Sắt Chiến Chủ trong miệng truyền đến, vang vọng toàn bộ tinh hải, Nham Không Chiến Chủ bị giết, đây là hắn vạn lần không ngờ. Hừ, các ngươi đã như vậy điên cuồng, ta vì cái gì không thể? Người Vương Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Sắt Chiến Chủ, nói rằng: "Hôm qua ta đã cảnh cáo các ngươi, hôm nay ha có thể bọn ta." Vừa dứt tiếng, người Vương Sơ Giao lần nữa bước ra một bước, một tay một trường giết ra, một đạo thánh khiết trường ấn hoành không mà hiện, thẳng bước Hình Lang Chiến Chủ mà đi. "Ngươi dám?" Hình Lang Chiến Chủ dọa đến linh hồn đều bốc lên, kia cao đến trăm trượng thân thể đột nhiên một quyền đánh tới, bất quá đối mặt người Vương Sơ Giao lúc này lực lượng, Hình Lang Chiến Chủ một quyền kia liền như là một cái trẻ nhỏ công kích, đối mặt một người trưởng thành mưa to gió lớn đồng dạng. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Hình Lang Chiến Chủ kia cao đến trăm trượng phát hiện đột nhiên nổ tung lên, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, linh hồn thể đồng dạng là bị triệt để gạt bỏ. Thế này, vẻ mặt điên cuồng Thiên Sắt Chiến Chủ lập tức trên mặt hiện lên một vẻ khó mà che giấu vẻ sợ hãi, đối mặt cường đại như thế, hơn nữa còn dám hoàn toàn hạ sát thủ người Vương Sơ Giao, hắn giờ phút này đều cực sợ. Người Vương Sơ Giao liên sát nhang không, Hình Lang hai vị chiến chủ, sao lại không dám giết hắn? Thiên Lớn thần tộc các cường giả giờ phút này đồng dạng là sợ hãi tới cực điểm, lần này hắn Thiên Lớn thần tộc là đá trúng thiết bản, cho dù là tại cái này bọn hắn có thể tùy ý làm bậy địa phương. Thái cổ thế giới các cường giả cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem người Vương Sơ Giao, bất quá nhìn người Vương Sơ Giao liên sát hai vị Thiên Lớn thần tộc cường giả, trong lòng bọn họ cũng là hạ giận không thôi. Có người Vương Sơ Giao cái này kinh khủng nữ nhân tồn tại, ngày này lớn thần tộc còn dám tiến về thái cổ thế giới làm yêu sao? Hiện tại, tới phiên ngươi. Đương nhiên, Người Vương Sơ Giao đột nhiên hướng phía Thiên Sát Chiến Chủ nhìn sang, trên người sát ý trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, nếu không phải người này dẫn đầu khư khư cố chấp, thế cục cũng sẽ không phát triển đến một bước này, nàng cũng không cần sớm đi cướp đoạt trong cơ thể Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo. Dù sao, tại người Vương Sơ Giao thiết lập bên trong, là tại Trần Huyền hoàn toàn ngưng luyện ra 9 khỏa đạo thai về sau, khi đó mới là nàng cướp đoạt trong cơ thể Trần Huyền toàn hệ thiên đạo thời cơ tốt nhất. Nhưng là cũng bởi vì cái này Thiên Sát Chiến Chủ khư khư cố chấp, dù là liền nàng Quang Minh thần tộc, ma tộc, thần long tộc tên tuổi đều chấn không được, mới khiến cho đến thế cục phát triển tới dưới mắt loại tình trạng này. Thế này, Thiên Sát Chiến Chủ dọa đến toàn thân cự chiến. Quang Minh thần tộc, ngươi đã liên sát ta Thiên Lớn thần tộc hai vị cường giả, ngươi như còn dám hành hung, chẳng lẽ liền không sợ làm cho Quang Minh thần tộc cùng Thiên Lớn thần tộc ở giữa chiến tranh sao? Hừ, bây giờ mới biết sợ chết. Người Vương Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hôn ba điên của ngươi ngay cả ta cũng dám giết, liền ma chủ cùng thần long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tức tộc, Huyền Vũ tộc người đều dám động, chẳng lẽ liền không sợ làm cho chiến tranh?" Nói xong lời này, người Vương Sơ Giao không có cho Thiên Sát Chiến Chủ tiếp tục cơ hội mở miệng, quanh thân thánh khiết thần quang đột nhiên đại tác, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa cột sáng hướng phía Thiên Sát Chiến Chủ đánh sát mà đến. Một phút này, mảnh này mở tối tinh hải đều bị triệt để chiếu sáng, kia một đạo hủy thiên diệt địa cột sáng những nơi đi qua, mảnh này tinh hải giống như đã nứt ra một đạo kinh khủng khe hở đồng dạng, thẳng bức Thiên Sát Chiến Chủ mà đến. Nữ nhân đáng chết. Thiên Sát Chiến Chủ bị dọa đến linh hồn đều bốc lên, kia cao đến trăm trượng thân thể lập tức hướng phía tinh hải phía sau tối lui, căn bản không dám ra tay phản kháng, bởi vì đã tấn cấp không ta chi cảnh, người Vương Sơ Giao muốn giết hắn quả thực quá dễ dàng. Bất quá hắn lui được nhanh, kia một đạo hủy thiên diệt địa cột sáng tốc độ càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đến trước mặt hắn, sắp xuyên thủng Thiên Sát Chiến Chủ thân thể. Nhìn thấy một màn này, Thiên Lớn thần tộc các cường giả ngoại trừ sợ hãi, căn bản không dám ra tay, nữ nhân này quá mạnh. Mệnh ta thôi rồi. Thiên Sát Chiến Chủ ánh mắt ảm đạm, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong đem chính mình bao phủ. Nhưng mà ngay tại đạo này hủy thiên diệt địa cột sáng sắp xuyên thủng Thiên Sát Chiến Chủ thân thể lúc, mảnh này phía trên tinh hải đống nhiên dâng lên một cỗ ngập trời vĩ lực, tựa như là muốn hủy diệt vùng vũ trụ này tinh hải đồng dạng. Cảm giác được này, tất cả mọi người toàn thân tóc gáy đều dựng lên, đây cũng là cảnh giới cỡ nào lực lượng? Chẳng lẽ trong vũ trụ thế giới này có nhân vật mạnh hơn tới rồi sao? Ngay sau đó, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang vọng mảnh này phía trên tinh hải. Quá mức a! Vừa dứt tiếng, chỉ thấy ở đằng kia hủy thiên diệt địa cột sáng phía trước, một thân ảnh cao lớn tựa như theo xa xôi vũ trụ thế giới xuyên việt mà đến, chống rông hiện thân nơi này. Sau một khắc, chỉ thấy một tay đè ép, một cỗ kinh người thần lực đột nhiên bộc phát, cùng kia một đạo hủy thiên diệt địa cổ sáng trong nháy mắt đối bính. Đông, kinh bạo mảnh này tinh hải kinh khủng đụng tiếng va chạm tựa như mảnh này vũ trụ thế giới hoàn toàn nổ tung như thế, loại kia trầm thấp tiếng va chạm truyền ra ngoài, trực tiếp làm cho cổ thần chi cảnh cường giả miệng phun máu tươi, thậm chí một chút chiến lực hơi thấp cổ thần, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị cái này một thanh âm cho đánh nổ. Không chỉ có là thái cổ thế giới các cường giả, thiên lớn bên trong thần tộc cũng không ít cổ thần chi cảnh cường giả chết tại đạo này kinh khủng thanh âm xung kích phía dưới. Giờ phút này, cho dù là Trần Huyền cùng ma chủ dạng này cường giả đều sắc mặt tái nhợt. Lập tức, làm đạo này đủ có thể đánh giết âm thanh của cổ thần kết thúc trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt trước kia phương kia phiến tinh hải làm trung tâm, trong nháy mắt hướng phía bốn phía vượt đẩy đi ra. Một phút này, trốn tránh không đội cổ thần lúc này bị gạt bỏ. Chương 2537, Nam Giơ cao vực chủ. Chương 2537, Nam Giơ cao vực chủ. Đi mau. Nhìn về phía trước bên trong tinh hải kia một cỗ quét ngang mà đến diệt thế chi lực, sắc mặt Trần Huyền đại biến, lập tức mang theo tiểu thần long cùng thiên tức hoàng chủ điên cuồng chạy trốn. Cố lực lượng kia thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là giữa song phương giao chiến dư ba lực lượng, nhưng là Trần Huyền đều cảm giác hoàn toàn có thể phá hủy mảnh này bên trong tinh hải tất cả. Trong chốc lát, tất cả mọi người đang điên cuồng đảm bệnh, cho dù là thiên lớn thần tộc cường giả cũng nhao nhao khởi động chiến hạm rời đi mảnh này kinh khủng khu vực. Bất quá một chút tranh không đội cường giả vẫn như cũng bị cố lực lượng này đập bỏ, sinh tử đạo tiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại mảnh này bên trong tinh hải, khắp nơi đều có hư không khe hở nổi lên, không ngừng lan tràn, thậm chí là kia tòa cổ xưa thạch môn tại lúc này đều bị cái loại này lực lượng kinh khủng cho lan đến gần. Chỉ thấy thạch môn không ngừng rung động, hai cây thông thiên cột đá phía trên cũng là che kín vết rạn. Sau một khắc, trong đó một cây cột đá ầm vang sụp đổ, trong thạch môn tâm vị trí kia một mảnh màn nước cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn, đầu này kết nối lấy thái cổ thế giới trong thông đạo, có cực kỳ cuồng bạo lực xoắn lan tràn đi ra. Một khi tiến vào bên trong, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một biển. Giờ này phút này, đầu này kết nối lấy thái cổ thế giới thông đạo mặc dù không có hoàn toàn bị phá hủy, nhưng là cái thông đạo này đã hoàn toàn bị phá hư, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng đừng hòng đi ra. Hiểm lại càng hiểm, mang theo tiểu thần long cùng thiên tước hoàng chủ trốn qua một kiếp Trần Huyền đi vào nơi xa một mảnh phía trên tinh hải, nhìn xem trong tầm mắt nổi lên một màn này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi. Sau đó cái kia một đôi cực kỳ âm trầm ánh mắt đột nhiên hướng phía hủy diệt khu vực vị trí trung tâm nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, hai đạo nhân ảnh sừng sững trong đó, cho dù hai người bọn họ chung quanh đều có cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt, cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thiên môn bị hủy. Sắc mặt tiểu thần long cũng giống nhau hết sức khó coi, cái thông đạo này tự thái cổ thế giới tồn tại đến nay liền có, là thái cổ thế giới kết nối vũ trụ thế giới con đường duy nhất, nhưng là bây giờ lại bị hủy đi một nửa. Kể từ đó bọn hắn còn thế nào trở về thái cổ thế giới? Người của thái cổ thế giới còn thế nào đi ra? Nơi xa, thái cổ thế giới các cường giả cùng ma chủ cha con sắc mặt hai người cũng là biến ảo chập chờn. Giữa hai người này giao phong thật là đáng sợ, cái này dư ba lực lượng thậm chí ngay cả thiên môn đều có thể phá hủy, bất quá bởi vậy có thể thấy được giờ phút này đi vào mảnh này tinh hải cường giả đến cùng là bực nào đáng sợ. Một lát sau, là mảnh này trong thiên địa tất cả lực lượng hủy diệt hoàn toàn tán đi về sau, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia hai đạo kinh khủng thân ảnh đứng ngạo nghễ tại bên trong tinh hải không núc ních tí nào, ánh mắt hai người tựa như là muốn xuyên thủng vùng vũ trụ này như thế, đem riêng phần mình cho nhìn chằm chằm. Tại vừa rồi loại kia hủy thiên diệt địa giao phong phía dưới, bọn hắn nhìn qua phảng phất là thế lực ngang nhau như thế. Lúc này, thiên lớn thần tộc các cường giả cũng lái chiến hạm lần nữa đi tới chúng quanh mảnh này tinh hải, hiểm lại càng hiểm nhặt về một cái mạng thiên sắt chiến chủ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem người Vương Sơ Giao, nếu không phải vực chủ đỗng nhiên hiện thân nơi này, vừa rồi hắn liền thật chết tại tay của nữ nhân này chúng. Quang Minh thần tộc, quả nhiên không phải tầm thường, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ hạ đẳng thế giới vậy mà lại có như thế gặp gỡ may mắn to lớn. Thân cao vượt qua 4 mét nam tử ánh mắt như đuốc, trong đôi mắt phảng phất là có lên hỏa diễm đang thiêu đốt như thế. Mới vào không ta, liền có thể cùng hắn vị này tiến vào không ta chi cảnh mấy chục vạn năm cường giả địa vị ngang nhau. Cái này toàn hệ thiên đạo lực lượng có thể nói là vũ trụ thế giới số 1, đáng tiếc, cái loại này lực lượng lại bị trước mắt nữ nhân này đạt được, cùng hắn tiên lớn thần tộc bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù vừa rồi hắn cũng không có ra đem hết toàn lực, dù sao, đây chính là quang minh người của thần tộc, hơn nữa còn là một cái thân hoài toàn hệ thiên đạo quang minh người của thần tộc, hắn nếu đem giết, thiên lớn thần tộc đều đem bị hủy diệt. Nam Dơ Cao vực chủ quá khen. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nhìn đối phương, nói rằng, xem như hùng bá thiên vương tinh vực bá chủ, vừa rồi nếu không phải Nam Dơ Cao vực chủ thủ hạ lưu tình, ta sợ là đã thua trận. Nghe vậy, Nam Dơ Cao vực chủ mỉm cười, nói rằng, quang minh thần tộc nói xong, hắn lại hướng phía ma chủ bọn người, còn có tiểu thần long bọn người nhìn sang, cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại trên thân Trần Huyền. Các ngươi mưu đồ thật sâu à, dù là ta thiên lớn thần tộc cầm giữ cái này hạ đẳng thế giới nhiều năm như vậy, thế mà cũng không thể xem thấu mục đích của các ngươi. Nói, hắn nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói, quả nhiên là hạt giống tốt, đáng tiếc, cuối cùng lại vì những đại nhân vật này làm áo cưới. Người Vương Sơ Giao nhíu mày, sắc mặt Trần Huyền cũng là âm trầm không chừng. Giết ta thiên lớn thần tộc nhiều người như vậy, dù là ngươi quang minh thần tộc cũng nên cho một cái công đạo à. Tiếng nói nhất chuyện, Nam Dơ Cao vực chủ xoay người sang chỗ khác, nhìn xem người Vương Sơ Giao, ánh mắt trong nháy mắt biến còn như lưỡi dao như thế. Thế này, người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói, thiên lớn thần tộc muốn giết người, chẳng lẽ không được chúng ta phản kháng? Rất xin lỗi, vực chủ muốn bàn giao, không có, nếu như vực chủ khăng khăng như thế, nhỏ như vậy nữ tử cũng chỉ có thể dùng thực lực đến cùng vực chủ nói chuyện. Nam Dơ Cao vực chủ trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, nhìn xem người Vương Sơ Giao nói rằng, bản vực chủ không phủ nhận ngươi rất cường đại, mới vào không ta, chiến lực kinh thế, bất quá ngươi thật sự cho rằng có thể cùng bản vực chủ chống lại? Ngươi thật sự cho rằng bản vực chủ không dám giết ngươi? Người Vương Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng, vực chủ tung hoành thiên vương tinh vực mấy chục vạn năm tự nhiên không phải tầm thường, bất quá tiểu nữ tử thật đúng là muốn nhìn một chút cùng ngươi đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Về phần giết người, hôm nay nơi đây bất luận kẻ nào ngươi cũng không động được. Hừ, ngươi đang uy hiếp bản vực chủ? Nam Dơ Cao vực chủ ánh mắt sắc bén như phong. Cần biết, nơi đây trừ bọn ngươi ra liền chỉ còn lại ta thiên lớn thần tộc, giết các ngươi người nào có biết? Vực chủ chẳng lẽ không biết mấy ngày trước nơi này đã có người giết ra một đường máu, rời đi sao? Người Vương Sơ Giao mỉm cười. Hiện tại hắn chỉ sợ đã sớm tiến vào trụ thổ, trời cao mặc chim bay, một khi thế giới này thật xảy ra sự tình, ngươi cảm thấy thiên lớn thần tộc ở chỗ này làm tất cả lại có thể giấu giếm bao lâu? Một khi ta quang minh thần tộc biết được, một khi ma tộc biết được, một khi thần long tộc, bạch hổ tộc, chu tước tộc, huyền vũ tộc biết được, ngươi thiên lớn thần tộc khoảng cách hủy diệt chi nhật còn xa sao? Trong khoảnh khắc, theo người Vương Sơ Giao lời vừa nói ra, Nam Dơ Cao vực chủ đồng tử co rụt lại. Nghe thấy người Vương Sơ Giao lời này, Trần Huyền cũng là nhíu mày, ai rời đi đâu? Hắn nhìn chung toàn trường, trong đầu hiện lên từng đạo bóng người, cuối cùng, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Tam Sinh, lão tiểu tử kia hôm qua liền chưa từng xuất hiện, hôm nay cũng tương tự không có, chẳng lẽ là hắn đã sớm rời đi thái cổ thế giới? Vực chủ, không biết ngươi cảm thấy tiểu nữ tử lời này có thể có đạo lý? Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nhìn Nam Dơ Cao vực chủ, mấy ngày trước nàng sở dĩ nhường Tam Sinh đại đế rời đi, tự nhiên cũng là tại bố cục bước cuối cùng này cờ. Một khi chuyện thật không thể khống, như vậy đã rời đi thế giới này, Tam Sinh đại đế chính là nàng trong tay cuối cùng một chương trưởng không toàn cục thẻ đánh bạc. Chương 2538, thần bí cường giả. Chương 2538, thần bí cường giả. Không thể không nói, người Vương Sơ Giao mưu đồ sát thực rất sâu, tại tất cả không có xảy ra trước đó, nàng liền đã đang vì tương lai có khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn làm chuẩn bị. Loại này chuẩn bị liền như là nàng 15 vạn năm trước bố cục như thế, tính toán không bỏ sót, mỗi một bước đều tại nằm trong kế hoạch của nàng. Giờ này phút này, nghe được người Vương Sơ Giao lời này, Nam Dơ Cao vực chủ trong mắt lập tức có đáng sợ phong mang chi sắc hiện lên, nữ nhân này thật là sắc bén ngôn ngữ, giam ba câu phía dưới, thậm chí ngay cả hắn đều bị chấn trụ. Vực chủ thiên sát chiến chủ đi vào sau người, muốn nói gì, bất quá lại bị Nam Dơ Cao vực chủ cắt ngang, chỉ thấy hắn mỉm cười, nhìn xem người Vương Sơ Giao nói rằng, xem ra quang minh thần tộc là thật xuất hiện một cái hiếm có yêu nghiệt chi tài, giam ba câu, thậm chí ngay cả bản vực chủ đều chịu ngươi cả tay, lợi hại. Vực chủ quá khen. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói, chuyện hôm nay, mặc kệ là với thiên lớn thần tộc mà nói, vẫn là tại chúng ta mà nói, kết cục tốt nhất chính là như vậy coi như thôi, không biết vực chủ ý như thế nào. Nam Dơ Cao vực chủ híp mắt không biết rõ suy nghĩ cái gì. Có thể. Sau đó Nam Dơ Cao vực chủ chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, bất quá bản vực chủ đích thân tới cứ như vậy tay không mà về mặt mũi này bên trên cũng không thể nào nói nổi a. Người Vương Sơ Giao đại mi một loại, nói rằng, như vậy không biết vực chủ còn muốn như thế nào nữa. Nghe vậy, Nam Dơ Cao vực chủ nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Đã mọi thứ đều là bởi vì người này mà lên, như vậy bản vực chủ cần mang đi hắn, xem như ta cho Thiên Lớn thần tộc một cái công đạo, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ?" "Không được, không dám." Hai câu này đồng thời xuất từ người Vương Sơ Giao cùng Tiểu Thần Long miệng. Nhường Nam Dơ Cao vực chủ mang đi Trần Huyền, đừng nói Tiểu Thần Long không đáp ứng, người Vương Sơ Giao cũng tương tự sẽ không đáp ứng. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, cái này Nam Dơ Cao vực chủ vậy mà đang có ý đồ xấu với hắn, trong cơ thể của mình đã không có toàn hệ thiên đạo lực lượng, đối với hắn mà nói còn có tác dụng gì? Chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình dễ khi dễ? Hừ, kẻ này bất quá là lần này trở thế giới người tu hành mà thôi, hẳn là không động được. Nam Dơ Cao vực chủ lạnh hừ một tiếng, đối với người Vương Sơ Giao nói rằng: "Đây chính là ta Thiên Lớn thần tộc bậc thang cuối cùng, như không có một cái nào tượng trưng bản giao để cho ta Thiên Lớn thần tộc mặt mũi ở đâu. Cho nên, các ngươi không đáp ứng chỉ sợ cũng không được." Vừa dứt tiếng, Nam Dơ Cao vực chủ đột nhiên vung tay lên, ra tay, bắt lấy hắn. Theo Nam Dơ Cao vực chủ ra lệnh một tiếng, Thiên Sắt chiến chủ trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền đánh tới, mặc dù hắn đánh không lại đã tấn cấp không ta chi cảnh người Vương Sơ Giao, nhưng là cầm xuống Trần Huyền hoàn toàn là dư xài. "Ngươi đang tìm cái chết." Người Vương Sơ Giao mặt mũi tràn đầy sát ý, đột nhiên vừa xài bước ra mong muốn ngăn lại Thiên Sắt chiến chủ, bất quá Nam Dơ Cao vực chủ đồng dạng là bước ra một bước, chặn người Vương Sơ Giao, thứ nhất mặt sắc bén. "Quang Minh thần tộc, các ngươi dù sao cũng phải cho bản vực chủ một cái hạ bậc thang a. Ngươi Thiên Lớn thần tộc nếu dám động đến hắn, ngày khác ta định tự mình hủy ngươi Thiên Lớn thần tộc." Người Vương Sơ Giao trực tiếp động thủ, mênh mông thánh khiết quang mang hóa thành từng đạo thần huy phóng lên tận trời, hướng phía Nam Dơ Cao vực chủ đánh sát mà xuống. Một bên khác, đối mặt đánh tới Thiên Sắt chiến chủ, trên người Trần Huyền cũng là có vô tận ngang ngược khí tức tỏa ra, bản cổ ý chí trong nháy mắt bộc phát, đây đã là trước mắt hắn cường đại nhất thủ đoạn. Kinh khủng ý chí lực định lượng làm một tòa ý chí sơn nhạc hướng phía Thiên Sắt chiến chủ điên cuồng nện xuống. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng có thể phản kháng bản chiến chủ?" Thiên Sắt chiến chủ sát ý sừng sững, một đạo cự trường trong nháy mắt đón nhận tòa kia ý chí sơn nhạc, cả hai đụng vào trong nháy mắt, ý chí của Trần Huyền sơn nhạc giống như một đám mây đen bị đánh tan. Sắc mặt Trần Huyền tái đi, đột nhiên lui lại. Thế này, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng chủ hai người đồng thời ra tay, như là cùng Trần Huyền có liên quan bốn vị lao hoàng chủ, Vũ Thái Tuế, Chi Bạch cổ thần, Lang Thiên cổ thần bọn người cũng tương tự xuất thủ. "Đi ra." Thiên Sắt chiến chủ một cánh tay vung lên, lực lượng kinh người lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra, trực tiếp đem Tiểu Thần Long bọn người cho đánh bay ra ngoài. Đối mặt Thiên Sắt chiến chủ cái này nhóm cường giả, trừ phi là người Vương Sơ Giao ra tay, không phải căn bản không có người có thể đem hắn chống đỡ được. Bất quá người Vương Sơ Giao lúc này đã bị Nam Dơ Cao vực chủ ngăn lại, Trần Huyền mong muốn ngăn trở Thiên Sắt chiến chủ, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Trong chốc lát, một chiêu đánh lui Tiểu Thần Long chờ người về sau, Thiên Sắt chiến chủ đã lần nữa hướng phía Trần Huyền giết tới đây. "Hừ, không có toàn hệ thiên đạo ra thân phế vật mà thôi, ta nhìn ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Lời vừa nói ra, một đạo trưởng ấn giống như che khuất bầu trời sơn nhạc hướng phía Trần Huyền vượt ép mà xuống. Tại đạo trưởng ấn này vượt ép phía dưới, Trần Huyền chỉ cảm thấy mình đã không cách nào động đậy, hắn cùng Thiên Sắt chiến chủ ở giữa lực lượng chênh lệch quá xa, dạng này cường giả căn bản không phải hắn có thể đi chống lại. "Giống." Trần Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, cho dù không cách nào phản kháng Thiên Sắt chiến chủ cái này nhóm cường giả, nhưng hắn Trần Huyền lại há có thể thúc thủ chịu trói. Trong chốc lát, Thiên Địa Sát Quyền quyền thứ 3 trực tiếp bị Trần Huyền phát huy ra. Độc đoán vạn cổ. Theo Trần Huyền một quyền giết ra, kinh người quyền ấn tại mảnh này tinh hải hoành không mà hiện, giữa hai bên lực lượng liền như là một hai ngọn núi cao bạo kích. Theo kia trầm thấp tiếng va chạm vang lên một phút này, giữa hai bên lực lượng lần nữa giao phong phía dưới, Trần Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kia cố cường đại tới cực điểm lực lượng xông vào trong thân thể của mình, làm cho Trần Huyền cảm giác sắp đem thân thể của mình đều đánh nổ. Bất quá ngay tại Trần Huyền sắp bị Thiên Sắt chiến chủ trọng thương, rơi vào trong tay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Huyền cũng đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người theo phía sau hắn của tới, trong nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn. Hai cái hữu lực đại thủ cũng là trong nháy mắt rơi vào Trần Huyền đầu vai. Sau lưng Trần Huyền, lúc này đã xuất hiện một đạo khí tức cường đại thân ảnh, cả người lực lượng toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, giữa hai bên lực lượng trong nháy mắt hòa làm một thể. Cảm giác tới đây trong lòng Trần Huyền giật mình, là ai? Bất quá theo cỗ lực lượng này nhập thể, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình giống như bị rót vào vô tận năng lượng đồng dạng. Đối mặt kia vượt áp xuống tới trường ấn, hắn lại đấm một quyền oanh giết ra ngoài. Bất kể là ai bỗng nhiên ra tay trợ giúp chính mình, hiện tại chỉ có đánh trước lui cái này Thiên Sắt chiến chủ lại nói. Cả hai lần nữa giao phong, chung quanh mảnh này tinh hải thế giới cũng vì đó run lên. Giờ phút này từ trên người Trần Huyền tỏa ra lực lượng mạnh, hoàn toàn siêu việt bản thân hắn nên có lực lượng, đạt đến một cái toàn tầng thứ mới. Ngay sau đó, tại bực này lực lượng va chạm phía dưới, chỉ thấy Thiên Sắt chiến chủ đột nhiên tại mảnh này bên trong tinh hải bay rất ra ngoài, hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Huyền phương hướng. Cùng một thời gian, Trần Huyền cũng tại mảnh này bên trong tinh hải không ngừng rút lui, phía sau hắn xuất hiện cường giả bí ẩn cũng giống như thế. Hai người một trước một sau, đồng thời rút lui, cho dù hai người bọn họ liên thủ đánh lùi Thiên Sắt chiến chủ, nhưng là cũng không có chiếm đến bất kỳ thượng phong. "Đi." Sau một khắc, theo một đạo thanh âm trầm thấp tại bên tai của mình vang lên, kia cường giả bí ẩn đã mang theo Trần Huyền cấp tốc đi xa, trong chớp mắt liền biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Chương 2539, tất cả kết thúc, chương mới. Chương 2539, tất cả kết thúc, chương mới. Trong chốc lát, theo trung quanh tinh hải đình chỉ rung động, ánh mắt chung quanh cũng là lập tức hướng phía cùng một mảnh tinh hải vị trí nhìn sang, cho dù là ngay tại giao thủ người Vương Sơ Giao cùng Nam Dơ Cao vực chủ hai người cũng đều nhìn sang. Có thể đem Thiên Sắt chiến chủ đánh lui, Trần Huyền có loại thực lực này. Bất quá tại mọi người nhìn lại trong ngay mắt, ở mảnh này tinh hải phạm vi, chỉ thấy trừ bỏ bị đánh lui thiên sắc chiến chủ bên ngoài, căn bản cũng không có Trần Huyền cái bóng. Ở phương xa phía trên tinh hải, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hai thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Thế này, Nam Dơ Cao vực chủ lập tức ngừng tay đến, sắc mặt có chút băng lãnh, lại có người theo dưới mí mắt hắn đem người mang đi. Đáng chết thiên sắc chiến chủ trong nháy mắt giận dữ, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đuổi bắt lúc, người Vương Sơ Giao còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, thánh khiết thần quang đột nhiên bộc phát, giống như một vệ trảm phá mảnh này tinh hải thần kiếm, thẳng bức thiên sắc chiến chủ mà đến. Một kiếm này rõ ràng là muốn đem chém giết. Thiên sắc chiến chủ dọa đến linh hồn đều rung động run lên. Bất quá đúng lúc này, Nam Dơ Cao vực chủ cũng xuất thủ, lực lượng của hai người tại mảnh này bên trong tinh hải va chạm lần nữa, sau đó riêng phần mình đều rút lui mấy bước. Người Vương Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Nam Dơ Cao vực chủ, nói rằng: "Nếu như hắn xảy ra chuyện, đừng nói thần long tộc sẽ không bỏ qua các ngươi, tương lai ta cũng sẽ đích thân diệt ngươi thiên lớn thần tộc, chớ hoài nghi ta, bởi vì tương lai ta có thực lực này." Nghe vậy, Nam Dơ Cao vực chủ lập tức ngăn trở chuẩn bị đuổi theo Trần Huyền Thiên sắc chiến chủ, hắn nhìn xem người Vương Sơ Giao nói rằng: "Nói như vậy ngươi là thật không có ý định cho ta thiên lớn thần tộc một cái hạ bậc thang đâu?" "Đúng, không cho." Người Vương Sơ Giao vẻ mặt hung hăng nhìn xem Nam Dơ Cao vực chủ, nói rằng: "Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, mang theo ngươi thiên lớn người của thần tộc lăn, từ đây không còn đụng tay cái này hạ đẳng thế giới tất cả. Cái thứ hai, ngươi bây giờ liền có thể độc thủ, sau đó không lâu ta Quang Minh thần tộc tự sẽ diệt ngươi thiên lớn thần tộc, ngươi chi nhất mạch, ngàn vạn tộc nhân đều đừng nghĩ sống tạm." Nghe thấy lời ấy, Nam Dơ Cao vực chủ trong mắt lóe lên một vẻ kinh khủng hàn quang, xem như Thiên Vương tinh vực bá chủ, chấp trưởng toàn bộ thiên lớn thần tộc cường giả tinh tế, còn theo không có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Bất quá đối với người Vương Sơ Giao kia ánh mắt sắc bén, nghĩ đến thân phận của đối phương cùng tương lai tiềm lực, Nam Dơ Cao vực chủ chỉ có thể đem trong lòng kia lửa giận ngập trời áp chế lại, sau đó chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Xem ở Quang Minh thần tộc phân thượng, hôm nay bản vực chủ liền cho ngươi một bộ mặt." Nói xong lời này, Nam Dơ Cao vực chủ phất phất tay. "Trở về." Thiên sắc chiến chủ tuy có không cam lòng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể rời đi nơi đây. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, năm chiếc chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải, dường như nơi này bọn hắn thật đã bỏ đi như thế. Thế này, thái cổ thế giới các cường giả lúc này mới mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn hắn đều ánh mắt phức tạp hướng phía người Vương Sơ Giao nhìn lại. Mặc dù cuối cùng là người Vương Sơ Giao cứu vớt thế giới này, nhưng là cướp đoạt trong cơ thể Trần Huyền toàn hệ thiên đạo cách làm vẫn là để đến ở đây không ít người đối nàng đều có một ít riêng phần mình cách nhìn. Đặc biệt là Vũ Thái Tuế, Chi Bạch Cổ Thần, Lang Thiên Cổ Thần bọn người đối với nó đều rất có phê bình kín đáo. "Hắn là như thế tín nhiệm ngươi, cuối cùng nhưng ngươi cướp đoạt hắn nhất tương lai huy hoàng, ngươi thật thật hèn hạ." Tiểu Thần Long vẻ mặt sát ý nhìn xem người Vương Sơ Giao, nếu như không phải thực lực không được, nàng tuyệt đối sẽ để cái này dám động chính mình nam nhân nữ nhân trả giá đắt. Bốn vị lão hoàng chủ cũng là vẻ mặt không vui nhìn xem người Vương Sơ Giao, đối phương cướp đoạt trong cơ thể Trần Huyền toàn hệ thiên đạo cách làm, để bọn hắn đều đã từ từ ý thức được, năm đó bọn hắn hoàn toàn là bị người Vương Sơ Giao lừa gạt, trở thành trong tay đối phương một con cờ, giúp nàng bồi dưỡng lô đỉnh quân cờ. Cái gì thiên tuyển người, cái gì phá kiếp người, đều là chính nàng một phen lý do thoái thác, chính nàng bố cục mà thôi. "Hèn hạ." Người Vương Sơ Giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tiểu Thần Long, nói rằng: "Hắn bây giờ có mọi thứ đều là ta giao phó hắn, ta chỉ là thu lấy trong đó một chút thành quả mà thôi, coi như là hắn báo đáp ta bồi dưỡng tri ân, nói gì hèn hạ." "Ha ha, có thể đem không muốn mặt nói như thế quang minh chính đại, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt." Ma Mẫu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hắn đã có thể trưởng khống toàn hệ thiên đạo, bản này đã nói lên thể chất của hắn không phải tầm thường, tuyệt đối là ước vạn người không được một thần thể, cho dù không có sắp xếp của ngươi, không có ngươi bố cục, hắn tương lai cũng biết đi đến trưởng khống toàn hệ thiên đạo con đường này, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Không phải là bởi vì ngươi hắn khả năng trưởng khống toàn hệ thiên đạo?" "Hừ, ngươi bất quá là sớm phát hiện hắn tương lai tiềm lực, vì mình có thể kiếm một chén canh cưỡng ép cải biến nhân sinh của hắn mà thôi, ngươi cưỡng ép can thiệp việc này, bây giờ lại đem tất cả công lao đều quy công cho trên đầu của mình, thật sự là thật không biết xấu hổ." Nghe thấy lời ấy, Tiểu Thần Long nhìn về phía Ma Mẫu, nói rằng: "Cùng nàng cái này hèn hạ ngụy quân tử mà nói, ta chợt phát hiện ngươi cái này chân tiểu nhân dường như lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận một chút. Tạ ơn khích lệ." Nghe thấy những lời này, người Vương Sơ Giao thần sắc đạm mạc, bất quá nàng cuối cùng cũng không có đi phản bác cái gì, chỉ thấy xoay người sang chỗ khác, bình tĩnh nói: "Hiện nay thế giới này nguy cơ đã giải trừ, chư vị sắp đứng trước một cái rộng lớn thế giới thần bí, bất quá ta khuyên nhủ chư vị một câu, cổ thần ở chỗ này thật không tính là gì, các ngươi tất cả tự giải quyết cho tốt, nếu có duyên, tương lai giang hồ tự sẽ gặp lại." Nói xong lời này, người Vương Sơ Giao trong nháy mắt biến mất tại nơi này, hóa thành một đạo thánh khiết bạch quang chạy về phía kia xa xôi mà vừa thần bí phương xa bên trong tinh hải. "Hừ, ngươi thiếu hắn, cho dù tương lai hắn không có có năng lực như thế đi đòi lại, thật là còn có chúng ta." Tiểu Thần Long cùng Tiên Tước Hoàng Chủ hai người ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên người Vương Sơ Giao biến mất kia phiến tinh hải. Ở đây các cường giả liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chuyện phát triển đến nước này là tất cả mọi người vạn vạn cũng không nghĩ tới. "Đi thôi, trở về sợ là trở về không được, chỉ có thể tiến lên." Ở đây các cường giả hướng phía đã bị phá hủy một nửa thiên môn mắt nhìn, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên lần này không biết thần bí hành trình. "Vừa rồi cái bóng lưng kia hình như là hắn a." Vũ Thái Tuế nỉ non một tiếng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng rời đi, mặc dù Trần Huyền toàn bộ hệ thiên đạo bị đoạn, nhưng là hắn biết, dù vậy, cái này tại thái cổ thế giới một tay sáng tạo ra rất nhiều thần thoại thanh niên tuyệt đối sẽ không như vậy dừng bước. Tại đầu này thần bí không biết hành trình, bọn hắn tuyệt đối còn có cơ hội gặp lại. Rất nhanh, mảnh này tinh hải vị trí liền chỉ còn lại ma tộc cùng tiểu thần long đám người. Ha ha, chó hay xem hết chúng ta cũng cần phải trở về. Ma chủ khép cười một tiếng, sau đó cũng mang theo người của ma tộc lướt về phía phương xa tinh hải. Ma mẫu dừng lại, hướng phía tiểu thần long nói rằng: Nếu như tương lai gặp được nam nhân kia thay ta mang câu nói, ta Diên Âm đã nói một mực chắc chắn, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không ăn chén này cơm bao nuôi. Chương 2540, sư đồ trùng vùng. Chương 2540, sư đồ trùng vùng. Hừ, ngươi ma tộc cơm chùa hẳn là so ta thần long tộc càng hương. Tiểu thần long vẻ mặt khinh thường, chợt nàng lập tức hướng phía Trần Huyền biến mất kia phiến tinh hải nhìn sang. Vừa mới nhìn rõ sao? Tiểu thần long có chút chần chừ hỏi. Hẳn là hắn. Thiên Tước Hoàng chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: Cái bóng lưng kia rất giống hắn, cũng chỉ có hắn sẽ vì người đàn ông này liều lĩnh. Bất quá cùng ngày xưa so sánh, lực lượng của hắn có vẻ như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như là hắn như vậy tất cả liền dễ làm nhiều, chỉ là nam nhân này bây giờ bị cái kia âm hiểm nữ nhân cướp đoạt toàn hệ thiên đạo, tương lai đường đến cùng nên đi như thế nào? Tiểu thần long cao mày. Bốn vị lao hoàng chủ liếc nhau một cái, nói rằng: Bây giờ thiên môn đã bị hủy, mong muốn chữa trị chỉ có từ nội bộ mới có thể làm tới, cho nên trở về tạm thời là không thể nào, chúng ta muốn giúp được hắn cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ có về tới cựu lũ vũ trụ mới có năng lực như thế. Chỉ có từ nội bộ khả năng chữa trị thiên môn. Nghe thấy lời này, tiểu thần long cùng thiên tước hoàng chủ hai người nhíu mày, kể từ đó, chính mình những tỷ bội kia chẳng phải là muốn một mực bị vây ở thái cổ thế giới. Thời gian này phải bao lâu? 10 năm? 100 năm? Ngàn năm? Vạn năm? Càng quan trọng hơn là từ nội bộ chữa trị thiên môn, dưới mắt thái cổ thế giới ai có năng lực như thế? Đương nhiên, theo ngoại bộ chữa trị thiên môn cũng không phải không được, bất quá đừng nói chúng ta trước mắt không có có năng lực như thế, cho dù là nam dơ cao vực chủ cường giả như vậy cũng không có tư cách này. Bốn vị lao hoàng chủ lắc đầu. Xem ra cũng chỉ có thể trước quay về cựu lũ vũ trụ lại nghĩ biện pháp. Tiểu thần long thở dài một cái, chợt nàng lập tức cho Trần Huyền truyền tin tức đi qua, mặc dù nàng không biết rõ Trần Huyền trước mắt ở nơi nào, nhưng là hiện tại tốt nhất đừng đi quay rời hắn, chính mình nhất tương lai huy hoàng bị đoạt, nam nhân này cần thời gian đến yên lặng một chút, hiện tại cũng chỉ có chính hắn khả năng từ loại này thay đổi rất nhanh bên trong tỉnh lại. Vũ chủ, khó nói chúng ta cứ như vậy rời đi đâu. Đế cấp trên chiến hạm, thiên sát chiến chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, lần này tiến về cái này hạ đẳng thế giới thu hoạch, không chỉ có chỗ tốt gì đều không có mò được. Hơn nữa còn nhường hắn thiên lớn thần tộc chết không ít người. Càng quan trọng hơn là lần này hắn thiên lớn mặt mũi thần tộc hoàn toàn bị người Vương Sơ Giao một người cho đặt xuống. Chỉ có điều đối mặt cái này lai lịch phi phạm, hơn nữa tương lai cũng tuyệt đối nghịch thiên nữ nhân, bọn hắn thiên lớn thần tộc cũng không dám làm loạn. Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, nam dơ cao vực chủ vẻ mặt băng lãnh, nói rằng: Cái này quang minh nữ nhân của thần tộc không phải chúng ta có thể đắc tội nổi, động nàng hậu quả rất nghiêm trọng, bất quá nàng không động được, cái kia hạ đẳng thế giới thanh niên ta thiên lớn thần tộc động thì đã có sao? Hiện tại chúng ta ra tay nàng có thể biết sao? Vực chủ, ý của ngươi là? Thiên sát chiến chủ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Chỉ thấy nam dơ cao vực chủ tiếp tục nói: Quang minh thần tộc nữ trong thân thể toàn bộ hệ thiên đạo là theo trên người hắn đoạt tới, điều này nói rõ kẻ này bản thân liền thật không đơn giản, không chừng ở trên người hắn còn có chất béo có thể kiếm. Đi thôi, kẻ này khẳng định còn không có chỗ xa, có thể hay không đạt được hắn liền nhìn ta thiên lớn thần tộc có hay không cái này duyên phận. Nghe vậy, thiên sát chiến chủ lập tức minh bạch nam dơ cao vực chủ ý tứ. Vực chủ xin yên tâm, dù là đào sâu ba thước ta cũng sẽ đem tiểu tử này mang về. Sau đó thiên sát chiến chủ lập tức dẫn theo trong đó một tàu chiến hạm thoát ly đội ngũ, hướng phía một mảnh tinh hải tiến đến. Cùng một thời gian, mang theo Trần Huyền chạy trốn cái kia cường giả bí ẩn lúc này cũng rốt cục dừng lại, hai người giờ phút này đang đứng ở một mảnh xa lạ bên trong tinh hải. Trần Huyền thở dốc một hơi, lập tức hướng phía trước mặt hắn cái này mặc một bộ màu đen liên ý trường bào bóng lưng nhìn sang. Hoa. Lúc này, chỉ thấy đưa lưng về phía Trần Huyền cường giả bí ẩn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi cùng Trần Huyền liên thủ đánh lui thiên sát chiến chủ, mặc dù kết quả này nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực cường giả thần bí này đã bị thương không nhẹ. Ngươi là ai? Trần Huyền vẻ mặt cảnh giác nhìn xem cái này mang theo liền mũ áo, mặc một bộ trường bào màu đen bóng lưng. Thằng danh con, hỏi thăm cái giám a, cũng không biết đỡ vi sư một thanh. Hắn đưa lưng về phía Trần Huyền cường giả xoay người lại, hiện lên ở trước mặt Trần Huyền chính là một trương hết sức quen thuộc dàn mua khuôn mặt, mặt mũi hắn tràn đầy tái nhợt chi sắc, khí tức trên thân cũng có chút hỗn loạn. Nhìn thấy hắn, Trần Huyền vừa mừng vừa sợ. Lao ra hỏa, lại là ngươi, ngươi thật không chết. Nói xong, hắn gấp đội vàng đi tới đỡ lấy lão quỷ. Lão quỷ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lão quỷ ta muốn là chết. Hôm nay một kiếp này ngươi cái này thẳng dành con chống đỡ nổi. Lao ra hỏa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đã không chết vì cái gì vẫn luôn không hề lộ diện? Còn có ngươi làm sao lại đống nhiên xuất hiện ở đây? Trong lòng Trần Huyền có quá nhiều nghi vấn. Lao quỷ cắt ngang hắn, nói rằng: Đi, trước đừng hỏi nữa, hai nhà chúng ta đi nhanh lên, vạn nhất đám người kia đuổi theo, thầy cho chúng ta hai người đều phải ở ra giám. Thật là nghĩ đến tiểu thần long bọn người, nghĩ đến bị phá hủy thiên môn, nghĩ đến thái cổ thế giới chúng nữ, còn có người Vương Sơ Giao, Trần Huyền tự nhiên không muốn cứ như vậy rời đi. Đừng thật là, đi nhanh lên. Lão quỷ lôi kéo Trần Huyền liền đi, một già một trẻ tại mảnh này mênh mông bên trong tinh hải tiếp tục đảm bệnh, bọn hắn cũng không biết mình sắp đi hướng phương nào, tóm lại trước hết thoát đi mảnh này tinh hải lại nói. Rất nhanh, thời gian đã qua một ngày, tại Trần Huyền cùng lão quỷ hai người một khắc không ngừng tốc độ phía dưới, tại hai người bọn họ phía trước kia phiến bên trong tinh hải, xa xa nhìn lại, xuất hiện một cái mặt ngoài nhìn lại khắp nơi trùi lủi, nhìn không đến bất luận cái gì màu xanh biếc, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ tinh cầu. Nhìn thấy cái này làm cho người rung động một màn, Trần Huyền trong lúc nhất thời đều không thể ngôn ngữ, bởi vì lúc này hắn liền phảng phất đưa thân vào ngoài không gian, thấy được một cái phiên bản thu nhỏ tinh cầu toàn bộ diện mạo như thế. Đi, trước ngay ở chỗ này tạm thời tránh đầu gió a, xuống dưới. Lão quỷ lập tức mang theo Trần Huyền hướng phía viên tinh cầu này tiến đến. Không cần một lát, làm hai người đáp xuống trên viên tinh cầu này lúc, tầm mắt nhìn thấy, nơi này tất cả đều là hoang vu một mảnh, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng, chuỗi lủi dãy núi chính là chỗ này duy nhất nhan sắc. Lão gia hỏa, nơi này là địa phương nào? Trần Huyền tò mò nhìn một phía. Lão quỷ mắt trợn trắng lên. Thằng danh con, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tranh thủ thời gian tìm một chỗ, lão quỷ ta xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Không bao lâu hai người đã tìm được một cái hoang vu sơn động, hai người không có chút gì do dự trực tiếp tiến vào bên trong, lão quỷ không để ý đến Trần Huyền, lập tức bắt đầu khôi phục thương thế. Trong lòng Trần Huyền mặc dù có ngàn vạn nghi vấn hiện tại cũng chỉ có thể áp xuống tới, cùng thiên sát chiến chủ một trận chiến hắn cũng bị thương không nhẹ, bất quá cùng lão quỷ so sánh tự nhiên muốn tốt rất nhiều, vừa rồi xuất lực lớn nhất chính là lão quỷ, thụ thương nặng nhất cũng là hắn. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, trong sơn động, đang khôi phục thương thế Trần Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ mở hai mắt ra, trải qua một ngày tu luyện, Trần Huyền thương thế cũng không có khôi phục nhiều ít, cái này khiến đến hắn mười phần bất đắc dĩ. Nếu như thiên hoang thế giới nơi tay bên cạnh lời nói, hắn điểm này thương thế lập tức liền có thể khôi phục lại, dưới mắt tại cái này địa phương xa lạ mọi thứ đều là hy vọng xa vời. Cùng lúc đó, tại viên này hoang vu tinh cầu bên ngoài bên trong tinh hải, một chiếc chiến hạm khổng lồ cũng đến nơi này. Chương 2541, cơ hội quật khởi lần nữa. Chương 2541, cơ hội quật khởi lần nữa. Không có thiên hoang thế giới nơi tay, ta muốn khôi phục thương thế sợ là không có lấy trước như vậy dễ dàng. Trần Huyền thở dài, trước kia có thiên hoang thế giới xem như ỷ bảo, điểm này thương thế, vài phút liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa một mực dựa vào thiên hoang thế giới, trên người Trần Huyền cũng không có trang bị chữa thương một loại đan dược, dưới mắt tại cái này hoang vu tinh cầu bên trên hắn muốn khôi phục thương thế chỉ có thể làm từng bước từ từ sẽ đến. Thiên môn bị hủy cũng không biết có thể trở về hay không. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này. Trần Huyền đơn tay vừa lộn, tâm linh ngọc giản lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Có người cho mình truyền đến tin tức Trần Huyền đã sớm cảm ứng được, bất quá khi đó lao quỷ một mực mang theo chính mình bảo mệnh, Trần Huyền căn bản không có thời gian đến tra xem rốt cục là ai cho mình truyền đến tin tức. Sau đó Trần Huyền lập tức đọc đến tâm linh ngọc giản tin tức phía trên, cái tin tức này là Tiểu Thần Long truyền đến. Tại cái tin này bên trong, Tiểu Thần Long đối Trần Huyền giảng thuật bên ngoài thiên môn trận chiến kia kết cục sau cùng, cùng thiên môn bị hủy sau lợi và hại chỗ. Cuối cùng, Tiểu Thần Long còn lưu lại một câu. Toàn hệ thiên đạo cũng không phải chính là đi đến đỉnh phong đường tắt duy nhất, phế vật, ta tin tưởng ngươi. Tương lai ngươi vẫn như cũ sẽ quang mang vạn trượng, nếu như muốn ta liền đến tiểu vũ trụ tìm ta. Đọc đến xong Tiểu Thần Long phát tới tin tức, Trần Huyền nội tâm rất là xúc động, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định muốn đi lên đỉnh phong tín niệm. Tương lai, hắn chỉ có lấy đỉnh phong nhất dáng vẻ đứng tại cái kia trước mặt nữ nhân, khả năng đem mất đi tất cả toàn bộ đòi lại. Sau đó Trần Huyền cũng cho Tiểu Thần Long tin tức trở về đi qua. Chờ lấy ta, cho ta một chút thời gian. Thu hồi tâm linh ngọc giản, nghĩ đến Tiểu Thần Long nói chuyện, Trần Huyền lông mày cũng là chậm rãi nhíu lại, thiên môn bị hủy, hiện tại hắn muốn trở về sợ là không thể nào. Hơn nữa dựa theo Tiểu Thần Long lời giải thích lấy hắn thực lực trước mắt căn bản là không có cách chữa trị thiên môn, trừ phi là có người có thể từ nội bộ chữa trị, bất quá dưới mắt thái cổ thế giới căn bản không có dạng này người tài ba. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không nhất định tính chuyện xấu, thiên môn bị hủy, thiên lớn thần tộc căn bản đừng nghĩ tiếp tục đối phó thái cổ thế giới người tu hành, cứ như vậy sinh hoạt tại người của thái cổ thế giới trước mắt tuyệt đối an toàn. Đáng tiếc, tạm thời là không cách nào trở về. Trần Huyền thở dài. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Thằng danh con, có người đến. Đang tu luyện bên trong lão quỷ cũng là đột nhiên mở to mắt, cách chúng ta rất gần. Trần Huyền bỗng nhiên nhìn về phía sơn động bên ngoài, sau đó bọn hắn sư đồ hai người cùng một thời gian xuất hiện tại cửa hàng vị trí, hai người ngưng mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ đang ở phương xa phía chân trời hướng phía vị trí của bọn hắn chậm rãi lái tới. Nhìn thấy trên chiến hạm một cái kia cự nhân đồ án, Trần Huyền đồng tử co rụt lại. Đáng chết, đây là thiên lớn người của thần tộc. Giấu đi. Lão quỷ không dám trì hoãn, chạy thật nhanh, lập tức lôi kéo Trần Huyền lui trở về trong sơn động. Sau đó hai người đem tự thân khí tức toàn bộ ẩn nấp, không có thả ra cái gì một tia thuộc vu tu hành giả khí tức, thậm chí liền huyết dịch đều đình chỉ lưu động, nhịp tim đều tạm thời đình chỉ, giống như hai cỗ tử thi như thế. Mặc dù Trần Huyền hận không thể hiện tại liền lao ra xử lý thiên lớn thần tộc bọn này cường giả, bất quá hắn biết, lấy hắn cùng lão quỷ hai người hiện tại trạng thái chỉ cần lộ diện tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Tại không có lực lượng cường đại chỗ dựa trước đó nhất định phải ẩn nhẫn, chống nổi cái này liên quan, tương lai hắn có rất nhiều cơ hội hướng lên trời lớn thần tộc đòi lại món nợ này. Sau một khắc, chiếc chiến hạm này đã đến mảnh này hoang vu chi địa trên không, đang chậm rãi hướng phía trước chạy lấy. Chiến chủ, đây là một cái hoang vu tinh vực, không có cái gì, cái kia hạ đẳng thế giới người tu hành hẳn là sẽ không lại tới đây à? Dưới mắt hắn đã thụ thương, mong muốn khôi phục lại, cái này hoang vu tinh vực cũng không phải chọn lựa đầu tiên. Bất quá dựa theo hắn chạy trốn phương hướng, cũng vô cùng có khả năng trải qua nơi này. Trên chiến hạm, một đám thiên lớn thần tộc cường giả đang trao đổi. Tại chiến hạm bong tàu đỉnh, thiên sát chiến chủ vẻ mặt sát ý quét mắt viên này hoang vu tinh vực, nói rằng: mặc kệ hắn phải chăng ở chỗ này đều cho ta cẩn thận lục soát, không thể bỏ qua bất kỳ một tấc đất. Thiên lớn thần tộc cường giả không có nhiều lời, khổng lồ thần niệm lực lượng lấy chiến hạm làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tại bọn hắn tìm kiếm phía dưới, trên viên tinh cầu này chỉ cần có bất kỳ sinh mệnh ba động đều sẽ trước tiên bị bọn hắn phát giác được. Rất nhanh, từng sợi cường đại thần niệm ba động đảo qua Trần Huyền cùng lão quỷ chỗ sơn động, cái loại cảm giác này liền như là có một cơn gió rét thấu xương theo trên thân thổi qua đi. Loại cảm giác này chợt lóe lên, coi như Trần Huyền cùng lão quỷ coi là tránh thoát một kiếp này lúc, trên chiến hạm một gã thiên lớn thần tộc cường giả nhíu mày, trưởng khống thần niệm lực lượng lần nữa hướng phía sơn động vị trí liếc nhìn tới. Trần Huyền cùng lão quỷ trong lòng hai người giật mình. Sau đó cái này một cỗ thần niệm lực lượng trong sơn động duy trì liên tục liếc nhìn, cho vẹn 10 giây đồng hồ về sau mới lại lần nữa rời đi. Bất quá lão quỷ cùng Trần Huyền hai người vẫn như cũ không dám có bất kỳ động tĩnh gì, hai người trong sơn động trọn vẹn phủ phục nửa giờ, cảm giác được kia tàu chiến hạm đã đi xa sau, sư đồ hai người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mỗi người bọn họ nhìn đối phương, chỉ thấy lão quỷ híp mắt nói rằng: "Lấy bọn gia hỏa này tốc độ muốn đem nơi này lục soát xong không có 1-2 ngày sợ là sẽ không đi." Trần Huyền nhẹ gật đầu, mặc dù đây là một cái cực kỳ tinh cầu hoang vu, bất quá diện tích cũng 10 phần to lớn, hoàn toàn không phải thái cổ thế giới có thể so sánh. "Đi, tại đám người kia không hề rời đi trước đó, kế tiếp chúng ta sư đồ hai người đều thành thành thật thật cầu lấy, có ý nghĩ gì sau này hay nói, hiện tại nhất định không thể xúc động." Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Ta minh bạch." Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày trôi qua, trong lúc này Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đều không có tu luyện, bọn hắn đang chờ thiên lớn thần tộc cường giả rời đi viên tinh cầu này. Bất quá thời gian này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, ngày thứ 3, thiên lớn thần tộc cường giả đem viên tinh cầu này hoàn toàn lục soát một lần đều không có thu hoạch sau trực tiếp rời đi. "Lão gia hỏa, bọn hắn đi." Trần Huyền đi vào bên ngoài sơn động, hắn đã không cảm giác được thiên lớn thần tộc cường giả khí tức. Lão quỷ đi theo đi ra sơn động, đối với Trần Huyền nói rằng: "Tại cái thế giới xa lạ này, thực lực cường đại mới là vương đạo, mặc dù tiểu tử ngươi đã bị người Vương Sơ giao cấp đoạt tự thân toàn bộ hệ thiên đạo, nhưng con đường phía trước chưa hẳn chính là một vùng tăm tối." Nghe vậy, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm của mình, chuyện lần này đầy đủ nhường hắn một đời một thế nhớ cho kỹ. Thế này, lão quỷ há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng lại không có nói ra, chỉ có thể thở dài, vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Toàn hệ thiên đạo tất nhiên trọng yếu, nhưng nói cho cùng vẫn là vật ngoài thân, trọng yếu nhất là người, là một quả vĩnh viễn không nói bại hùng tâm, như không có ai đi trưởng cùng nó, toàn hệ thiên đạo tính là cái gì chứ à? Đúng rồi, Thánh Hiền Chi Cục không phải tại tiểu tử ngươi trong tay sao? Có lẽ đó quật khởi lần nữa duy nhất cơ hội."